phẩm bảo vật của Nhật Quỷ, Lục Huy kinh hô, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi thu được một kiện thất phẩm bảo vật, hắn vẫn không khỏi vui mừng. Tiến vào bên trong có thể điều tiết tốc độ thời gian trôi qua. Đối với tu sĩ mà nói, đây là một kiện thần thông công pháp vô thượng, dị bảo hỗ trợ tu hành. Người khác tu luyện một năm, nhưng ở trong cổ Nhật Quỷ, hắn có thể tu luyện 10 năm, thậm chí còn lâu hơn. Chỉ có điều cũng không phải là không có hạn chế, cần phải hao phí thần thức của tu sĩ. Lục Huy nhỏ giọng thì thầm, mặc dù bảo vật thời không tương quan này vô cùng hiếm có, nhưng đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn như vậy. Hắn chỉ cần hấp thu một chùm sáng kinh nghiệm là có thể bù đắp mấy chục, thậm chí hàng trăm năm khổ tu. So với việc tu luyện trong cổ Nhật Quỷ, tốc độ tu hành của hắn nhanh hơn rất nhiều. Mang tới để tẩm bổ trụ cực cung thất phẩm quan âm tiễn, mặc dù đã tiêu hao không ít linh hoa, nhìn tiễn vẫn lưu lại một phần thời gian chi lực trên thân, miễn cưỡng có thể coi là một thất phẩm bảo vật. Chờ sau khi trọng linh hoa nở rộ lần cuối, ta sẽ có thể bắt đầu luyện hóa tàn khuyết động thiên này. Tàn khuyết động thiên đã hoàn toàn thuộc về hắn từ rất nhiều năm trước, và về phần bồi dưỡng bảo vật không gian liên quan đến bát trọng, trong lòng hắn đã có kế hoạch từ lâu. Nếu không thể từ bảo vật của kiếm tông hay hải lâu thương hội tìm được, hắn còn có 3 cây phương thốn mọc trong động phủ của kiếm tông để giữ gốc. Sau khi thu hoạch xong bát trọng cung trụ cực cung, hắn mới có thời gian để xem xét những linh thực còn lại trong động thiên. Không thì mộc, với thân cây nửa trong suốt, trên cành xuất hiện vô số hoa văn nhỏ dại. Những hoa văn này gần như không thể nhìn thấy, huyền ảo và tối nghĩa, giống như vô vàn đường vân của linh thiền hai cánh chồng chéo vào nhau, tạo thành một vẻ đẹp yêu dã kỳ lạ. Ngưng thần lắng nghe, có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ từ sâu trong thân cây, tựa như có điều kỳ dị sắp sửa từ đó tách ra. Càng về sau, chu kỳ lột xác của không thèm một càng dài. Lần trước nó lột xác thành ngũ phẩm, và phải mất một khoảng thời gian mới có thể lột xác lần nữa. Đoán chừng chỉ trong chưa đầy một năm nữa, nó sẽ tiến hóa thành lục phẩm linh thực. Vì thế, Lục Huyền không vội vàng thúc ép nó chín. Sau khi dốc lòng bồi dưỡng, hắn tiếp tục tiến về phía thất phẩm khinh hồng tiên vũ trước mắt. Những linh thực cao giai trong tàn khuyết động thiên, khinh hồng tiên vũ xem như là nhóm linh thực được bồi dưỡng sớm nhất. Những linh thực này có màu trắng nhạt, nổi bồng bềnh giữa không trung, tỏa ra ngàn vạn thanh linh khí, khiến khinh hồng tiên vũ trở nên giống như một tiên nữ trong vũ y, bay từ trời xuống trần gian. Khi vũ y nhẹ nhàng xoay tròn, từng sợi vũ xanh nhạt thô như những cánh tay chậm rãi vươn ra, rồi bay nhanh như gió rơi xuống mặt đất, tạo thành vô số tia linh quang xanh nhạt. Không xa nơi đó là một thảm thực vật liên quan đến Phật môn, với thất phẩm nhìn đăng cổ thảo được trồng, lóa sáng vàng rực, linh quang trong suốt như dưỡng khí. Nhìn đăng cổ thảo như cây bất đèn cắm vào trong hòa quang trần, từng sợi Phật quang tỏa xuống chiếu sáng xung quanh khu vực, ánh sáng chói chang đến mức không thể chứa đựng bất kỳ tà vật hay dị tướng nào. Hương hỏa diệu thụ cũng được trồng trong hòa quang trần, bên trên nhiều ý hương tiền tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. So với lần trước, ánh sáng này có phần thưa thớt, ảm đạm hơn nhiều, nhưng vẫn không vấn đề gì vì đã thành công tẩm bổ cho hương hỏa diệu thụ. Lục Huyền dùng thần thức cho vào trong đó, lập tức vô số ý niệm hỗn loạn như cuồng phong đổ xô đến, đánh thẳng vào thức hải của hắn. Hắn chỉ khẽ động ý niệm, tất cả hương hỏa ý niệm lập tức tan thành mây khói. Hắn tìm đến một khu vực đất đai không linh, lấy linh trùng thiên long phục ma thụ ra rồi trồng vào trong hòa quang trần. Mặc dù có chút chen chúc, nhưng đối với giai đoạn tiền kỳ sinh trưởng của thiên long phục ma thụ mà nói thì không vấn đề gì. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi bước về phía trước, tiến đến nơi có song sinh bạch liên ngoài dự đoán của hắn. Còn một đoạn đường khá xa, nhưng song sinh bạch liên dường như đã cảm nhận được khí tức của hắn. Lá sen nhẹ nhàng rung động, truyền đến một tia linh niệm mơ hồ, như thể đang biểu đạt sự tưởng niệm sâu sắc đối với Lục Huyền. Sau khi Lục Huyền tấn thăng nguyên anh, thần thức của hắn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Vì vậy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mối liên hệ tâm ý với Bạch Liên. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ, phân ra một sợi thần thức, thăm dò vào trong song sinh Bạch Liên. Đông đảo cao giai linh thực, ngoại trừ bát trọng cung bên ngoài, thứ mà hắn muốn thành thục nhất không phải là ốc song sinh Bạch Liên này. Một khi bồi dưỡng thành thục, không chỉ là thu hoạch chùm sáng ban thưởng, mà chỉ riêng song sinh Bạch Liên cũng có thể luyện chế ra một bộ phong uyên tinh động lần cổ tốt hơn rất nhiều lần so với bộ đã hóa thần trước đó. Từ đó giúp hắn yên tâm ra ngoài du hành, có thêm sức mạnh. Tiếp theo, hắn lại xem xét một lượt gốc thất phẩm vu lậu linh mộc, đi tới chỗ khí linh tìm bới ủy thác bồi dưỡng gốc cựu chân linh diệp bàn tờ. Chín mảnh chân linh chi lá trưởng thành không giống nhau, khi dung hợp chân long, thiên phượng và huyền quy ba mảnh lại càng thần dị. Lá trưởng thành lớn cỡ bàn tay, trên phiến lá lờ mờ có thể nhìn thấy chân linh hư ảnh chợt lóe lên, vết tích lạ kỳ. Do thứ tư chân linh tinh huyết, Lục Huyền lấy ra lễ vật khí linh tiền bối đã đưa, một giọt cồn bằng tinh huyết rồi dung nhập vào cửu chân linh diệp thành thị. Sau khi bồi dưỡng thành công cao giai linh thực, Lục Huyên cuối cùng đi đến gốc cây lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà, vẫn thiếu một lá trà so với lần trước. Hắn nhớ kỹ lần thu hoạch lục phẩm linh trà trước đó, lúc đó hắn thu được 5 mảnh linh diệu dưỡng thần trà, nhưng bây giờ cây trà chỉ có 4 mảnh lá lưu ly, tản ra nhàn nhạt hương trà. Chẳng qua ít nhất là tiết kiệm không ít thời gian, không cần phải bắt đầu lại từ đầu để bồi dưỡng, tốc độ thu hoạch trùm sáng cũng nhanh hơn không ít. Cây lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà này vì phẩm giai không thấp, sinh cơ nồng đậm, theo như suy đoán của Lục Huyền có thể thu hoạch được vài nhóm lá trà lục phẩm, từ đó nhận được mấy phần thưởng là những trùm sáng phong phú. Không biết lần thu hoạch thứ hai sẽ nhận được bảo vật gì. Lục Huyền thận trọng hái 4 mảnh lá trà xuống, ánh mắt dừng lại trùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra trên đó. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trùm sáng bên ngoài, và ngay lập tức trùm sáng vỡ vụn không tiếng động, những điểm sáng nhỏ li ti nhanh chóng bay vào trong cơ thể hắn. Trong đầu hắn một ý niệm lập tức hiện lên: thu hoạch lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà lá, thu hoạch được thất phẩm linh đan lưu ly ổn thần đan. Ý niệm vừa biến mất, một viên đan dược kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Viên đan dược lớn bằng quả trứng bồ câu, phảng phất như được chế từ lưu ly, ánh sáng linh quang óng ánh tỏa ra xung quanh và tản ra một mùi hương thanh thoát khiến tâm thần người ta cảm thấy an yên. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên đan dược, và chỉ trong chớp mắt hắn đã biết rõ mọi thông tin liên quan đến nó. Lưu ly ổn thần đan, thất phẩm đan dược, khi nuốt vào có thể gia tăng thần thức của tu sĩ, đồng thời còn có tác dụng bảo vệ thần hồn trong một thời gian dài, ngăn ngừa yêu ma tà khí xâm nhập và có khả năng chống lại một số công kích thần thức. Thất phẩm đan dược lại là loại hiếm có để lớn mạnh thần thức, Lục Huyền trong lòng vui mừng khôn xiết. Lần này linh diệu dưỡng thần tra mặt dù không giống như lần đầu tiên khi mở ra từ trùng sáng để lấy thất phẩm đạo thần ngọc, nhưng lưu ly ổn thần đan này cũng không phải là vật tầm thường. Mặc dù giá trị và công dụng của nó không thể so sánh với đạo thần ngọc, một linh vật kết anh, nhưng mỗi một vị nguyên anh chân quân đều có nhu cầu rất lớn đối với loại bảo vật này. Lưu ly ổn thần đan có công hiệu đơn giản nhưng mạnh mẽ, nó có thể làm mạnh mẽ thần thức, bảo vệ thần hồn. Chỉ với hai công dụng này đã khiến cho vô số bảo vật không thể sánh kịp. Hơn nữa, đan dược này thuộc phẩm giai cao, đến thất phẩm hoàn toàn phù hợp với các tu sĩ nguyên anh. Dù ngay cả ở Đồng Huyền Kiếm Tông, đây cũng là một bảo vật cực kỳ hiếm có. Có lẽ nó còn chưa kịp vào trong tông môn bảo khố đã bị đông đảo nguyên anh chân quân cướp mất rồi. Trước mắt, lưu ly ẩn thần đan đối với ta quả thật rất hữu dụng. Lục Huyền không chút do dự, một ngụm nuốt luôn vào trong bụng. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra. Ngay sau đó, một sợi hơi lạnh thanh khí xông thẳng vào trán, trong thức hải ngàn vạn hào quang màu xanh tuôn ra, những vật tế phù thanh chui vào bên trong thần hồn của hắn. Thần hồn tự hồ cảm nhận được tác dụng của hào quang màu xanh, tham lam hấp thu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ hào quang màu xanh đã bị nuốt trọn, không còn một mảnh. Lục Huyền có thể cảm nhận được một thứ thần dị tồn tại đang trong thức hải dần dần hình thành. Thần thức khẽ động, chỉ trong chớp mắt đã có thể di chuyển ra ngoài mười mấy dặm, vô luận là tốc độ hay là phạm vi đều mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn hơi thử nghiệm một chút, trong lòng không khỏi cảm thán trước hiệu quả thần kỳ của lưu ly ổn thần đan. Sau khi đan lực tản ra, vẫn tiếp tục ổn dưỡng thần hồn, chỉ là tốc độ tăng trưởng không còn khoa trương như lúc ban đầu. Trong một tháng tiếp theo, Lục Huyền hoàn toàn lưu lại tại Tam Khuyết Động Thiên, an tâm bồi dưỡng đông đảo cao gia linh thực. Trong suốt thời gian này, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đi thiền bảo chân hà thả câu linh ngư. Dù sao, mặc dù hắn đã nắm giữ linh ngư đặc tính và sở thích năng lực, nhưng cao giai linh ngư vốn là rất hiếm hoi, việc câu được một con chỉ cần vài tháng, mà lần này thời gian vội vã, hắn đành phải bỏ qua ý nghĩ ấy. Không thì mộc nhanh chóng lột xác tiến hóa thành lục phẩm linh thực. Trước khi rời đi Tàn Khuyết Động Thiên, hắn liền do xét trạng thái linh thực của không thì mộc và quyết định thúc giục nó tiến hóa ngay lập tức. Đã bồi dưỡng nhiều năm, chỉ thêm tiến hóa thành lục phẩm, một giọt hỗn nguyên thụ dịch cũng đã đủ rồi. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một giọt linh dịch tỏa ra sinh cơ mãnh liệt màu xanh biếc. Linh dịch vừa rơi xuống cành cây nửa trong suốt, liền kích thích những gợn sóng xanh nhạt liên tiếp dập dềnh. Những gợn sóng này lượn lờ không ngừng, rồi bị không thì mộc hấp thu toàn bộ. Lục Huyền dùng tâm thần quan sát, nhận thấy tiến độ của không thì mộc dưới gốc cây đã hoàn toàn tăng ra. Những âm thanh nhỏ như không như có từ trong thân cây truyền đến này càng rõ ràng. Bên ngoài thân cây, vô số hoa văn kỳ dị lan rộng, giống như có sinh mệnh đang tràn ra, phản phất như một mảnh sứ đồ đầy vết rách. Tiếng ve kêu nhỏ phát ra, tràn ngập sinh mệnh lực. Rồi vô số mảnh vỡ trong suốt từ từ rơi xuống đất. Chỉ trong khoảnh khắc khi chúng chạm đất, chúng liền tiêu tán không còn dấu vết, nhưng lại tỏa ra ánh sáng linh quang trong suốt, rồi nhanh chóng hòa nhập vào động thiên. Ngay sau đó, một quần sáng trắng nhạt lóe lên, tụy chóp đỉnh không thiền mộc và vọt lên. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, và trong nháy mắt, Chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, những ánh sáng như mưa bay xuống, rồi ngưng tụ thành một tia quang hà dài nhỏ, nhanh chóng chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, một ý niệm đột ngột lóe lên trong đầu hắn, không thể mọc lột xác thành công, tiến hóa thành lục phẩm linh thực, thu hoạch thất phẩm bảo vật thiên thiền di thuế. Ý niệm vừa biến mất, một con ve xác lớn xuất hiện ngay trước mặt Lục Huyện. Xác ve gần như cùng kích cỡ với hắn, hiện lên hình dáng nửa trong suốt, hai cánh của nó có những hoa văn kỳ dị rậm rạp, giống hệt như đôi cánh ve to lớn trong thức hải của Lục Huyện, có đến 7-8 phần tương đồng, nhẹ nhàng như không có gì, phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán ngay trong không trung. Lục Huyện tập trung tinh thần vào xác ve to lớn, trong nháy mắt hắn đã biết được những tin tức liên quan đến nó một cách rõ ràng. Thiên thiền di thuế, thất phẩm bảo vật, là thể xác của một đầu thiên thiền để lại từ thời hoàng cổ. Vì trải qua vô số năm tháng, bên trong chỉ còn lại một phần thiên thiền chi lực. Luyện hóa thiên thiền di thuế có thể mượn nó để ẩn nấp thân hình, khiến cho hầu hết tu sĩ nguyên anh khó mà phát hiện được. Đồng thời nó còn có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ dị thuật liên quan đến thiên thiền lục biến, thiên thiền di thuế, tiến hóa thành lục phẩm mà lại có thể đạt được một kiện thất phẩm bảo vật. Lục Huyền không khỏi mừng rỡ. Sau khi không thiền mộc được lột xác, phẩm giai của nó cao hơn, và những bảo vật mà hắn nhận được cũng trở nên phong phú hơn. Lần này, hắn lại có được một kiện thất phẩm thiên thiền di thuế, ẩn nấp năng lực cực kỳ mạnh mẽ, những tu sĩ nguyên anh bình thường khó mà phát hiện, không tệ, không tệ. Đồng thời còn có thể trợ giúp tu luyện thiên thiền lục biến, quả thật là lợi ích vô cùng to lớn. Lục Huyền không khỏi mỉm cười, hắn từ chùm sáng lấy được không ít thần thông, pháp bảo thực sự rất nhiều. Tuy nhiên, việc tế luyện và tu hành đều cần rất nhiều thời gian, vì vậy thiên thiền lục biến dù là một bí thuật mạnh mẽ vẫn phải được tu luyện sau cùng, bởi vì tiến độ tu hành có hạn. Hiện tại có thiên thiền di thuế này, Lục Huyền có thể dễ dàng lĩnh ngộ thiên thiền lục biến. Hắn thu thiên thiền di thuế vào trong thao trùng nang, rồi lại dốc lòng bồi dưỡng một phen đông đạo cao gia linh thực, sau đó cưỡi cự kiếm chu rời khỏi từ Tàn Khuyết Động Thiên. Hắn đã đến gần Vân Hư Vực Thiên Tinh Động hơn không ít, nếu đã đi qua Tàn Khuyết Động Thiên thì cũng vừa lúc ghé qua một chuyến, thuận đường thu hoạch một chút bảo vật. Tấn thăng nguyên anh rồi cũng nên vấn an mấy lão bằng hữu một phen. Cự kiếm chu có thể tự do bay qua lại trong hư không, tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh. Lục Huyền đã đến Ly Dương Cảnh. Tại Lôi Hỏa Tinh Động, đầy trời lôi mang, một tên tu sĩ kết đan trung kỳ đang mang theo 3 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, tất cả đều đang khẩn trương dò xét. Trương sư huynh, chúng ta đã kiểm tra nhiều lần ở đây rồi, sao không đi nơi khác xem thử? Một thanh niên vừa trở thành thiên tinh động thần vệ, có khí chất trầm ổn, truyền âm hỏi một trung niên tu sĩ bên cạnh, ngươi nghe hoàng sư thúc dậy chưa? Trung niên tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía kết đan chân nhân đi ở phía trước, truyền âm nhắc nhở, vâng, sư đệ, ta không nên có ý nghĩ này. Thanh niên vội vàng giải thích, chỗ này trong toàn bộ Lôi Hỏa Tinh Động được xem là quan trọng nhất, vì nơi đây có một tòa động phủ với địa vị đặc biệt. Trung niên tu sĩ thấy niên thái độ đoan chính, nhỏ giọng nói, tòa động phủ kia, chủ nhân thân phận tôn quý, địa vị hiển hách, bản thân là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, theo lý mà nói hắn không cần phải được đối đãi quá đặc biệt. Thế nhưng do nhân duyên xảo hợp, hắn lại trở thành nội môn đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông, được các bậc cao tầng trong tông môn coi trọng. Động Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử, khó trách thiên tinh đồng lại tận tâm lấy lòng như vậy. Thanh niên bừng tỉnh ngộ, không chỉ có ở đây đâu. Một trung niên tu sĩ thần sắc phức tạp nói, theo tin tức ngầm, chủ nhân động phủ đã tấn thăng nguyên anh chân quân rồi. Động phủ của nguyên anh chân quân Động Huyền Kiếm Tông, thanh niên liền hiểu ra, vậy cũng không thể có chút sơ suất nào. Tin tức này truyền ra, động phủ ấy lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trung niên tu sĩ tiếp lời, thiên tinh động cố ý cử một vị sư thúc kết đan canh gác xung quanh động phủ, ngăn chặn những kẻ chỉ vì lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng tới sự yên ổn của nguyên anh chân quân. Người trung niên trầm giọng nói, hắn có nhiều kinh nghiệm tuần tra nên càng cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của thiên tinh động. Nếu như trước đây chỉ là một hành động lấy lòng với tu sĩ kiếm tông, chú ý một chút đến động phủ xung quanh khi tuần tra, thì hiện tại lại giống như đang nhận một chức trách quan trọng. Thiên tinh động đã điều động một sư thúc kết đan canh giữ suốt, phòng vệ đã được tăng cường lên vài bậc. Thì ra là vậy, thanh niên kia lẩm bẩm, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Có thể khiến thiên tinh động coi trọng đến vậy, vị nguyên anh chân quân kia hẳn phải có phong thái phi thường. Đang lúc tâm trí bất định, bỗng nhiên từ trên cao một đầu tinh hà vắt ngang mà đến, vô vàn lôi mang cũng không thể ngăn cản được sự chói lọi ánh sáng rực rỡ của nó. Sư thúc, đây là... Thần sắc của trung niên trầm ổn đột ngột thay đổi. Không cần lo lắng, đó chỉ là dị tượng do công pháp Lôi Hỏa Tinh Chủ phát ra mà thôi. Kết đan tu sĩ bình tĩnh đáp, tinh hà đang xuất hiện gần đây, chẳng hẽ là nguyên anh chân quân của Động Huyền Kiếm Tông đã trở về. Lục Huyền vừa rơi xuống bên ngoài động phủ, Mới mở ra trận pháp thì một đạo lôi quang nhanh chóng xông tới. Khi lôi quang tán đi, lộ ra một con lôi quỷ công, trên mặt mang theo vài phần giễu cợt của thiên nhiên. Nó hưng phấn vỗ vào bụng mỡ, tạo thành âm thanh trống to, ầm ầm tiếng sấm vang lên liên tục. Lục Huyền ném cho nó mấy viên lôi bạo liên hạt sen, rồi liếc nhìn hai cái chân gậy, từ đó phóng ra những đạo tàn ảnh của thảo khôi lỗi. Những thảo khôi lỗi này đi tới trước mặt Lục Huyền, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trong đầu truyền đến một ý niệm vui vẻ. Ngay sau đó, Nham Giác Quy, Ly Hỏa Giao và một đám linh thú lưu lại trong động phủ cũng tranh nhau tới. Xem ra trong những năm qua các ngươi đã được thảo khôi lỗi và lôi quỷ công chăm sóc rất tốt. Lục Huyền nhìn đám linh thú phì nhiêu, nhếch miệng cười, động phủ mấy năm nay thế nào? Hắn quay đầu hỏi lôi quỷ công, con quái thú vẫn đang vỗ bụng, bộ dạng vui vẻ. Chủ nhân, ngài vừa rời đi, có một ít tu sĩ đến đây bãi phỏng. Khi biết ngài không ở đây, những tu sĩ tới thăm dần dần ít đi. Chỉ là mấy năm trước lại có một số người xuất hiện, họ chỉ đứng bên ngoài nhìn mà không có ý định vào động phủ. Lôi quỷ công trả lời, thanh âm quái dị. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, đang định đi kiểm tra linh điền, xem các linh thực ra sao. Bỗng dưng hắn cảm thấy có điều gì đó lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lục đạo hữu, sao không nói với lão phu một tiếng mà đã trở về thiên tịnh động? Một đầu lôi đình tinh hà từ xa lướt đến, ngàn vạn tia lôi lúc ẩn lúc hiện. Một vị trung niên tu sĩ đầu đội cao quan, tướng mạo uy nghiêm, thân ảnh hiện ra, chính là trưởng quản lôi hỏa tinh động, Lôi Hỏa chân quân, người mà Lục Huyền từng tham gia lễ thọ đạn ngàn năm của hắn. Nguyên lai là Lôi Hỏa đạo hữu. Lục Huyền cười nói, Lục mỗ mới vừa trở về, đợi xử lý xong một số việc vụn vặt trong động phủ, đang định đến bái phỏng đạo hữu ngươi. Ha ha ha, đã sớm nghe nói đạo hữu chế linh dưỡng là tuyệt thế chi bảo, hôm nay không bằng chọn ngày mà gặp, dứt khoát đến Lục đạo hữu nơi đây lấy mấy chén linh dưỡng uống. Lôi Hỏa tình chủ cười to nói, hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền mỉm cười đáp, rồi cùng Lôi Hỏa tinh chủ bay xuống. Vãn bối bái kiến Lục Huyền chân quân. Một nhóm người thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Lục Huyền, đồng loạt kính cẩn thi lễ. Trong đó có một người mà Lục Huyền rất quen thuộc, chính là Tề Vô Hành tinh sứ, người từng có không ít giao tế với hắn. Mấy vị đạo hữu xin đứng lên. Lục Huyền cười nói, Tề đạo hữu, lâu rồi không gặp, ngươi tu vi ngày càng tinh xảo, sắp đột phá đến kết đan viên mãn rồi phải không? Lục Huyền nhẹ giọng hỏi. Cùng tiền bối so sánh, vậy thì chẳng khác gì ánh sáng đồng đóm. Tề Vô Hành hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp. Tuy bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có vô số suy nghĩ lẫn lộn, trăm mối cảm xúc dâng trào. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Lục Huyền, khi đó đối phương chỉ là một tu sĩ trúc cơ viên mãn, bởi vì nuôi dưỡng một con linh thầm đặc biệt mà tìm đến Lôi Hỏa tinh động, nhờ Lục Huyền giúp giải quyết vấn đề, hai người từ đó kết bạn. Lúc ấy thân phận và địa vị của họ cách biệt xa xôi, hắn đã là một tu sĩ kết đan trung kỳ, lại còn là tinh sứ của Lôi Hỏa tinh động, có địa vị vô cùng cao trong động. Còn Lục Huyền chỉ là một tán tu với tài năng xuất sắc trong linh thực, đã nổi danh ở Lôi Hỏa tinh động. Nhưng sau đó Lục Huyền quật khởi thật sự quá nhanh, trước tiên là trở thành linh thực khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, rồi thuận lợi đột phá đến kết đan cảnh giới, sau đó tu vi ổn định tăng tiến, danh tiếng về linh thực trong toàn bộ Ly Dương cảnh này càng lớn, cuối cùng may mắn được Động Huyền Kiếm Tông thu nhận, trở thành nội môn đệ tử. Từ đó thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng lên Nguyên Anh chân quân. Khoảng trăm năm, ta từ kết đan trung kỳ tu hành đến gần đột phá kết đan viên mãn. Với tốc độ tu hành như vậy, đạt trong những tông môn lớn cũng không tính là quá chậm. Nhưng nếu so với Lục Huyền chân quân, ta quả thật chỉ là một vệt mờ ảo. Tề Vô Hành trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc trước, vị linh thực sư tán tu cẩn thận, từng bước tiến tới, giờ đã trưởng thành đến mức ngay cả Lôi Hỏa tinh chủ cũng phải chủ động lấy lòng. Lục Huyền cho Tề Vô Hành và một số người khác an bài một chỗ đình vị, bảo hắn hỗ trợ chiêu đãi mấy vị tinh sứ, còn mình thì chuyên tâm đi gặp Lôi Hỏa tinh chủ. Lần trước, ta xin chân thành cảm tạ Lôi Hỏa đạo hữu đã cố ý tham gia lễ mừng Nguyên Anh của Lục mỗ. Lục Huyền nâng chén nói, là chuyện đương nhiên. Lôi Hỏa tinh chủ mỉm cười đáp, Lục đạo hữu và thiên tinh động, nhất là Lôi Hỏa tinh động, có rất nhiều mối liên hệ, tấn thăng Nguyên Anh là đại sự, tự nhiên ta phải tới chúc mừng đạo hữu một chút. Lôi Hỏa tinh chủ ôn hòa nói. Hắn tu vi cao hơn Lục Huyền một bậc, nhưng trong lời nói lại cực kỳ khách khí. Mặc dù Lục Huyền mới tấn thăng Nguyên Anh, nhưng xuất thân từ Động Huyền Kiếm Tông, thân phận tôn quý, lại còn được Kiếm Tông coi trọng ngay từ khi còn ở kết đan cảnh giới, càng không cần phải nói đến khi đã tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Hai người trò chuyện một lúc, khi một vị tinh chủ đã từng gặp mặt vài lần cũng nghe tin mà đến, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lục đạo hữu, lần trước chia tay, không ngờ lần này gặp lại, đạo hữu đã tấn thăng Nguyên Anh cảnh giới. Một vị trung niên tu sĩ bên hông đeo một đai lưng ngọc vàng sẫm xuất hiện bên ngoài động phủ. Lục Huyền xin chào mẫu thổ chân quân. Lục Huyền mỉm cười đón mẫu thổ tinh chủ vào. Hắn không ngờ rằng mình vừa về Thiên Tinh Động lại có hai vị tinh chủ chủ động đến thăm. Mẫu thổ đạo hữu, mời vào. Lục Huyền pha cho mẫu thổ tinh chủ một chén lục ngưng lộ đầy ắp. Đúng rồi, Lục đạo hữu, mẫu thổ tinh chủ chủ động hỏi trong lúc nhấm nháp linh nhưỡng. Những năm gần đây, mẫu thổ tinh động tích lũy một chút cấn khôn mẫu thổ, thích hợp để bồi dưỡng các loại linh thực cao giai, không biết đạo hữu có cần không? Cấn khôn mẫu thổ là loại linh nhưỡng hiếm có như vậy, mỗi linh thực sư đều không thể chống lại được sự cám dỗ của nó, trong đó tự nhiên có cả Lục mẫu. Lục Huyền nói, giọng khẩn thiết. Trâm quân có bao nhiêu cho Lục mẫu bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Tốt, vậy ta mấy ngày nữa sẽ cho Lục đạo hữu mang tới. Mẫu thổ tinh chủ vừa cười vừa nói. Hai người ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Tề Vô Hành và những người khác theo sát phía sau, đi theo mẫu thổ tinh chủ rời khỏi động phủ. Lục Huyền đưa mắt nhìn họ, thân ảnh biến mất trong vô tận tia lôi điện, quay người tiến vào động phủ. Lục Huyền đang định xem xét linh điền, những loại linh thực trong đó, thì bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói quen thuộc. Quách Bình Thu bái kiến Lục Huyền chân quân. Thần thức của Lục Huyền quét qua, một lão già nho nhã đứng kính cẩn ngoài cửa động. Đó là người mà Lục Huyền có một mối giao tình nhất định, Quách Bình Thu. Hai người động phủ cách nhau không xa, thường xuyên lui tới với nhau. Khí sắc của hắn nhìn có vẻ tốt hơn nhiều so với trước đó. Xem ra sau khi bị yêu ma trọng thương đã cơ bản khôi phục bình thường. Tuy nhiên, tu vi của hắn dường như vẫn không có tiến triển rõ ràng, vẫn là cảnh giới kết đan hậu kỳ. Quách đạo hữu, đã lâu không gặp, Lục Huyền nói, mỉm cười. Ngay khi Quách Bình Thu nghĩ rằng Lục Huyền sẽ từ chối gặp mặt, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Chào gặp Lục Huyền chân quân. Cảm nhận được khí tức hùng mạnh như vực sâu biển đã toát ra từ Lục Huyền, liên quan đến việc hắn thăng cấp lên Nguyên Anh mà đã nghe đồn, Quách Bình Thu âm thầm điều chỉnh lại nhịp thở, rồi quay người lại kính cẩn thi lễ. Những năm qua không gặp, Quách đạo hữu thân thể đã hoàn toàn hồi phục rồi. Lục Huyền mỉm cười nói, đón Quách Bình Thu vào động phủ. Với thiên phú, thực lực và tâm tính của đạo hữu, nhất định sẽ có thể tiến thêm một bước. Nguyên Anh cũng không phải là điều quá xa vời. Không dám, không dám. Quách Bình Thu vội vàng cúi đầu đáp, có thể an ổn vượt qua cả đời này đối với ta mà nói đã là điều tốt đẹp lắm rồi. Sau khi bị thương bản nguyên, hắn đã từ bỏ ý định đột phá Nguyên Anh. Hai người trò chuyện một lúc rồi có dịp Huyền nâng cùng một số tu sĩ quen biết đến bái kiến. Mỗi người khi gặp Lục Huyền đều không khỏi kính cẩn, dù trong lòng có nghĩ gì nhưng ngoài mặt đều biểu hiện sự cung kính. Thậm chí có những tu sĩ còn không ngần ngại tỏ vẻ nịnh nọt. Hải Lâu Thương Hội, một tiền bối, nghe nói thương hội vị kia đã tấn thăng Nguyên Anh. Lục Huyền chân quân trở về Thiên Tinh Động, một thanh niên cao lớn tiến vào phòng giám bảo của Mộc đạo nhân, nhẹ nhàng nói, biết rồi. Mộc đạo nhân gật đầu, thanh niên rời đi. Mộc đạo nhân khẽ nhìn theo, trong ánh mắt xích hồng của hắn thoáng hiện một tia ảm đạm. Trước kia hai người đều ở kết đan cảnh giới, vì cùng nhau thăm dò bí cảnh, so tài đấu pháp, tuy thân phận không có gì khác biệt, lại thêm tính tình tương hợp nên giao tình rất sâu, thường cùng nhau nhấm nháp linh nhưỡng. Nhưng giờ đây Lục Huyền đã tấn thăng Nguyên Anh, lại còn là một chân quân Nguyên Anh trong Động Huyền Kiếm Tông, một trong những cự phách của Kiếm Tông, đồng thời còn là người nắm quyền ở phân lâu của Kiếm Tông. Mặc dù bản thân vẫn đứng im tại chỗ, Lục Huyền vẫn lưu lại Thiên Tinh Động phân lâu, ngày qua ngày giám định các loại bảo vật. Cảnh vật xa xăm dưới chân khiến trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một vài ý định khác, không biết nên dùng thái độ nào để đối đãi với Lục Huyền. Đúng lúc này, một cái phù lục truyền tin từ xa bay tới, dừng lại trước mặt hắn, nhẹ nhàng run rẩy. Phù lục truyền tin của Lục chân quân. Một đạo nhân trong lòng khẽ run lên, vội vàng tiếp nhận phù lục, tâm thần thẩm thấu vào trong đó. Bên tai vang lên thanh âm ôn hòa quen thuộc của Lục Huyền. Một đạo nhân, ta trở về không biết có thể đến uống một chén linh nhưỡng không? Chẳng lẽ ngươi muốn ta, một Nguyên Anh chân quân, tự mình đến cửa bái phỏng ngươi sao? Thanh âm bên trong có chút ý giễu cợt. Một đạo nhân nghe xong, toàn thân lập tức buông lỏng, những lo lắng trong lòng ngay lập tức tan biến. Nguyên Anh chân quân thì sao? Tu sĩ khác còn ước gì có Nguyên Anh chân quân đến giao hảo. Ta tuổi đã cao, còn bày đặt mồm mép làm gì? Hắn cười lắc đầu rồi bay thẳng ra khỏi phân lâu, tiến về Lôi Hỏa Tinh Động. Lục chân quân, về sau phải chiếu cố nhiều hơn đến lão bằng hữu này. Một đạo nhân hơi say, chậm rãi từng bước tiến lên, trong làn lôi mang mắt híp lại, nói với Lục Huyền. Lăn đi, về sau đừng nói với ta rằng ta và ngươi kết bạn bao nhiêu năm. Lục Huyền cười mắng một câu, không thèm để ý đến ánh mắt say mềm mông lung của một đạo nhân. Thằng này hôm nay không hiểu sao lại chọn uống loại viên ma tửu và tầm diễm tửu mạnh nhất. Uống xong mấy bình khiến trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Khi một đạo nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lục Huyền mới bước tới linh điền. Trở về Kiếm Tông đã nhiều năm, linh điền của hắn giờ đây ta có không ít linh thực hoàn toàn thành thục chờ đợi hắn thu hoạch. Hơn trăm gốc băng huỳnh thảo, không biết sau khi tấn thăng Nguyên Anh ta có thể thu hoạch được bao nhiêu tu vi từ những chùm sáng này. Lục Huyền trong lòng cảm khái, ánh mắt rơi vào những băng huyền thảo xanh thẳm nối tiếp nhau trong linh điện. Trên những phiến lá dài nhỏ, từng đốm huỳnh quang lấp lánh, tựa như những ngôi sao trên bầu trời. Linh nhiễu bên ngoài kết thành một tầng băng sương mỏng manh, lượn lờ tỏa ra hàn khí. Hắn lưu lại 20 gốc để kết hạt giống, còn lại đều thu hoạch. Lục Huyền quen tay hái xuống những băng huyền thảo, thu vào túi trữ vật. 80 chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra, hơi lóe sáng rồi hòa lẫn vào nhau. Lục Huyền thân hình lóe lên, tất cả chùm sáng cùng một lúc vỡ vụn ra. Những điểm sáng nhỏ bé bay lên trời cao, ngưng tụ thành từng tia sáng dài nhỏ chui vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện từng đạo ý niệm như cưỡi ngựa xem đèn lướt qua. Thu hoạch tam phẩm băng huyền thảo một gốc, thu được 1 năm tu vi. Thu hoạch tam phẩm băng huyền thảo một gốc, thu được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàn tàn. Thu hoạch. Các ý niệm nhanh chóng biến mất, từng bảo vật hiện ra dưới những hình thức khác nhau. Có cái hóa thành linh lực tràn vào toàn thân hắn, có cái hóa thành kinh nghiệm xuất hiện trong thức hải, hoặc có cái trực tiếp hiện ra trước mặt hắn. Khi còn ở kết đan cảnh giới, với phẩm chất bình thường của băng huyền thảo, một chùm sáng có thể mở ra tu vi trong 3 năm, tốt nhất là 5 năm. Nhưng hiện tại, với tu vi nguyên anh cảnh giới, những chùm sáng đó chỉ có thể kéo dài 1 năm, 2 năm. Có thể nói là vẫn có chút ích lợi, dù không nhiều. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm khái, ngay cả những bảo vật thông thường cũng chịu ảnh hưởng. Như tứ phẩm băng phách hoàng trước kia có thể mở ra công dụng lớn, thì giờ đây lại chỉ mở ra hiệu quả của bảo vật thất phẩm. May mắn thay, hắn không quá bận tâm những điều này. Linh điền của hắn có không biết bao nhiêu cao gia linh thực, bảo vật chân quý hiếm có cũng đầy khắp nơi. Xem ra sau này ta cần phải tính toán nhiều hơn về việc cải tiến ra các chủng loại linh thực cao giai. Phẩm gia càng cao, linh thực chủng loại càng ít. Nếu muốn đạt được nhiều bảo vật cao giai, việc tự cải tiến ra các linh thực cao dài cũng là điều cần thiết. Sau khi thu hoạch hơn mấy chục gốc băng huyền thảo, hắn tiếp tục xem xét các linh thực còn lại trong linh điện. Ngũ hành huyễn quả cũng đã thành thục. Hơn 20 quả ngũ hành huyễn quả với sắc màu rực rỡ, vô cùng bắt mắt, đang đứng trên các chóp cây. Những tia sáng biến ảo từ ngũ hành chi lực làm quả có vẻ như nửa thật nửa hư, khiến người ta có cảm giác không chân thực. Với 26 gốc ngũ hành huyễn quả, ta có thể để lại 8 cây dùng để thu hạt giống, còn lại thì thu hoạch hết. Lục Huyền suy nghĩ một chút, rồi thận trọng hái xuống 18 quả linh quả với sắc màu ngũ sắc hỗn tạp. Sau khi hái, những quả này phát ra những chùm sáng trắng nhẹ nhẹ từ phần chóp cây. Lục Huyền nhanh chóng lướt qua, đồng thời thu lấy tất cả những chùm sáng đó. Chùm sáng không một tiếng động vỡ vụn, đầy trời quang vũ chiếu rọi khắp một khu vực, ly miên bất tuyệt rơi xuống. Ngay sau đó, chúng hóa thành từng tia quang dài nhỏ, nhanh chóng chui vào thể nội Lục Huyền. Thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một quả, thu được thất phẩm trận pháp đại ngũ hành yên diệt trận 4/10, thu hoạch ngũ phẩm ngũ hành huyễn quả một quả, thu được ngũ phẩm ngũ hành đan đan phương kinh niệm bảo. Thu hoạch. Ý niệm vừa hiện lên, các loại bảo vật tranh nhau xuất hiện. Trong 18 chùm sáng có 5 cái là ngũ hành đan đan phương kinh niệm bao, 6 cái là thiên huyễn cấm pháp tu hành tâm đắc trải nghiệm bao, còn lại 7 cái là đại ngũ hành yên diệt trận trận bàn. Cuối cùng cũng đã tập hợp đủ các thành phần của trận pháp thất phẩm. Lục Huy nhìn vào 7 khối trận bàn đang trôi nổi trước mặt, trong lòng vui vẻ. Các trận bàn này vẽ đầy trận văn rậm rạp, vô số đường nét như có sinh mệnh lực đang chậm rãi chuyển động. Mỗi nơi chúng đi qua, ngũ hành chi lực đều phun trào ra ngoài, hào quang chiếu xuống. Hắn vừa động tâm niệm, 3 khối trận bàn còn lại vốn đã được giữ trong thao trùng nàng nhanh chóng bay ra, hòa hợp cùng 7 khối vừa thu hoạch. Lập tức, trong trận bàn ngũ hành chi lực diễn sinh ra vô tận biến hóa, phảng phất như có thể chôn vùi tất cả những vật thể tiến vào đại trận. Đây chính là một trận pháp tập hợp sát trận. Phong trận và huyễn trận là một thể đại ngũ hành yên diệt trận. Một khi trận thành, có thể dễ dàng ngăn chặn liên thủ công kích của mấy tên nguyên anh chân quân. Lục Huyền khẽ mỉm cười, ý cười hiện rõ nơi khóe miệng. Như vậy, nếu thêm vào Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận cùng Đô Thiên Thần một kiếm trận, trong tay ta liền có 3 tòa thất phẩm đại trận. Quả nhiên là hạnh phúc phiền não. Trận pháp thất phẩm ngày càng nhiều. Khi hai động phủ trong Thiên Tinh đồng di chuyển, tàn khuyết động thiên được luyện hóa thành không gian tùy thân. Lúc đó sẽ không cần phải dùng đến những trận pháp này để bảo vệ nữa. Đến lúc đó có thể làm áp đáy hòm bảo vật, bán đi 1-2 tòa đại trận. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi tiếp tục xem xét linh điền với đông đảo linh thực. 18 gốc vạn tượng thảo chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hoàn toàn thành thục. Mỗi gốc linh thảo đều có hình dáng quái dị, thoáng chốc có thể thấy được bóng dáng của các loại yêu thú. Trên bầu trời, số lượng tinh thần quả sáng chói, tự như dẫn dắt vô tận tinh quang từ không gian vũ trụ. Tinh thần chi lực dung nhập vào quả, khiến chúng trở nên mạnh mẽ. Lục Huyền chú ý đến tinh thần quả dưới lớp vỏ nửa trong suốt, tiến độ chín vẫn còn một đoạn ngắn nữa. Căn cứ vào kinh nghiệm bồi dưỡng nhiều lần trước đây, đại khái phải mất chừng nửa năm nữa thì chúng mới có thể hoàn toàn thành thục. phẩm cấp thấp ngược lại đã thành thục không ít. Băng hỏa hai liên quả đã kết xuất cải tiến thành mê tiên đao, còn có các loại tài nguyên thảo là nguyên liệu chính để luyện chế trúc cơ đan. Dựa vào những linh thực này, Lục Huyền thu hoạch được một lượng lớn trùng sáng và nhiều bảo vật tam phẩm, tứ phẩm. Những bảo vật này đối với hắn mà nói dù không đáng kể, nhưng nếu đem bán trong cửa hàng thì vẫn rất được các tu sĩ trúc cơ hoan nghênh. Tất cả gộp lại cũng có thể thu về không ít linh thạch, nhất là số lượng tài nguyên thảo không chỉ giúp hắn mở ra nhiều trúc cơ đan và đan phương kinh nghiệm bao, mà còn giúp Lục Huyền thu được không ít nạp linh thảo châu. Vừa đúng lúc có thể dùng để bổ sung cho phần tiêu hao thần mộc thanh hồ, lôi bạo linh hạt sen, hái mãi không hết, căn bản không thể hái hết. Lục Huyền mãi miết ngắt linh thực, thu hoạch những trùm sáng. Vì nhu cầu rất lớn, dù là nuôi dưỡng linh thú hay chiêu đãi khách nhân, đều cần đến những hạt sen trắng bạc ấy, nên linh điền trồng khá nhiều lôi bạo linh tứ phẩm. Sau khi thu hoạch xong, Lục Huyền mở ra không ít tru tà linh lôi, ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phù, cùng với thần tiêu chân pháp và ngự lôi thiên kinh nghiệm bao. Nhờ đó, số lượng tru tà linh lôi trong thể nội hắn đã đạt gần 120 đạo, còn khả năng ngự lôi của hắn thì trở nên cực kỳ thuần thục, tự như đã chìm đắm vào đó mấy trăm năm. Cuối cùng, hắn tiến vào khu vực hạch tâm của linh điền. Xích Diễm Lý kết xuất nhóm thứ hai linh quả. Lục Huyền nhìn qua, thấy một đám hồng vân bao quanh Xích Diễm Lý, thần thức đảo qua, phát hiện có 18 quả mận xích hồng ẩn mình giữa những cành lá đỏ rực. Vì không cần linh thực từ linh trùng để bắt đầu sinh trưởng, nên nhóm linh quả thứ hai này thành thục nhanh hơn so với nhóm đầu tiên. Tuy nhiên, số lượng lại có phần giảm sút. Lục Huyền nhớ lại lần trước khi trở về, hắn đã thu hoạch được 21 quả, lần này thiếu 3 quả. Chắc phải chờ vài lần thu hoạch nữa, linh thực sinh cơ sẽ dần giảm đi và không thể kết xuất Xích Diễm Lý linh quả nữa, trong lòng hắn tự suy đoán. Ngay sau đó, Lục Huyền chú ý cẩn thận, một lần nữa thu gom 18 quả xích hồng mận, thu vào thao trùng nan của mình. Xích Diễm Lý có vị rất ngon, lại ẩn chứa một tia hỏa linh khí tức, là loại linh quả cao dài hiếm thấy trong ngày thường. Sau khi lấy xuống quả mận, 18 chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra, tỏa sáng trong sắc hỏa hồng của cành lá, càng làm cho nó thêm phần chói mắt. Lục Huyền hóa thành một làn gió nhẹ, bay vòng quanh linh thực Xích Diễm Lý. Ngay lập tức, tất cả các chùm sáng đồng thời vỡ vụn ra, mưa quang vũ liền rơi xuống, ẩn vào trong hỏa hồng cành lá, rồi sau đó hóa thành những vệt sáng dài nhỏ, chui vào cơ thể Lục Huyền, thu hoạch ngũ phẩm Xích Diễm Lý một quả, thu được lục phẩm bảo vật Thiên Ngoại Viêm Tinh, thu hoạch ngũ phẩm Xích Diễm Lý một quả, thu được lục phẩm pháp khí Càn Nguyên Hỏa Vân Châm, 10/12, thu hoạch. Các ý niệm lần lượt hiện lên, bảo vật từ mọi phương thức xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Có bảo vật linh tính có thể giúp luyện đan, như Thiên Ngoại Viêm Tinh, số lượng nhiều nhất khoảng 9 phần. Luyện đan công cụ lửa, về sau ta chỉ cần luyện đan thật tốt là được. Lục Huyền để thần thức lưu lại một đạo ấn ký sâu trong 9 viên Thiên Ngoại Viêm Tinh. Bên cạnh đó còn có 5 cây châm hỏa hồng dài không quá 3 tấc. Những cây châm này biến thành những dây đỏ dài, vòng quanh người hắn, chính là phần trước của lục phẩm pháp khí Càn Nguyên Hỏa Vân Châm mà trước kia đã mở ra. Không ngờ lại nhanh chóng thu thập đủ một bộ hoàn chỉnh Càn Nguyên Hỏa Vân Châm, thậm chí có thể bắt đầu chuẩn bị cho bộ thứ hai. Lục Huyền nhìn 12 dây đỏ vòng quanh mình, không khỏi nhếch miệng cười. Phi châm pháp khí nổi danh vì sự âm hiểm và độc ác, là loại vũ khí dùng để đánh lén, chủ yếu gây tổn thương âm thầm, rất khó luyện chế. Trong giới tu hành, chúng cực kỳ hiếm thấy. Huống chi, trong tay Lục Huyền lại là một bộ phi châm pháp khí lục phẩm nguyên bản. Cũng có thể dùng nó để thu hút tu sĩ đến tham gia đấu giá hội. Hắn khẽ thì thầm. Sau đó Lục Huyền thu được 4 khối xích tinh kim, là linh quán lục phẩm, thường dùng để luyện chế lục phẩm pháp khí, giá trị không nhỏ. Thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy, Lục Huyền vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Thân hình hắn lóe lên, xuyên qua một vết rách không gian, tiến vào sâu trong địa hỏa chi mạch. Cực nóng nham tương liên tục trào lên, 28 gốc hoa sen vàng nhạt đứng yên giữa đó, mặc cho nham tương quẩn quanh cạnh lạ. Ở chính giữa hoa sen, từng hạt sen vàng nhạt đã kết xuất, ẩn chứa thuần dương chi lực. Ăn vào những hạt sen này sẽ có thể đạt được khả năng miễn dịch với mọi tà ma, và lâu dài sử dụng sẽ nâng cao linh thức. Đặt trong số bảo vật ngũ phẩm của toàn bộ giới tu hành, đây vẫn là một vật cực kỳ quý giá. Lục Huyền để lại 10 gốc dùng để kết hạt giống, còn lại tất cả hạt sen đều ngắt lấy. 20 chùm sáng màu trắng hơi lấp lánh, ánh sáng dịu dàng như ngọc. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, chờ những điểm sáng nhỏ dần ngưng kết thành quang hài tràn vào cơ thể. Một loạt bảo vật lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Trong số đó có 7 sợi thái ích thuần dương chân hỏa lục phẩm, 9 phần tâm diễm tựu ngũ phẩm và 4 bộ tâm diễm tựu phối phương kinh nghiệm bào. Lục phẩm khốn linh lung, bồi dưỡng suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng đã thành thục. Lục Huyền tiến tới một gốc linh thực có hình dạng quái dị. Trước mắt, linh thực này có vô số lá tụ lại với nhau, tạo thành một quả cầu thảo mọc to bằng một gian phòng, kín không một kẽ hở. Mắt thường khó có thể nhìn thấu cảnh vật bên trong, nhưng khi dùng thần thức dò xét, Hắn phát hiện bên trong quả cầu có chứa những tấm chắn thiên nhiên, tựa như có một vị tu sĩ am hiểu trận pháp đã bày ra một tầng cấm chế dày đặc. Lục Huyền thận trọng lấy linh thực cực kỳ hiếm này ra từ linh nhưỡng, thu vào thao trùng nam. Sau khi khốn linh lung thành thục, có thể dùng để luyện chế một số pháp khí có tác dụng đặc biệt trong việc cầm cố. Đối với các đại sư nghiên cứu trận pháp, trận đạo mà nói, đây quả thực là một bảo vật có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Lục Huyền không kịp tinh tế nghiên cứu những điểm khác thường của khốn linh lung, vì ngay lúc đó ánh mắt hắn đã bị một chùm sáng màu trắng tĩnh lặng hiện ra thu hút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, ngay lập tức vô số điểm sáng vỡ vụn rơi xuống rồi ngưng kết thành một dòng quang hà dài nhỏ tràn vào thể nội của hắn. Cùng lúc đó, một ý niệm bất ngờ hiện lên trong đầu: thu hoạch lục phẩm khốn linh lung một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật chín phản phật linh đại. Ý niệm biến mất, một cái túi căng phòng xuất hiện trước mặt hắn. Túi này lớn chừng bàn tay, trên bề mặt vẽ vô số yêu thú và những hình vẽ quái dị, xung quanh có ánh sáng mờ ảo lưu chuyển. Lục Huyền tập trung thần thức vào túi, ngay lập tức hiểu rõ những thông tin liên quan đến bảo vật này. Chính phản phược linh đại, thất phẩm bảo vật, có thể trong nháy mắt phong ấn lại yêu thú hoặc tinh quái cấp lục phẩm và dưới, khiến chúng ngoan ngoãn chịu phục. Tuy nhiên phong ấn có xác suất thất bại, nếu thất bại, bảo vật sẽ phản về chủ nhân. Đối với yêu tộc có uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, sau khi phong ấn vào túi trữ vật, có thể khiến chúng hiện ra nguyên hình, huyết mạch bị áp chế, thực lực giảm sút đáng kể. Thất phẩm bảo vật, chín phản phược linh đại. Lục Huyền nhìn vào chiếc túi kỳ dị trước mắt, nhỏ giọng thì thầm: nhắm vào yêu tộc, yêu thú là bảo vật đặc thù. Hắn dùng thần thức dò vào trong bao vải, sơ bộ tiến hành luyện hóa. Khi tâm niệm vừa động, túi ngoài phát ra quang mang tĩnh mịch, nhanh chóng lưu chuyển, rồi thoáng qua biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hồ nhỏ đang ẩn mình dưới đáy hồ, Ly Hỏa Giao đột nhiên cảm thấy có một tia không ổn, trong đầu nó sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Khi nó định bay lên để kiểm tra tình huống, một chiếc túi to lớn xuất hiện trên đầu nó. Miệng túi rộng khoảng vài trượng, bên trong chỉ có một không gian tĩnh mịch, truyền đến một cỗ hấp lực mạnh mẽ mà nó không thể từ chối. Trong bao vải này quả thật có không gian đặc thù, Lục Huyền quan sát thầm nghĩ. Ngay cả con Ly Hỏa Giao dài 10 trượng này cũng bị hút vào mà vẫn giữ nguyên kích thước ban đầu. Lục Huyền nhìn chiếc chín phản phục linh đại trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Túi vải bên ngoài lồi lõm, thần thức thăm dò vào bên trong, hắn có thể cảm nhận được Ly Hỏa Giao đang dãy dụa mạnh mẽ. Yêu lực của nó rõ ràng yếu đi một chút, yêu phách cũng có chút rời rạc. Chín phản phước linh đại quả thật có hiệu quả kỳ lạ đối với yêu thú, Lục Huyền nhận xét. Hắn quan sát một chút trạng thái của Ly Hỏa Giao, sau đó tâm niệm vừa động, liền thả con yêu thú trở lại hồ nhỏ. Bịch, một tiếng vang lên, nước hồ văng cao, làm cho Long Lý đang trú ẩn gần đó vội vàng chạy về sào huyệt của mình. Ly Hỏa Giao từ đáy hồ nổi lên, nó dùng sức rung đầu, thần trí dần dần trở nên thanh tịnh. Ha, là ta. Lục Huyền đang định làm rõ nguyên do chuyện khi một đoạn vạn tượng thảo nhẹ nhàng bay tới trước mặt, kèm theo đó là thanh âm ôn hòa quen thuộc của Lục Huyền. Sau khi thử nghiệm tác dụng của chính phản phục linh đại, Lục Huyền cảm thấy khá hài lòng với món bảo vật mới thu hoạch. Trong một thời gian dài sau đó, có không ít tu sĩ đến bái phỏng, từ Thiên Tinh Động, Hải Lâu Thương Hội, Ly Dương Đạo Tông đến các tu sĩ của sáu cảnh tông môn khác thuộc Trung Châu. Suốt hơn nửa tháng, số lượng tu sĩ dần dần bớt, đã đến lúc thăm hỏi một chút thanh giác lôi hủy rồi. Lục Huyền dặn dò Lôi Quỷ Công cùng Thảo Khôi Lỗi kiểm tra thật kỹ xung quanh động phủ, còn mình thì lặng lẽ tiến vào Lôi Hải. Mặc dù đã tấn thăng thành Nguyên Anh Chân Quân, có trong tay vô số bảo vật và có thể dễ dàng đi lại trong Lôi Hải, nhưng Lục Huyền vẫn không quên sự thái độ khiêm tốn. Hắn không sinh ra tâm lý tự đại, vẫn luôn nỗ lực ẩn mình, tránh tiếp xúc với tu sĩ khác. Đến rồi không biết Lôi Hủy tiền bối sẽ có phản ứng gì khi thấy ta. Lục Huyền cười khẽ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Hắn quen thuộc với những hình dáng lôi cầu thiên nhiên hình thành tâm chế, liền xuyên qua không trung và trực tiếp tiến vào lãnh địa bên trong. Vừa vào lãnh địa, vài đầu lôi hồng thú con, khi cảm nhận được có người xâm nhập, liền mạnh mẽ lao tới. Trên đầu những con thú nhỏ trắng bạc, sừng nhỏ lóe sáng những tia lôi quang. Những con lôi hồng thú to lớn mà trước đây đã từng gặp Lục Huyền không ít lần, lúc này vẫn tiếp tục nằm yên trên mặt đất. Một con trong số đó gầm nhẹ một tiếng, triệu hồi tiểu lôi hồng thú trở về. Lục Huyền tiến thẳng vào khu vực trung tâm lãnh địa. Đúng lúc này, hắn dừng bước, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt xuất hiện một thanh trường thương dài mấy trượng, sáng bạc lấp lánh. Trường thương quanh quẩn lôi quang, tốc độ cực nhanh, tự như muốn xé toạc không gian. Chỉ trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Lục Huyền. Một cỗ uy thế mạnh mẽ bao trùm lấy hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Lục Huyền thần sắc bình thản, bảy thanh phi kiếm xanh biếc bay ra. Dưới tác động của trận thế, chúng hợp lại thành một thanh cự kiếm, mũi kiếm và đầu thương đụng vào nhau, tạo ra một trận linh khí sóng dâng trào. Cuối cùng, bảy thanh thanh huyền khô vinh kiếm thảo hợp lại thành cự kiếm, chém đứt trường thương thành hai đoạn. Trong lúc giằng co giữa cự kiếm và trường thương, Lục Huyền không ngừng hành động, một chiếc ngũ sắc vòng tay lôi quang xuất hiện trước người hắn. Đi! Lục Huyền quát khẽ, ngũ sắc vòng tay lôi quang tràn ngập, nhanh chóng phóng lớn, bay thẳng hơn 10 dặm, khóa chặt thân hình ẩn nấp của Thanh Giác Lôi Hủy. Lục tiểu tử, ngươi định làm gì vậy? Thanh Giác Lôi Hủy hét lớn, đánh lén ta! Cái lão gia hỏa này chẳng còn sống được bao lâu nữa, không có chút vỏ đức nào. Thanh Giác Lôi Hủy, sau khi thân thể bị ngũ lôi tỏa tin trạc khóa lại, rốt cuộc không thể che giấu được, liền nổi giận mắng to, ta tưởng là ai đã đánh lén ta, cái linh thực sư nhỏ bé này, hóa ra là Lôi Hủy tiền bối đang đùa ta chơi. Lục Huyền cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, ngũ lôi tỏa tin trạc liền trở lại trong tay hắn. Thật ra thì, nếu không phải vì võ đức, hắn đã không dùng đến dị bảo này, mà sẽ thay bằng chính phản phược linh đại mà hắn vừa mới thu được. Thanh Giác Lôi Hủy đã sớm phát giác ra sự thăm dò của Lục Huyền, cho nên cũng không dùng những thủ đoạn lợi hại nhất. Nó đặt một chân xuống đất, phong lôi chi thanh vang lên, chỉ trong mấy bước đã vượt qua hơn 10 dặm, tiến đến trước mặt Lục Huyền. Chúc mừng ngươi, Lục tiểu tử, thành công tấn thăng nguyên anh. Thanh âm của nó như tiếng sấm vang rền bên tai Lục Huyền, đa tạ tiền bối. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, lúc đầu nhìn ngươi đột phá nguyên anh, ta đã muốn thăm dò một phen, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Lôi Hủy cảm khai nói, nó đã sử dụng một cây lôi đình trường thương để đánh lén, dù là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, đối mặt với nó cũng phải tốn chút sức lực, không ngờ lại bị Lục Huyền dùng một bộ kiếm trận dễ dàng hóa giải. Càng không ngờ rằng, chính mình ẩn nấp các thủ đoạn lại hoàn toàn bị Lục Huyền nhìn thấu, thậm chí bị một kiện dị bảo khóa chặt, không thể cử động. Mặc dù Lôi Hủy không dùng toàn lực để thoát khỏi vòng tay ngũ sắc kia, nhưng nó cũng đủ cảm nhận được sự kỳ dị của dị bảo này. Với thủ đoạn ngươi vừa sử dụng, hẳn là có thể đánh bại không ít tu sĩ nguyên anh tiền kỳ. À, còn nữa, món vòng tay dị bảo kia có phải là trưởng bối trong tông môn bàn cho ngươi không? Thật không ngờ lại lợi hại như vậy, Lôi Hủy tò mò hỏi. Về điểm ấy, vãn bối không tiện tiết lộ. Lục Huyền mỉm cười lắc đầu, ra vẻ thần bí. Theo sau Thanh Giác Lôi Hủy, Lục Huyền tiếp tục kiểm chứng những phỏng đoán của mình. Ngươi đột phá nguyên anh nhanh hơn rất nhiều so với những gì ta dự đoán, chủ yếu là nhờ vào sự ủng hộ lớn lao từ tông môn đối với ta. Lục Huyền mập mờ trả lời. Trước kia ta đã nói với ngươi, khi ngươi tấn thăng nguyên anh, ta sẽ cùng toàn bộ lôi hống thú tộc đàn quy thuận ngươi. Vậy hiện giờ ngươi có tính toán gì? Chẳng lẽ muốn dẫn chúng ta về động Huyền Kiếm Tông sao? Thanh Giác Lôi Hủy thân hình giống ngọn núi nhỏ, hơi lung lay, ra hiệu Lục Huyền hãy lên thanh lý lôi tự tin. Lục Huyền nhảy lên, thần thức dò xét vào bên trong Thanh Giác Lôi Hủy, phát hiện hắn đang kết xuất vô số tinh thạch màu xanh nhạt từ da thịt. Vãn bối hiện nắm trong tay một chỗ tàn khuyết động thiên, mặc dù diện tích không lớn, lại nằm sâu trong hư không, cần phải nhờ một chút vào tiền bối các ngươi. Nhìn trước mắt, vãn bối đã luyện hóa nó thành không gian tùy thân, chắc chắn khi có cơ hội có thể mở rộng thêm một chút. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi chân thành nói, còn có thủ đoạn như thế sao? Không hổ là đệ tử của Động Huyền Kiếm Tông. Thanh Giác Lôi Hủy cảm thấy vô cùng bất ngờ. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là nơi tàn khuyết động thiên này mặc dù có lôi khí nồng đậm, nhưng so với chỗ sâu trong lôi hải, lãnh địa ở đây chênh lệch quá xa, không thể nào cung cấp cho các tiền bối một môi trường sinh sống tốt được. Lục Huyền trầm giọng nói, điều đó không cần lo lắng, chỉ cần so với nơi trong lôi hải an toàn một chút là được. Thanh Giác Lôi Hủy đáp lại, giọng điệu không mấy quan tâm. Mặc dù nơi này nằm trong lãnh địa sâu của lôi hải, lại có thiên nhiên cấm chế bảo vệ, nhưng vẫn không đủ an toàn. Trước đây nó cùng đàn lôi hống thú từng phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. May mắn thay Lục Huyền đã kịp thời đưa cho nó một viên thất phẩm diên thọ linh đan, giúp nó phục hồi lại thực lực đỉnh phong, từ đó mới có thể an toàn vượt qua mối nguy hiểm. Về phần ngươi nói lôi khí nồng đậm ở đây, cũng có biện pháp giải quyết. Nơi đây là lãnh địa có rất nhiều chỗ thần dị, ngoài những đặc thù của bản thân, còn có một kiện dị bảo do tộc lôi hống thú đời đời truyền lại. Đồ vật ấy có thể làm cho khu vực xung quanh lôi linh khí càng lúc càng nồng đậm, thậm chí có thể hấp thu lôi, thần lôi trong hư không, sinh ra một ít cao gia lôi thuộc bảo vật. Chờ khi tộc đàn di chuyển, tự nhiên sẽ mang theo bảo vật đó. Tiểu tử, ngươi có thể không lo lắng động thiên của mình bị ảnh hưởng sao? Thanh Giác Lôi Hủy thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên nhẹ, hỏi Lục Huyền, không ngại, không ngại. Lục Huyền vội vàng đáp, nghe được rằng có một kiện bảo vật có thể cải thiện thanh lôi thuộc linh địa, hắn nào có thể chỉ vì chút ảnh hưởng mà bận tâm. Thật ra, hắn càng cảm thấy vui mừng. Đó bảo vật tuy rằng danh nghĩa thuộc về tộc lôi hống thú, nhưng nếu có thể tiến vào động thiên của ta, thay đổi một khối lôi thuộc linh địa, chẳng phải là của ta sao? Lục Huyền thầm nghĩ, trong lòng càng thêm lạc quan. Việc động thiên xuất hiện một khối lôi thuộc linh địa sẽ mang đến vô vàn lợi ích. Nó sẽ giúp hai gốc thất phẩm ất mộc thanh lôi đàn sinh trưởng tốt hơn, đồng thời sau này cũng có thể thử cải tiến trồng thêm ngũ phẩm Lôi Âm Kiếm Thảo và Lôi Uyên Kiếm Thảo trong đó, còn có thể trắng trợn bồi dưỡng Lôi Bạo Liên, tìm tòi phương pháp kích chống của Lôi Bạo Liên, nuôi dưỡng Lôi Long Hống cùng các loại linh thú khác. Những thứ như vậy hắn làm sao có thể để tâm. Sau khi thanh lý xong Lôi Tử Tinh, Lục Huyền xuống dưới cùng Thanh Giác Lôi Hủy thương lượng một số chi tiết về việc di chuyển. Dưới sự dẫn dắt của một dị chủng Lôi Hống thú có giao tình tốt, hắn tiến vào cấm địa Lôi Hống thú và đào được không ít lôi dịch màu xanh sẫm. Khi đã thỏa mãn, hắn mới rời đi. Rời khỏi Lôi Hải, Lục Huyền không trực tiếp trở về động phủ mà quay người tiến vào Phong Nguyên Tinh Động. Sau khi đi tới tầng thứ 5, hắn vội vã chạy tới động phủ của Phong Nguyên Tinh Động. Trùng ký sinh trùng ma xong, hắn hoàn toàn quy thuận hóa thân Lăng Cổ cũng như hai tên tà tu khác ở một nơi khác. Vừa mới xuất hiện bên ngoài động phủ, hóa thân Lăng Cổ liền cảm nhận được, lập tức ra đón. Còn cách nhau mấy trục trượng, Lục Huyền đã nhìn thấy Nhục Linh Thần nhảy nhót không ngừng. Trên thân thể đỏ nhạt, lông da phiêu dật, lộ ra một miệng rộng đầy máu huyết tinh dị, trông rất đáng sợ. Nhiều năm không gặp, mùi máu tanh trên người nó lại càng nồng nặc hơn. Trong thời gian này, không biết nó đã nuốt chửng bao nhiêu yêu thú huyết nhục cao cấp. Bên cạnh Nhục Linh Thần, Tiểu Thiên Thủ Ma cũng đã trưởng thành không ít. Sau lưng nó, những đầu mầm thịt nhanh chóng phát triển, tự nhiên muốn dùng cách thức chủ động công kích để biểu đạt sự hoang mang của mình. Khi đông đảo cánh tay tà dị chuẩn bị vồ tới Lục Huyền, Nhục Linh Thần đột nhiên vồ lấy, cắn một cái vào những cánh tay đó, khiến chúng bị cắn đứt và nuốt chửng ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, Lục Huyền không khỏi buồn cười, trong lòng cảm khái về phương thức chung sống đặc biệt giữa Nhục Linh Thần và Thiên Thủ Ma, những năm qua sống có ổn không? Sau khi tiến vào động phủ, hắn nhẹ giọng hỏi hóa thân Lăng Cổ, ngài rời đi, việc thu thập yêu thú huyết nhục và hồn phách đã giao cho hai tên tà tu. Ta, ngoài việc thỉnh thoảng đi một lần tới tầng thứ 7 của Quỷ Thành, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong tổ quan mục tu hành. Tu hành tiến triển rất nhanh, đã đạt đến kết đan hậu kỳ. Hơn nữa, huyết ma luyện anh thuật cũng tiến triển nhanh chóng, tới lúc đó chắc hẳn có thể kết xuất giả anh. Lăng Cổ đáp, thanh âm khàn khàn, không tệ. Lục Huyền mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Hóa thân Lăng Cổ, tu hành với huyết thần kinh, U Minh Chân Thủy cấm pháp, huyết ma luyện anh thuật cùng các tà pháp cao giai, lại thêm ma Phật bạch cốt thân, nhạ quỷ cử ma diễu ma thần cùng các bảo vật cao giai, cộng với thực lực vượt trội của Nhược Linh Thần, dù phải đối mặt với mấy tên kết đan viên mãn tu sĩ cũng có thể giành phần thắng lớn. Chỉ có điều, vì hạn chế từ tiên thiên, chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm thánh anh quả, tu hành đến giả anh chính là cực hạn của nó. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái, với đàn khuyết động thiên trong sông sinh Bạch Liên, hắn không cần phải lo lắng vì điều này. Chờ Bạch Liên thành thục, hắn có thể luyện chế ra một bộ phẩm giai cao hơn, tiềm lực càng lớn cho hóa thân sau này. Đã đến lúc nên đi xem thử âm phủ linh điền bên trong những cây tạ dị linh thực kia. Lục Huyền tiến vào âm phủ linh điền, trong khoảnh khắc một cơn âm khí nồng đậm ập vào mặt, xa lạ mà lại quen thuộc. Bên tai vang lên những tiếng kêu rên của âm hồn, tiếng gặm nhấm của huyết nhục và âm thanh của hải cốt di động, giống như một chốn âm phủ quỷ vực. Kể từ khi gia nhập kiếm tông, hắn gần như không thu được linh chủng tà dị nào, vì thế số lượng linh thực tà dị trong linh điền này càng ít dần. Hắn dạo bước trong u nê nhục, cẩn thận quan sát tình trạng còn sót lại của các linh thực tà dị. Khi vừa nhìn qua hắc yểm liễu, hắn quay người đi, nhưng lập tức cảm nhận được một cỗ ánh mắt thâm trầm đang chằm chằm nhìn mình. Quay đầu lại, hắn không phát hiện điều gì bất thường, chỉ thấy một cây liễu đen đứng sừng sững, buông những nhánh cây dài nhỏ không gió mà bay, toát ra một cảm giác tà tính kỳ lạ. Hắc yểm liễu bên trong liễu linh chi tinh càng ngày càng mạnh mẽ, đoán chừng không lâu nữa sẽ tiến hóa thành yểm quỷ, đến lúc đó khoảng cách đến sự thành thục sẽ không còn xa. Lục Huyền cảm khái rồi bước vào thi tác lâm. Lúc trước những linh trùng nhỏ bé này đã trưởng thành thành một khu rừng lớn với những nhánh cây hài cốt, lá cây lão huyết nhục, âm khí trầm u ám kinh khủng. Ở một góc rừng nơi từng thu hoạch được phù âm đào, tình trạng sinh trưởng cũng tốt đẹp. Khi tâm thần dò xét, hắn có thể cảm nhận được bên trong linh mộc này đang tỏa ra một lượng âm khí đậm đặc, cho thấy sự tiến hóa của chúng trong thời gian qua đã tốn không ít công phu. Khi hắn đang muốn tiến vào linh điền để xem xét gốc cây thất phẩm hoàn tuyển bất tử thụ, đột nhiên một mũi huyết tiễn từ đằng xa lao tới, chứa đầy năng lượng máu dồi dào, tốc độ nhanh đến kinh người. Huyết tuyển bản mẫu đã thành thục, về sau đó chính là một thể chậu máu hoàn chỉnh, chuyên dùng để tạo máu cho Nhục Linh Thần và hóa thân Lăng Cổ. Lục Huyền chú ý thấy trong huyết trì có mấy cái bồn tắm lớn nhỏ chứa huyết tuyển bản mẫu, trên đỉnh đầu nó có một chùm sáng màu trắng lấp lánh mờ ảo, vậy mà không tiếng động tấn thăng thành ngũ phẩm tà vật. Lục Huyền mỉm cười tiến tới bên bờ huyết trì, pháp lực không ngừng đánh về phía huyết tiễn, ngăn cản nó bên ngoài. Sau đó hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng phía ngoài, trong sát na chùm sáng im lặng vỡ vụn, vô số điểm sáng nhỏ bé vọt lên trời cao, thoáng qua ngưng kết thành một quang hạ dài nhỏ rồi chui vào thể nội của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, huyết tiền bản mẫu tấn thăng thành ngũ phẩm tà vật, thu hoạch được lục phẩm bảo vật vạn huyết chỉ châu. Ý niệm biến mất, một hạt châu tà dị xuất hiện ngay trước mặt Lục Huyền. Hạt châu này có màu huyết hồng, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, tựa hồ có thể chảy ra máu tươi. Thần thức của Lục Huyền dò vào trong hạt châu và phát hiện bên trong đó có hàng ngàn hàng vạn dòng máu dị quấn quýt lấy nhau, khó mà tách rời. Lục Huyền tập trung tâm thần vào đó, lập tức hiểu rõ thông tin liên quan đến hạt châu này. Vạn huyết dị châu, thất phẩm bảo vật, là do một vị nguyên anh chân quân của huyết tông thu thập hàng vạn sinh linh máu tươi rồi luyện chế mà thành. Đối với tu sĩ tu hành huyết đạo thần thông hoặc các loại huyết thuộc tính linh thú, tà vật, bảo vật này mang lại lợi ích rất lớn. Nó có thể giúp phụ trợ tu luyện một số huyết đạo thần thông bí pháp, tăng nhanh tiến độ tu hành trên diện rộng, hoặc nâng cao thực lực huyết thuộc tính linh thú, tăng tỷ lệ thành công trong việc đột phá và thăng cấp phẩm giai của chúng. Vạn huyết dị châu, lục phẩm bảo vật. Mặc dù phẩm giai không phải là cao, nhưng tác dụng của nó lại không nhỏ. Lục Huyền nhìn viên hạt châu huyết hồng trước mặt, thấp giọng cảm khái. Viên châu này có thể dùng để ném cho hóa thân lăng cổ, giúp hắn tu hành huyết thần kinh tiến thêm một bước. Hắn rất nhanh đưa ra quyết định. Mặc dù nhục linh thần cũng cần loại huyết đạo bảo vật này, nhưng nó bản thân có thiên phú vô cùng mạnh mẽ, chỉ còn cách một bước nữa là lại đẹp đến tay cấp tà ma. Vì vậy tác dụng của vạn huyết dị châu đối với nó không rõ ràng như vậy. Chờ viên thịt lớn sắp tấn thăng, sẽ đem tiên thiên huyết thay giao cho nó, trợ lực đột phá. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục xem xét những linh thực còn lại, rồi dừng lại trước một gốc thất phẩm hoàng tuyển bất tử thụ cùng hai gốc ma chủng, đi tới khu vực trung tâm linh điền. Lục Huyền từ xa đã nghe thấy một âm thanh trầm thấp, róc rách như tiếng nước chảy. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, trước mắt hắn xuất hiện một cây đại thụ vô cùng tà dị, thân cây to lớn vươn lên trời, rễ cây cắm sâu vào một đầu sông lớn đang tuôn trào không ngừng, nước sông âm u như từ u minh địa giới chảy ra. Các nhánh cây dài như xúc tu buông xuống, trên cành treo đầy những vật ô uế tà dị. Nhìn vào đó, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cảm giác sinh tử đan xen, tịch diệt khí tức. Lục Huyền khẽ nhíu mắt, hai con ngươi mơ hồ tỏa ra thanh quang, tâm thần lập tức khôi phục rõ ràng. Hoàng tuyền bất tử thụ đã tiến vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Hắn nhìn gốc cây và thầm nghĩ, đây là gốc thất phẩm tà dị linh thực đầu tiên, không biết khi thu hoạch sẽ có được những gì. Lục Huyền dốc lòng bồi dưỡng một phen hoàng tuyền bất tử thụ, rồi đi tới kiểm tra hai gốc ma chủng trước. Phật mẫu ma chủng sinh trưởng có vẻ hơi chậm chạp so với lần trước, không có biến hóa rõ rệt. Còn về liêu cốt ma chủng lại mang đến cho Lục Huyền một niềm vui ngoài ý muốn, hoàn toàn thành thục. Hắn tập trung tâm thần vào vô số những chiếc hài cốt bé nhỏ nhỏ dài của ma chủng, ngay lập tức thấy dưới lớp thanh mờ tiến độ đã kéo căng. Còn về tên lão giả kết đan kia, người đã dùng nhục thân làm linh điện, huyết nhục hài cốt làm chất dinh dưỡng, giờ đây hoàn toàn không còn dấu vết gì nữa. Lục Huyền đưa tay biến thành một màu vàng nhạt, trong lòng bàn tay mơ hồ vang lên tiếng phượng minh thanh thúy. Hắn thăm dò vào trong hài cốt, vừa chạm vào một mảnh sâm bạch hài cốt, không một tiếng động, ngọn lửa xích hồng liền bùng lên. Trong chốc lát, một cửa động tĩnh mịch hiện ra. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, một quả cầu cốt tản ra ma khí nồng đậm xuất hiện trong tay Lục Huyền. Quả cầu này lồi lõm, hình như được tạo thành từ vô số mảnh hài cốt dài nhỏ lăn lộn quấn vào nhau. Những hài cốt này không ngừng nhúc nhích, phát ra một cổ cảm giác tà dị. Trong liêu cốt ma chủng này ẩn chứa một tí khí tức nguyên thủy của yêu ma liêu cốt ma từ vực ngoại. Sau khi thành thục, nó có thể hấp thu và luyện hóa ma chủng, cướp lấy ma khí đặc thù bên trong, từ đó đề thăng nhục thân cường độ. Đối với yêu ma hay ma tu mà nói, nó thậm chí có thể giúp họ lĩnh ngộ ra ma đạo thần thông. Lục Huyền cẩn thận chu đáo thu lấy liêu cốt ma chủng trong tay, quyết định tạm thời cho vào thao trùng nang. Ánh mắt hắn hoàn toàn bị trùm sáng trắng dưới kia hấp dẫn. Trùm sáng lấp lánh nhẹ nhàng, trong vô vàn sâm bạch hài cốt toát ra một loại yêu dị mỹ cảm khó tả. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào trùm sáng phía ngoài, ngay lập tức trùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành muôn vàn điểm sáng nhỏ bay lên tận trời. Chỉ trong giây lát, chúng ngưng tụ thành một chầm quang hài dài nhỏ chui vào thể nội của Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo ý niệm chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm liêu cốt ma chủng, thu được vạn hài chân ma công thượng. Ý niệm biến mất, một quyển tà dị cổ tịch xuất hiện trước mắt hắn. Cổ tịch này có sắc sâm bạch, hắn là do hài cốt không biết tên rèn luyện mà thành, mỗi trang sách nặng đến vạn cân, rất khó để lật ra. Lục Huyền tập trung thần thức vào cổ tịch, lập tức hiểu rõ thông tin liên quan đến nó. Vạn hài chân ma công, ma tộc luyện thể pháp môn thượng thừa, do cao gia yêu ma vạn hài thi ma lưu lại, cao nhất có thể tu hành đến cảnh giới hóa thân. Tu hành công pháp này có thể luyện hóa vạn cốt để nuôi dưỡng thân thể, tạo ra vô số biến hóa. Khi đạt thành tựu, có thể triệu hồi vạn hài thiên ma pháp tướng, thậm chí triệu hồi vạn hài thiên ma phần thân. Lục Huyền cảm khái trong lòng, ma chủng này thành thục, trùm sáng ban thưởng quả nhiên phong phú hơn ta dự đoán không ít. Nhìn qua cuốn sách bạch cốt cổ tịch trước mặt, Lục Huyền khẽ nở một nụ cười, Vãn hai chân mà công thượng bộ, hẳn là có thể tu hành đến nguyên anh cảnh giới, có thể cân nhắc giao cho hóa thần, song sinh bạch, liền tu hành. Hóa thân lăng cổ đã tu luyện mấy môn công pháp tà dị thượng thừa, dù là về thiên phú hay tinh lực đều có hạn, nếu lại giao cuốn sách vạn hài chân ma công cho hắn có lẽ sẽ có chút lãng phí. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi thu cuốn bạch cốt sách vào trong thao trùng nang, chờ mấy loại tà dị linh thực trong này thành thục, lại luyện hóa chỗ tàn khuyết động thiên, động phủ phong uyên tinh động nơi này sẽ sắp hoàn thiện. Hắn nhìn qua linh điện tà dị trước mắt, nơi có âm khí nồng đậm như quỷ vực, trong lòng không khỏi cảm thán. Đã từng bồi dưỡng qua không ít tà dị linh thực, những linh quả thành thục cùng bảo vật từ trùng sáng mở ra, ngoại trừ một ít có tác dụng trong tu hành sơ kỳ, đại đa số đều dùng cho việc hóa thân. Kể từ khi vào kiếm tông, thời gian hắn ra ngoài du lịch đã ít đi, vì thế không có cơ hội tiếp xúc với những linh thực cao giai tà dị. Về sau nếu gặp phải, vẫn có thể thử gieo trồng, nhưng không cần thiết phải dựng lại một khu vực linh điện âm phủ như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, rồi tiến vào phòng, triệu hoán hóa thân lan cổ ra. Viên vạn huyết dị châu này chứa đựng vô số tinh huyết sinh linh, người có thể mang theo tu luyện huyết thần kinh, nhưng cần chú ý tu luyện theo chất lượng, không nên vội vã muốn luyện hóa hoàn toàn vạn huyết dị châu. Lục Huyền khẽ dặn dò, vâng đơn. Hóa thân lan cổ giọng nói khàn khàn, trọng trọng gật đầu, chờ một chút ta sẽ rời khỏi phong uyên tinh động, thu phục hai tên tà tu kia, nhưng sẽ không đi gặp người. Lục Huyền nói tiếp, ngươi này thường chú ý nhiều hơn bọn chúng, nếu chúng có biểu hiện không tệ, có thể ban thưởng cho chúng một hai kiện tam phẩm hoặc tứ phẩm bảo vật, còn nếu có ý đồ xấu thì có thể thanh lý chúng ngay. Vô luận là tam phẩm tứ phẩm bảo vật hay là hai tên trúc cơ tà tu kia, đối với Lục Huyền mà nói đều có thể bỏ qua bất cứ lúc nào, hắn hoàn toàn không coi trọng những thứ đó. Với sự hỗ trợ của ký sinh trùng ma, khả năng phản bội của hai người kia là rất nhỏ, nhưng Lục Huyền vẫn không thể không phòng ngừa. Nếu như hai người này làm tốt công việc của mình, trở thành công cụ hữu ích, Lục Huyền cũng chẳng ngại ban thưởng cho chúng một hai món bảo vật nhỏ. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện cho hóa thân lăng cổ về cách xử lý các tình huống, Lục Huyền liền khởi hành trở về lôi hỏa tinh động. Với sự che giấu của tiểu ma di thuật và thiên thiền linh diệp, hắn dễ dàng tránh khỏi sự tuần tra của thiên tinh động và trở về động phủ một cách vô thanh vô tức. Sau khi trở lại, vì cần nhiều loại linh thực để kết hạt giống, hắn không vội vàng trở về kiếm tông. Lục Huyền một mặt dốc sức bồi dưỡng linh điền, trồng trọt nhiều loại linh thực, ngưng kết linh chủng, mặt khác thì gặp lại các tu sĩ đã từng quen biết, ôn lại tình xưa. Đáng tiếc duy nhất là khi đối diện với những tu sĩ đã tấn thăng nguyên anh, lại thêm xuất thân từ động huyền kiếm tông, phần lớn những người quen biết trước kia nay gặp hắn không còn tự tại như trước, khiến hắn cảm thấy thật nhàm chán. May mắn thay, vẫn còn có một đạo nhân, một người bạn vong niên cùng mấy vị tinh chủ của thiên tinh động chủ động lấy lòng, nhờ vậy hắn đã mở rộng được vòng giao thiệp của mình, làm quen với không ít tu sĩ nguyên anh. Tàn nguyên thảo, băng huyền thảo đã kết hạt chống thành công, giờ chỉ còn chờ thần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả. Lục Huyền đi một vòng kiểm tra linh điền, đột nhiên hắn cảm nhận được một tia dị thường qua thần thức nhạy bén, liền quay đầu nhìn về phía Ất Mộc Thanh, Lôi Đằng tiểu thụ nương. Thụ nương đối với các linh thực cao giai mà nói thì có tác dụng đôi bên cùng có lợi, vì vậy hắn không mang toàn bộ về kiếm tông, mà lưu lại vài cây ở lôi hỏa tinh động. Chỉ thấy khí tức trên thân tiểu thụ nương từ từ gia tăng, vẻ ngoài tinh xảo của nàng bắt đầu toát ra một tia mẫu tính quang huy, có phần mâu thuẫn với khí chất thuần khiết ngây thơ vốn có huyền cực thụ mẫu phụ thể. Lục Huyền không mấy ngạc nhiên, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ lặng lặng chờ đợi huyền cực thụ mẫu thức tỉnh. Lục đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã tấn thăng nguyên anh, thật đáng mừng. Tiểu thụ nương nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, khiến người nghe không khỏi cảm thấy toàn thân tê dại. Đa tạ thụ mẫu tiền bối. Lục Huyền chắp tay thi lễ, vô cùng tôn kính đối với vị thụ mẫu này, một tồn tại đặc biệt đã sống qua không biết bao nhiêu năm. Lục đạo hữu trở về Vân Hư vực, sao không ghé qua thăm lão bằng hữu một chút? Những thảo mộc tinh quái trong thụ giới vẫn luôn nhớ về ngươi. Huyền cực thụ mẫu ôn nhu hỏi, ngữ khí cực kỳ khách khí. Lục mẫu vừa mới trở về không lâu, có không ít việc vụn vặt cần xử lý, đang định đến thanh mộc tinh động bái phòng thụ mẫu tìm bối ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, thụ giới trên dưới tận tụy hoan nghênh đạo hữu. Tiểu thụ nương cũng cười, khí tức trên người dần dần ổn định, đôi mắt từ từ mở ra, lại trở về với dáng vẻ dịu dàng ngây thơ đầy quyến rũ. Lần trước phụ thân ta vì gặp phải khốn cảnh, muốn làm một tu sĩ nhân tộc, lẫn vào trong đội ngũ nhân tộc, giúp hắn một lần nữa mở lại thụ giới thông đạo. Không ngờ lần này phụ thân chỉ mời ta đến thụ giới làm khách mà thôi. Lục Huyền đứng im, trong lòng âm thầm suy nghĩ, là mời đơn thuần hay có tính toán gì khác đây. Hắn càng có xu hướng nghĩ đến việc mời đơn thuần, dù sao hắn và huyền cực thụ mẫu cũng có mối giao tình không tệ, và cũng không phải là loại người thô bạo thị sát tính tình của nàng ta. mà sau lưng hắn lại có toàn bộ Động Huyền Kiếm Tông, nên nàng không thể có động cơ nào đắc tội với hắn hay Kiếm Tông. Tuy nhiên, Huyền Cực Thủ Mẫu dù sao cũng không thể so với Thanh Giác Lôi Hủy, người có thể dựa vào nhau, giữa họ không có sự giao kết sâu sắc về mạng sống. Lục Huyền không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Dựa vào thực lực hiện tại của ta, dù có phải đối đầu với Huyền Cực Thủ Mẫu trong thủ giới, ta vẫn có thể đánh một trận, ít nhất cũng có 10 phần lòng tin để chạy thoát. Lục Huyền đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. 3 ngày sau, hắn đúng hẹn đi đến Thanh Mộc Tình Động. Lúc bay giữa không trung, trước mắt hắn là một vùng rừng xanh bao la, cự mộc cao lớn che khuất trời đất, sinh khí rạc rào. Bước vào bên trong, hắn như thể bước vào một thế giới xanh thẳm, mọi thứ đều bao phủ bởi màu xanh biếc, khiến tầm mắt hắn hoàn toàn bị ngập tràn trong sắc màu ấy. Lục Huyền đến gần chỗ sâu của Lâm Hải, lặng lặng đứng chờ đợi. Trong lòng hắn hiểu rõ, từ khi tiến vào Thanh Mộc Tinh Động, mọi động tĩnh của mình đều bị Huyền Cực Thủ Mẫu theo dõi rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, một cây đại thụ với đường kính mấy trượng phát ra một luồng lục quang nhàn nhạt, nhanh chóng hình thành một thông đạo xanh biếc. Những thảo mộc tinh quái vui mừng ra đón, mang theo những linh quả tươi mới nhất và linh khí để dâng cho Lục Huyền. Lục đạo hữu hoan nghênh, ngươi đến thủ giới, mời vào. Âm thanh ôn nhu của Huyền Cực Thủ Mẫu vang lên từ sâu trong thông đạo. Lục Huyền gật đầu cười, theo sau những thảo mộc tinh quái kỳ lạ bước vào thông đạo. Vừa bước qua, hắn cảm giác như xuyên qua một lớp màng xanh mỏng như cánh ve, tiến vào một không gian rộng lớn đầy màu xanh biếc. Bầu trời phía xa tựa như một bức màn xanh khổng lồ, dưới mặt đất là vô số rễ cây to lớn, dây leo quấn quanh đan xen, và vô số thảo mộc tinh linh vui đùa. Một số thậm chí còn chủ động tiến lại gần Lục Huyền, có vẻ rất ấn tượng với hắn. Lục Huyền mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của những thảo mộc tinh linh. Đúng lúc này, từng làn khí tức nhẹ nhàng, xanh nhạt từ cơ thể của những tinh linh ấy bay ra, và Huyền Cực Thủ Mẫu thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Thế nên Lục đạo hữu, không ngờ lại gặp lại, giờ có thể xưng hô với đạo hữu rồi. Huyền Cực Thủ Mẫu ôn nhu hỏi, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Lục Huyền mỉm cười, tốc độ tiến triển của hắn nhanh chóng vượt xa những gì Huyền Cực Thủ Mẫu có thể dự đoán. Lục Huyền lần đầu tiến vào Thanh Mộc Tình Động, bởi vì trên người hắn mang theo khí tức tinh thuần tự nhiên, không giống phần lớn tu sĩ thường xuyên đầy sát khí, cho nên nhận được sự ưu ái từ thủ nương, người đã mời hắn vào trong thủ giới, và cũng vì vậy, hắn được Huyền Cực Thủ Mẫu tán thành, cùng với thiện ý của người chủ động hiện thân để nhờ Lục Huyền hỗ trợ bồi dưỡng một bộ phận thủ nương. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một thông đạo bí mật trong thủ giới bị phát hiện. Các tu sĩ ở xung quanh nghe tin, liền kéo đến với mục đích thăm dò linh dược và săn giết thảo mộc tinh quái. Khi tình hình trở nên nguy cấp, Huyền Cực Thủ Mẫu không tiện hiện thân, bèn tìm đến Lục Huyền nhờ hắn bố trí một số cấm chế để bảo vệ thủ giới, giúp nó một lần nữa ẩn mình khỏi sự tìm kiếm của Thanh Mộc Tinh Động. Nhờ vậy, Lục Huyền cũng nhận được phần thưởng là Thanh Đế Trường Sinh Diệp và Hỗn Nguyên Thụ Dịch, hai bảo vật vô cùng quý giá. Tuy nhiên, do khoảng cách thực lực giữa hai người quá lớn, Huyền Cực Thủ Mẫu vẫn đối xử với Lục Huyền như một hậu bối đáng kính. Nhưng bây giờ, nàng không thể không thay đổi thái độ và đối xử với hắn như một người ngang hàng. Trong lòng nàng thực sự cũng có một chút kiêng dè. Phải biết rằng, hiện tại Lục Huyền đại diện cho một trong hai đại kiếm tông mạnh mẽ nhất ở chư thiên giới vực. Nếu xảy ra xung đột, dù cho trốn vào đâu, hắn cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của kiếm tông. Dù vậy, việc Lục Huyền có thể tấn thăng lên Nguyên Anh Linh Thực Sư, một loại tu sĩ hiếm có, lại thêm mối quan hệ giao tình từ trước, cuối cùng Huyền Cực Thủ Mẫu vẫn lựa chọn chủ động làm hòa và lấy lòng hắn. Lục Huyền cúi đầu nói: "Tiền bối quá khen, Lục Mẫu tuy đã tấn thăng Nguyên Anh, nhưng trước mặt tiền bối vẫn không dám coi mình là gì." Lục Huyền khiêm tốn nói: "Bản thân ta không dám nhận là có gì đặc biệt." Huyền Cực Thủ Mẫu thầm nghĩ rằng vị này đã sống không chỉ vạn năm, thực lực quả thực khó lường, vì vậy tiếp tục gọi ngài là tiền bối cũng không có gì là quá đáng. Những thụ nương kia lại tìm được chủ nhân tốt. Huyền Cực Thủ Mẫu vui mừng nói: "Trước đây tiền bối giao phó cho ta việc bồi dưỡng thụ nương, hiện giờ hầu hết đã thăng cấp lên ngũ phẩm. Trong đó, những thảo mộc tinh quái mà trước đây tặng cho Hỗn Nguyên Thụ Dịch đã phát huy tác dụng rất lớn. Chính nhờ có chúng, ta mới có thể nhanh chóng trồng được linh thực cao cấp, từ đó có thể chăm sóc tốt cho các thụ nương." Lục Huyền nói một cách kín đáo, ý nhắc đến sự giúp đỡ rõ ràng từ Hỗn Nguyên Thụ Dịch. Hỗn Nguyên Thụ Dịch, loại bảo vật ấy trong thụ giới cũng không phải dễ gặp. Lần trước ta đã tặng cho ngươi 100 giọt, hiện tại không còn nhiều lắm. Đúng vậy, những bảo vật trong thụ giới cao cấp, tinh quái và ngàn năm cổ mộc tinh túy đã được luyện hóa, chúng ti có thể phát huy tác dụng nhưng cũng không phải hoàn toàn tự nguyện. Huyền Cực Thủ Mẫu hiểu ý, ôn nhu nói tiếp: "Lục Mẫu vốn định trân trọng lấy một ít Hỗn Nguyên Thụ Dịch từ tiền bối, nếu không có cũng không sao." Lục Huyền trong lòng hơi tiếc nhưng ra vẻ thoải mái nói: "Dẫu sao trong tay ta cũng có một bảo vật tương tự Hỗn Nguyên Thụ Dịch, có thể giúp thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực. Rút ngắn chu kỳ thành thục của chúng, Huyền Cực Thụ Mẫu liền đưa một nhánh dây leo xanh biếc, nhanh chóng tiến vào màn xương xanh nhạt bao quanh. Chỉ một lát sau, Lục Huyền liền nhận được một đoạn rễ cây kỳ dị được đưa tới trước mặt. Rễ cây này tỏa ra một sinh khí vô cùng dồi dào, đến nỗi ngay cả thần Mộc Thanh Hồ sau khi chuyển hóa thảo mộc linh khí cũng không thể sánh bằng. Món bảo vật này tên là Mộc Tinh Thụ Cam. Nó được hình thành từ một cây mộc tinh đã sống trên vạn năm. Sau khi cây chết đi, bản nguyên khí tức của nó ngưng tụ thành đoạn rễ này. Huyền Cực Thụ Mẫu giải thích, khi rễ cây này được đặt trong một nơi có sinh cơ nồng đậm, qua một thời gian, nó có thể trắc lọc được mộc tinh linh chất. Mộc tinh linh chất chứa đựng tinh hoa thảo mộc linh khí rất thuần túy, có tác dụng thúc đẩy sự trưởng thành của linh thực một cách mạnh mẽ. Ở đây, ta không thể phát huy được nhiều tác dụng của nó, nên ta tặng cho Lục đạo hữu, nuôi mê mẫn linh thực, lại có thể bồi dưỡng số lượng linh thực vô cùng lớn. Vì vậy đoạn rễ cây mộc tinh thụ cam này rất thích hợp với ngươi. Huyền Cực Thụ Mẫu ôn tồn nói, đa tạ tiền bối. Lục Huyền chỉ cảm thấy một luồng sáng chợt lóe lên, vội vàng cúi đầu tạ ơn. Mộc tinh thụ cam quả thật quá mức quý giá, Lục Mẫu nhận lấy có chút ngại ngùng, không biết liệu có vật gì có thể giúp ích cho tiền bối hay không, hoặc có thể dùng bảo vật khác để đổi lấy. Lục Huyền trong lòng biết rõ Huyền Cực Thụ Mẫu sẽ không tùy tiện tặng cho mình bảo vật quý giá như vậy, nên chủ động hỏi, chỉ là muốn dùng món bảo vật này đổi lấy một lời hứa từ Lục đạo hữu. Huyền Cực Thụ Mẫu ôn tồn nói, tiền bối thỉnh giảng. Lục Huyền cung kính đáp, thụ giới ở trong Thanh Mộc Tinh Động tuy nói vị trí địa lý đã coi như khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ an toàn. Nếu sau này thụ giới gặp phải nguy cơ lớn, mong Lục đạo hữu nhớ đến một tinh thụ căn này xuất thủ tương trợ một hai. Huyền Cực Thụ Mẫu nhìn Lục Huyền, trong ánh mắt có vẻ vừa thấu hiểu vừa trân trọng. Nàng đã chứng kiến sự trưởng thành của Lục Huyền, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã đột phá đến nguyên anh, lại thêm Động Huyền Kiếm Tông là một thế lực hùng mạnh đứng sau lưng, con đường tu hành sau này của hắn chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Việc nàng đưa ra một tinh thủ canh này có thể xem như một loại đầu tư lâu dài, đủ khả năng trong phạm vi Lục Mỗ nhất định sẽ tận lực tương trợ. Lục Huyền chấp nhận lời yêu cầu, nhưng cũng không quên nói rõ thực tế, chỉ là về sau Lục Mỗ sẽ lâu dài ở lại Kiếm Tông, đến ly dương cảnh sẽ ngày càng ít, như vậy cự ly xa xôi e rằng sẽ không rõ ràng tình hình Thanh Mộc Tinh Động, đồng thời cũng khó mà kịp thời viện trợ tiền bối. Lục Huyền trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, nói ra sự thật, không sao, ta có một cái linh chủng khí tức tự thân ngưng kết. Huyền Cực Thụ Mẫu nhẹ nhàng vươn ra một nhánh dây leo, trên đầu nhánh dây leo một hạt giống màu xanh biếc xuất hiện, toàn thân sáng lấp lánh. Hạt giống này chỉ có tác dụng có hạn, không thể bồi dưỡng như bình thường, tuy nhiên nếu để nó trong cơ thể ta, khi nó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, ta có thể truyền đạt một ít tin tức cho đạo hữu vào thời khắc đó. Cho dù cách xa nhiều giới vực, ta vẫn có thể chính xác truyền đạt những gì ta muốn nói. Tuy nhiên, chỉ có ta có thể liên lạc với ngươi, còn ngươi không thể chủ động liên lạc với ta. Tốt, Lục Mỗ nhất định sẽ bảo vệ nó thật cẩn thận. Nghe rằng không thể bồi dưỡng hạt giống này theo cách thông thường, Lục Huyền trong lòng có chút cảm giác mất mát. Tuy nhiên, hắn vẫn dò xét thần thức một vòng, xác nhận không có dị thường gì, rồi trịnh trọng thu hạt giống có thể vượt giới vực để liên lạc vào trong túi trữ vật. Hắn không ở lại thụ giới lâu, chưa đến một canh giờ liền cáo từ Huyền Cực Thụ Mẫu rời đi. Sau khi ra ngoài, hắn thuận tiện ghé qua Thanh Mộc Tinh Động để thăm Ngọc Lâm Tán Nhân, linh thực sư của động phủ ấy, nhưng đáng tiếc đối phương không có ở đó. Về đến Lôi Hải Tinh Động, Lục Huyền lấy ra một tinh thụ can cẩn thận xem xét, vừa mới thúc đẩy chín bảo vật, không biết so với Thần Mộc Thanh Hồ và Hỗn Nguyên Thụ Dịch thì hiệu quả như thế nào. Hắn dùng thần thức trò vào bên trong rễ cây kỳ dị, lập tức phát hiện vô vàn ánh sáng lục quang lơ lửng trong đó, thậm chí có một số điểm sáng nhỏ li ti, gần như không thể nhìn thấy, đang từ linh điểm bay ra và xâm nhập vào rễ cây. Nguyên lai một tinh linh chất chính là hình thành như vậy. Lục Huyền khẽ thở dài, Lục Huyền khống chế vô tận lục quang tụ lại một chỗ, rất nhanh, từ trung tâm rễ cây, một giọt chất lỏng xanh biếc tuôn ra. Chất lỏng này tỏa ra một mùi tươi mát tự nhiên, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm trí thanh thản. Lục Huyền tiếp nhận, rồi bắt đầu ép lấy nước. Có lẽ do một tinh thụ canh đã lâu không chắc lọc một tinh linh chấp, nên rất nhanh đã bị ép ra 12 giọt một tinh linh chấp. Đến giọt thứ 12, tốc độ chậm hẳn so với giọt đầu tiên. Rễ cây trung tâm hơi nhô lên, như thầy dùng hết sức lực của toàn thân, phải mất một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng gạt ra một giọt. Không có nữa rồi, thật không còn giọt nào. Lục Huyền thăm dò tâm thần vào bên trong rễ cây, chỉ thấy một không gian xanh biếc nhàn nhạt, phảng phất như có một ý niệm nhẹ nhàng ở đó. Hắn không khỏi tiếc nuối, nhưng vẫn thu thập 12 giọt mộc tinh linh chấp lại thử xem hiệu quả thế nào. Lục Huyền bay lên trời, ngũ phẩm tinh thần quả đã gần đến thời gian chín muồi. Hắn nhớ đến linh thực trong kiếm tông, không kiên nhẫn chờ đợi thêm, quyết định dùng ngay một tinh linh chất để thúc đẩy chúng nên chồng chín. Một giọt một tinh linh chất xuyên qua ánh sao đầy trời, tản ra một tia sáng nhỏ, rơi vào quả tinh thần quả như một ngôi sao sáng. Rất nhanh, bên dưới lớp vỏ trong suốt của quả, tiến độ chín đã kéo căng hoàn toàn. Với bốn giọt một tinh linh chất, hiệu quả cũng không khác nhiều so với hỗn nguyên thụ dịch. Tinh thần quả là ngũ phẩm linh quả, theo nào đó, khoảng cách hoàn toàn thành thục chỉ còn một đoạn thời gian nữa. Vì vậy 18 quả linh quả này chỉ tiêu tốn 4 giọt một tinh linh chất. Lục Huyên chú ý cẩn thận nát lấy 18 quả linh quả, ánh mắt hắn liền rơi vào những tia sáng trắng đang lặng lẽ hiện ra xung quanh. Hắn hóa thành một đạo lôi quang màu bạc, chớp mắt đã đụng vào tất cả các chùm sáng, đầy trời những điểm sáng vỡ vụn và rơi xuống. Thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một quả, thu được lục phẩm bảo vật tinh đấu kỳ, thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một quả, thu được tinh hà trận đồ tâm đắc trải nghiệm, thu hoạch 18 chùm sáng mở ra. Lục Huyền thu được 5 mặt tinh đấu kỵ, cùng với 5 cuốn tinh hà trận đồ tâm đắc trải nghiệm, 4 cuốn tinh thần tự tại quan tưởng pháp tu hành kinh nghiệm bao và 4 khối lục phẩm linh quán vẫn tinh thiết. 5 mặt lục phẩm tinh đấu kỵ, cứ theo tốc độ này, đoán chừng không cần quá lâu nữa, ta sẽ có thể bố trí ra cái thứ hai chu thiên tinh đấu kiếm trận. Lục Huyền không nhịn được mà cười lên. 5 cuốn tinh hà trận đồ tâm đắc trải nghiệm khiến hắn càng thêm thấu triệt về trận pháp, vô luận là bày trận hay phá trận đều được nâng cao rất nhiều so với trước đây. Hấp thu 4 cuốn tinh thần tự tại quan tưởng pháp tu hành kinh nghiệm bao xong, hắn cảm nhận được trong thức hải của mình tinh thần trở nên sáng suốt hơn 3 phần, cả không gian như tràn ngập tinh huy chiếu sáng thức hải rộng lớn, không tiếng động làm dịu đi thần hồn và thần thức của hắn. Lục Huyền tiếp tục thu thập, sau đó bắt đầu trồng trọt vạn tượng thảo linh điền. Cũng giống như 18 gốc vạn tượng thảo, Lục Huyền quyết định để lại 6 cây để thu hoạch hạt giống, còn lại sẽ thu hoạch toàn bộ. Vạn tượng thảo và tinh thần quả có phẩm giai tương đương, tốc độ sinh trưởng cũng không có gì khác biệt lớn. Hắn dùng 4 giọt mộc tinh linh chấp để thúc chín toàn bộ. 12 chùm sáng trắng phát ra, hắn thu hoạch được 4 viên ngũ phẩm vạn tượng đan, 3 viên vạn tượng đan có phương kinh nghiệm bao, 3 tấm lục phẩm hoa linh phù, cùng 2 mảnh vỡ của thiên yêu lệnh. Khối thứ 2 của thiên yêu lệnh cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó, ta sẽ giữ lại một khối, mang khối còn lại đi đấu giá, xem có thể đổi được linh chủng cao gia hiểm có hay không. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Trở về Lôi Hỏa Tinh Động chưa lâu, mẫu thổ tinh chủ liền phái một tên tinh sứ mang theo hơn ngàn cân cấn khô mẫu thổ đến. Cấn khô mẫu thổ là lục phẩm linh dưỡng, số lượng lại nhiều như thế, dĩ nhiên không phải tặng không cho Lục Huyền. Tuy nhiên, hắn cũng không bị thiệt thòi, giá của nó chỉ bằng 80% so với lần mua sắm trước. Tích lũy lại, Lục Huyền đã tiết kiệm được không ít linh thạch. Sau một thời gian, Lục Huyền chủ yếu ở trong động phủ để ngưng kết một số linh chủng cao giai. Thời gian phản hồi của kiếm tông ngày càng gần. Vào một ngày, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng ất mộc thanh lôi đằng và thương long mộc, bên ngoài động phủ bỗng vang lên một giọng nói trầm hùng. Lục đạo hữu có ở trong động phủ không? Kim mộ ngưỡng mộ đạo hữu đã lâu, hôm nay đến đầy bái phỏng. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Bên ngoài động phủ có một vị tu sĩ trung niên khí độ phi phàm đang đứng. Người này đội một chiếc quan áo cao, khoác chiếc áo lông vàng óng ánh, ánh mắt sắc bén như điện. Không ngờ lại gặp được một cố nhân mà lâu nay ta chưa từng thấy. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, cảm thán không thôi. Người đến chính là Kim Hiu Trầm Quân, vị mà Lục Huyền từng có duyên gặp mặt vài lần trước đây. Họ từng liên thủ với hai vị Nguyên Anh Trầm Quân khác, có ý đồ giải quyết thanh giác lôi hủy và chiếm lĩnh lãnh địa lôi hồng thú. Tuy nhiên cuối cùng, chỉ có Lục Huyền với cảnh giới kết đan mới là người thúc chín thiên nguyên quả, hóa giải được nguy cơ cho tộc lôi hồng thú. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên, Lục Huyền trong lòng cảm khái. Lúc trước, khi lãnh địa của lôi hồng thú bất ngờ bị lộ ra, Kim Nhiêu Chân Quân đã không tiếc ân nghĩa, mời hai tên Nguyên Anh tán tu với hy vọng có thể diệt trừ lôi hủy giả yếu trong một lần. Ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục Huyền, một kẻ nhân gian không ai biết đến, lại xuất hiện. Hắn trước tiên đã khiến gốc lục phẩm thiên nguyên quả chín mùi, từ đó thu được thất phẩm quy hạt nguyên đan, giúp thanh giác lôi hủy kéo dài thêm mấy trăm năm, quay về đỉnh phong. Với sức mạnh đó, hắn đã một địch ba, đánh lui Kim Nhiêu Chân Quân cùng ba tên Nguyên Anh tu sĩ. Không biết Kim Nhiêu Chân Quân sẽ nghĩ thế nào về vai trò của ta trong chuyện này. Lục Huyền tự hỏi, chỉ là khi ấy ta chỉ là một tu sĩ vô danh, lăn lộn trong đám tu sĩ, hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí có thể Kim Nhiêu Chân Quân còn chẳng để lại ấn tượng gì về ta. Lục Huyền suy nghĩ nhanh chóng, yên lòng thân hình lóe lên, hắn bước đến cửa động phủ. Nguyên lai là Kim Nhiêu Chân Quân, Lục mẫu thật sự đã ngưỡng mộ đạo hữu từ lâu. Lục Huyền cung kính nói, không có người tiếp đón từ xa, mong đạo hữu thứ lỗi. Hắn cười nói, đón Kim Nhiêu Chân Quân vào trong động phủ. Kim đạo hữu, đây là linh nhưỡng mà tại hạ tự tay chế tạo, tên gọi là lục ngưng lộ, tư vị không tệ, đạo hữu nếm thử. Lục Huyền bưng linh quả linh nhưỡng lên, nhiệt tình mời. Không dám, Lục đạo hữu khách khí quá. Linh nhưỡng do đạo hữu chế tạo thật sự đã vang danh khắp Trung Châu. Kim Nghiêu chân quân uy nghiêm, nhưng trên khuôn mặt đã nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hai người trò chuyện một lúc, không khí trở nên thoải mái. Trong câu chuyện, Kim Nghiêu chân quân không khỏi cảm khái trước tốc độ tu hành nhanh chóng của Lục Huyền, hoàn toàn không nhắc đến lần gặp gỡ trước đó của hai người. Kim mỗi lần này đến chủ yếu là muốn làm quen với Lục đạo hữu. Kim Nghiêu chân quân chậm rãi nói, Lục mẫu luôn giữ thái độ thiện chí đối với người tu hành, có thể kết bạn với Kim đạo hữu là vinh hạnh của tại hạ. Lục Huyền mỉm cười đáp, mỗi một người tu sĩ đều có thể mang đến cho hắn linh chủng tiềm ẩn, chỉ cần không dính líu đến những xung đột lợi ích lớn. Lục Huyền luôn thể hiện sự thân thiện và cởi mở, cũng là Kim mẫu vinh hạnh. Kim Nghiêu chân quân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ngoài ra còn có một cơ duyên lớn muốn chia sẻ với Lục đạo hữu. Ô, còn xin Kim đạo hữu nói rõ hơn. Lục Huyền trên mặt lộ ra vài phần hiếu kỳ, nhưng trong lòng lại có chút cảnh giác. Chuyện là thế này, Kim Nghiêu chân quân bắt đầu kể. Mấy tháng trước, Kim mẫu phát hiện một vùng phúc địa chưa được khai thác, nằm sâu trong hư không. Sau hơn 10 năm điều tra, ta đã nắm được phương pháp tiến vào nơi đó. Hơn nữa, ta còn biết được nó có liên quan mật thiết với một đại tông môn từ thời viễn cổ. Vì vậy, ta đã mời một vài nguyên anh tán tu cùng nhau đi thăm dò vùng phúc địa bỏ hoang ấy. Nghe nói Lục đạo hữu đã trở về Ly Dương cảnh, ta liền muốn mời đạo hữu gia nhập cùng chúng ta. Kim Nghiêu chân quân nhìn Lục Huyền, trầm giọng nói, Lục mẫu cảm tạ Kim đạo hữu đã tin tưởng. Lục Huyền đáp, trong lòng không khỏi suy tư. Lục Huyền trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chỉ là Lục mẫu có chút không hiểu, theo lý thuyết Kim đạo hữu kết bạn với nguyên anh chân quân không phải là điều hiếm có, vì sao lại mời tại hạ? Kim Nghiêu chân quân đáp, đúng là ta có quen biết một số nguyên anh tu sĩ, nhưng đa phần bọn họ đều xuất thân từ các tông môn lớn. Nếu để lộ chuyện này, e rằng bọn họ sẽ độc chiếm chỗ phúc địa đó, dẫn đến tình thế không mong muốn. Về việc mời Lục đạo hữu, một là ta tin tưởng vào phẩm tính của ngươi. Ngươi đã sống ở Thiên Tinh Động nhiều năm, thanh danh rất tốt, là một đối tác hợp tác rất đáng tin cậy. Tiếp theo, mặc dù ngươi cũng xuất thân từ Động Huyền Kiếm Tông, nhưng Kiếm Tông lại cách Vân Hư vực quá xa. Trong một ý nghĩa nào đó, ngươi có thể xem như là tán tu. Cuối cùng, ta tôn trọng thực lực của ngươi. Lục đạo hữu, ngươi tu hành nhiều năm ở Kiếm Tông, dù mới chỉ tấn thăng nguyên anh, nhưng thực lực của ngươi không phải là những nguyên anh tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng đã có quyết định, nhưng bên ngoài lại vẫn giữ vẻ suy tư sâu xa. Kim đạo hữu có lẽ hiểu lầm điều gì đó. Lục Huyền lên tiếng, Lục mỗ có thể gia nhập Động Huyền Kiếm Tông và có thể tại Kiếm Tông trợ giúp đột phá nguyên anh, không phải vì thực lực của ta mạnh mẽ, mà chủ yếu nhờ vào linh thực mà ta tạo ra. Vì vậy, ngoài việc tinh thông vài loại kiếm quyết của Kim Tông, Lục mỗ cũng không am hiểu về đấu pháp. Thêm nữa, ta đang tính toán thời gian gần đây sẽ lên đường trở về Kiếm Tông, cho nên chỉ có thể nói với đạo hữu lời xin lỗi. Lục Huyền khéo léo từ chối lời mời. Hắn từ trùm sáng mở ra bảo vật không biết có bao nhiêu, đã lâu lắm rồi hắn không còn hứng thú với việc thăm dò bí cảnh hay tìm kiếm cơ duyên. Thêm vào đó, Kim Nghiêu chân quân lần này lại có vẻ gì đó cổ quái. Lục Huyền hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm tiến vào nơi đó, vứt bỏ phúc địa mà mình đang có. Thật muốn tìm kiếm cơ duyên, hoàn toàn có thể vào Đông Hoang, tìm đến Thiên Kiếm Tông, nơi đó còn lưu lại mấy bảo vật. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Vậy thì có chút đáng tiếc. Kim Nghiêu chân quân lắc đầu, không nói thêm lời nào. Hai người trò chuyện một lát, Kim Nghiêu chân quân liền đứng dậy cáo từ. Lục Huyền tiễn hắn ra khỏi động phủ, nhìn theo bóng dáng Kim Nghiêu cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lúc này, trong tay hắn lặng lẽ hiện ra một nhánh hoa thầm trắng. Đó hoa ở trung tâm hóa thành hư ảnh, trốn vào trong hư không. Trên cánh hoa, một ít ánh sáng lấp lánh hiện lên, như thể đang quan sát mọi cảnh tượng xung quanh. Kim Nghiêu chân quân di chuyển cực nhanh, chỉ trong mười mấy hơi thở đã đi được hơn trăm dặm. Lục Huyền đang định gọi Hoa Mị Nô trở về thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy một lão giả tóc trắng, mặt mũi giống hạt, từ trong lôi men chui ra, gặp gỡ Kim Nghiêu chân quân. Hai người giao lưu thần thức vài câu rồi cùng nhau rời đi. Đáng tiếc, Hoa Mị Nô không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Lục Huyền cảm thán, bất kể Kim Nghiêu chân quân có mục đích gì, chỉ cần ta không dính vào thì đối với ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Hắn tự nhủ, tâm trạng bình thản. Về phần việc có bị phát hiện hay không trong hư không khi mai phục, liệu có thể đuổi kịp Cự Kiếm Chu hay không, nếu thực sự bị chặn đường giữa chừng, Lục Huyền quyết tâm sẽ để cho bọn chúng thấy được sức mạnh của linh thực sư thông thường. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, khi còn ở kết đan cảnh giới, hắn đã có lòng tin có thể thoát khỏi tay những tu sĩ nguyên anh, và sau khi tấn thăng lên nguyên anh, vô luận là thần thức hay pháp lực trong thể nội đều tăng mạnh, lại cộng thêm vô số bảo vật cao giai và thần thông bí pháp, dù phải đối mặt với mấy tu sĩ nguyên anh tiền kỳ liên thủ, hắn cũng tự tin có thể ứng phó. Đã đến lúc trở về Kiếm Tông, Lục Huy nghĩ vậy, và quyết định tiếp tục ở lại thêm hơn một tháng, sẵn cho Lôi Quỷ Công cùng Thảo Khôi lỗi chủ ý trong cơ động phủ, sau đó lặng lẽ rời khỏi Vân Hư Vực, tiến vào hư không vô tận. Trong suốt thời gian mai phục, khi mà không có sự xuất hiện nào của đối phương, Lục Huyền vừa yên tâm, vừa cảm thấy một chút tiếc nuối. Sau hơn một tháng phiêu du trong hư không, cuối cùng hắn cũng đến được ngoài thập phương tịch diệt kiểm trận. Lão gia, ngài đã trở lại rồi, nhớ ngài chết mất. Vừa bước vào động phủ, Lục Huyền liền nghe thấy tiếng gọi sắc nhọn của Vượng Trắng quen thuộc. Toàn thân hắn cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hẳn, vẫn là ở trong kiếm tông cảm thấy an toàn hơn. Hắn nhìn quanh, thấy những linh thú quen thuộc như Vượng Trắng, Chim Béo, Lôi Long Hổng đang vây quanh mình. Liền từ trong túi trữ vật lấy ra đủ loại linh quả. Linh thảo, tới đây, tới đây, tới đây, để ta mang về cho các ngươi chút ăn ngon. Lục Huyền vui vẻ gọi chúng. Những linh thú đều rất hưng phấn, hơn 10 con thụ nương vây quanh Lục Huyền, xíu rít thể hiện sự tưởng niệm và kính trọng đối với hắn. Lục Huyền ứng phó với chúng, không thể nghỉ ngơi, liền tiến thẳng đến trung tâm linh điền. Còn tốt, còn tốt, phương thốn mộc không có ủ ra đầy đủ, không để lại vết nứt không gian. Lục Huyền nhìn ba cây phương thốn mộc, lòng lo lắng cuối cùng cũng được trút bỏ. Hắn thi triển đồng thuật, mượn thần thức, lan tỏa khắp xung quanh. Vết nứt không gian dài nhỏ liền lộ ra, không thể che giấu. Sau đó, hắn dẫn dắt lực lượng trong không gian của phương thốn mộc, từng vết nứt không gian của phương thốn mộc, từng vết nứt không gian một được tiêu diệt. Sau khi bồi dưỡng tốt ba cây phương thốn mộc, Lục Huyền tiếp tục đi đến gốc vạn đoán linh mộc, thi triển rèn đúc chi thuật, điền cuồng rèn luyện linh mộc, thỏa mãn những ngược tính của nó. Cuối cùng, hắn đến khu trồng tự tại Vô Lượng Kiếm Thảo và Băng Phách Hàn Quan Kiếm Thảo, chăm chú xem xét hai gốc kiếm thảo thất phẩm, tập trung vào việc bồi dưỡng chúng. Thất phẩm linh chủng thực sự quá ít, Lục Huyền thầm nghĩ. Xem ra ta nên chuẩn bị một chút cho đấu giá hội sắp tới, tụ họp lực lượng của các tu sĩ, thử xem có thể đổi lấy được vài gốc thất phẩm hoặc thậm chí bát phẩm linh chủng, hoặc là tìm cách kết giống hoặc tìm kiếm các bảo vật liên quan đến linh thực. Trong tâm trí, Kiếm Hồ biết rằng tông môn Động Thiên của hắn có thể tạo ra thất phẩm kiếm thảo linh chủng, nhưng điều này không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa còn có các đồng môn khác cũng đang cạnh tranh. Hắn đã thu được hai món bảo vật, nhưng nếu muốn có thêm một viên nữa, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu không, thật khó mà làm hài lòng thiên hạ. Thất phẩm linh dược thì cũng không thiếu, tiếp theo có thể tìm thêm một ít thất phẩm linh thực. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn mà đạt được linh chủng mầm non, độ khó lại là lớn nhất. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, sưu tập nhiều bảo vật như vậy, lại còn tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới, nếu tổ chức một trận đấu giá quy mô lớn, e rằng sẽ rất có ích. Không thì nếu cứ giữ tất cả bảo vật này mà không có cơ hội phát huy, thì cũng khó tránh khỏi có chút lãng phí. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy có chút tiếc nuối. Ta có thể lấy danh nghĩa cá nhân mời một vài đồng môn kiếm tông cùng những nguyên anh tu sĩ xung quanh tông môn, đồng thời có thể mượn nhờ dấu chân của Hải Lâu Thương Hội tuyên dương một buổi đấu giá bảo vật, như vậy sẽ càng dễ thu hút thêm một số kết đan nguyên anh tu sĩ tham gia. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, một kế hoạch đã hình thành rõ ràng. Từ trong chùm sáng, các bảo vật càng ngày càng nhiều, nhất định phải tổ chức một buổi đấu giá để tiêu hóa một phần, đồng thời nhân cơ hội này sưu tầm thêm một vài linh chủng cao giai. Phương pháp kết giống vị vang về việc liệu việc bại lộ một lượng lớn bảo vật có thể thu hút sự chú ý của người có ý đồ xấu hay không, Lục Huyền hoàn toàn không lo lắng về điều này. Việc bán đấu giá bảo vật sẽ giúp hắn thu được không ít cao giai linh thực mà hắn đã bồi dưỡng. Hơn nữa, với tư cách là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội cùng với vị trí cao trong kiếm tông, hắn hoàn toàn có thể dựa vào hai thế lực này để làm bình phong. Quan trọng nhất là hiện tại hắn đã đạt đến nguyên anh cảnh giới, so với trước đây thực lực đã tăng trưởng rất nhiều. Dù có ai có ý định, họ cũng phải cân nhắc xem liệu mình có đủ thực lực để đối phó với hắn hay không. Tình huống nghiêm trọng nhất là nếu có người trong kiếm tông nghi ngờ nguồn gốc của các bảo vật. Nhưng Lục Huyền đã nhận được sự coi trọng của Hoàng Chân kiếm chủ, lại ngày càng phát triển mạnh mẽ khả năng cải tiến kiếm thảo, vì vậy kiếm tông chắc chắn sẽ bảo vệ sự an toàn của hắn. Ngoài ra, Lục Huyền chủ yếu vẫn ở trong kiếm tông, thỉnh thoảng ra ngoài nhưng luôn chú ý cẩn thận. Nếu thật sự có một đồng môn nào đó tìm ra cơ hội để làm phiền hắn, Lục Huyền tự nhiên sẽ khiến đối phương phải nhận một món quà ngoài ý muốn. Với tất cả những yếu tố trên, hắn quyết định sẽ mang ra đấu giá một số bảo vật thất phẩm làm vật trấn áp APO. Chi nhánh Kiếm Nguyên Thành diện tích quá nhỏ, không đủ để tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn như lần này, vậy nên ta sẽ chọn Kiếm Tinh Thành làm nơi phân lâu. Lục Huyền cùng thương hội mượn một khu vực không gian thiên thạch rộng lớn làm nơi tổ chức đấu giá. Thông qua trận pháp phân lâu, chỉ cần truyền tống vào là được. Thương hội tất nhiên đã thông qua trận pháp phân lâu của Kiếm Tông và Tông Bộ, còn các phân lâu khác cũng đã thiết lập được trận pháp truyền tống tương ứng. Việc sử dụng khu vực này làm nơi đấu giá là chuyện không có gì khó khăn. Dù là Lục Huyền bản thân hay những tu sĩ đến tham gia đấu giá, đều sẽ cảm thấy an toàn hơn, Lục Huyền nghĩ thầm. Sau đó hắn liền gọi Mộc Hành, lâu chủ của Kiếm Tinh Thành Phân Lâu. Mộc Hành xin chào Lục tiền bối. Mộc Hành dùng thân phận tạm thời của mình tiến vào kiếm tông, đến Lục Huyền động phủ kính cẩn thi lễ. Ta gọi ngươi đến là có việc phân phó. Lục Huyền lạnh nhạt nói, tiền bối có gì chỉ bảo, xin chỉ giáo. Mộc Hành cung kính đáp, ta bồi dưỡng linh thực nhiều năm, trong tay đã tích lũy không ít cao gia linh thực và linh dược, ngoài ra còn có một số bảo vật khác. Ta định tổ chức một trận đấu giá riêng, muốn mượn không gian của khí linh tiền bối làm sân bãi, không biết có thể thực hiện được không? Lục Huyền nói rõ mục đích, không gian của khí linh tiền bối phần lớn thời gian đều không sử dụng. Lục tiền bối cứ việc dùng, chỉ cần ta xin phép với thương hội cao tầng một chút là được. Mộc Hành đáp, tốt. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Không lâu sau, Mộc Hành lại đến gặp Lục Huyền trong động phủ. Theo ý của khí linh tiền bối, Lục tiền bối cứ việc sử dụng, không cần phải bỏ ra vật chỉ ngoài định mức. Mộc Hành cúi đầu nói, khí linh tiền bối quả thật rất hào phóng. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Lục Huyền nhớ lại dòng điệu cổ quái của bảo tháp khí linh, cảm thấy buồn cười. Chỗ này có một tờ danh sách, trên đó ghi lại những bảo vật mà ta chuẩn bị bán đấu giá, ngươi xem qua một chút. Lục Huyền nói, rồi tiếp tục, còn về thời gian của đấu giá hội, ta dự định sẽ tổ chức vào 3 tháng nữa. Một tờ giấy chứa đầy thông tin về các bảo vật từ từ bay đến trước mặt Mộc Hành. Mộc Hành tiếp nhận bằng hai tay, liếc qua, mặc dù bản tính của hắn rất trầm tĩnh, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi sự chấn kinh. Trên trang giấy, bảo vật quả thật quá mức quý giá. Phẩm giai thấp nhất là ngũ phẩm, nhưng trong giới tu hành, đây tuyệt đối là những vật phẩm cực kỳ hiếm có, thậm chí đối với Nguyên Anh chân quân cũng có sức hấp dẫn không nhỏ. Các bảo vật thất phẩm có khoảng 4 loại, mỗi loại đều vô cùng hiếm thấy, trong đó còn có một gốc thất phẩm đồ ách hoa. Phải biết, đó chính là linh vật trong truyền thuyết của kết anh, là vật liệu chủ yếu để luyện chế đồ ách đạt. Đối với kết đan tu sĩ mà nói, đó là một bảo vật vô thường. Vị Lục tiền bối này, gia thế hùng hậu quá đỗi, linh thực sư như vậy sao có thể kiếm được linh thạch? Mộc Hành không khỏi cảm thán trong lòng. Hải Lâu Thương Hội đã tổ chức vô số lần đấu giá hội. So với những lần trước đây, hắn vốn nghĩ rằng cái gọi là tư nhân đấu giá hội của Lục Huyền chỉ là một trò đùa. Nhưng sau khi nhìn thấy tờ danh sách này, suy nghĩ ấy của hắn lập tức tan biến không còn chút dấu vết. Thương hội có thể đi thêm một bước nữa, tuyên dương về những bảo vật trên đó, và giá khởi điểm của các loại bảo vật cũng có thể giúp ta định ra. Mộc Hành trong lòng đã có tính toán. Mặt khác, Lục Huyền nhất định phải mời những tu sĩ tin tưởng tham gia đấu giá hội lần này. Các bảo vật trong đó có thể dùng để trao đổi cao gia linh chủng, phương pháp kết giống, hoặc là các bảo vật liên quan đến linh thực, hoặc có thể dùng để thế chấp. Lục Huyền trịnh trọng dặn dò, đổi lấy cao gia linh chủng, phương pháp kết giống chính là mục tiêu lớn nhất của ta trong lần hội đấu giá này. Còn thu được linh thạch hay thanh lý tồn kho chỉ là tiện thể mà thôi. Tốt, vạn bối đã ghi nhớ. Mộc Hành cúi đầu, gật đầu trọng thị, cẩn thận cất chữ tờ giấy và cáo từ rời đi. Lục Huyền tiếp tục suy nghĩ, còn phải gửi thiếp mời tới một số tu sĩ trong kiếm tông. Dù có sự hỗ trợ tuyên truyền từ thương hội, Lục Huyền cũng không lo lắng về số lượng tu sĩ tham gia đấu giá. Tuy nhiên, vì là người của kiếm tông, hắn vệ tình và lý đều phải mời một số đồng môn trong tông môn tham dự. Hoàng Trần Kiếm Phong Nguyên Dung, Nguyên Nguyệt hai vị sư tỷ, trên truyền kiếm tử Mạc Viễn Phong sư huynh, Bách Công Kiếm Phong Trần Bình Học sư huynh, Kiếm Cung Lý Huyền Trần Cổ Quân trưởng lão, còn lại là các nguyên anh tu sĩ trong kiếm phong, thì sẽ xem họ có hứng thú với những bảo vật này hay không. Lục Huyền trong lòng nhanh chóng có một danh sách các nhân tuyển, từng tấm thiếp mời bay vào động phủ của các nguyên anh chân quân. Tại một nơi sâu trong kiếm phong, Mạc Viễn Phong cầm thiếp mời mã vàng trong tay, ánh mắt có chút hăng hái. Hoàng Lương Mộc không ngờ lại có thể tiến vào trong truyền thuyết của Hoàng Lương Hương, không tưởng lục sư đệ lại bồi dưỡng được một linh thực hiếm thấy như vậy. Lục Huyền đối với truyền thuyết về Hoàng Lương Hương có một sự hứng thú sâu sắc. Đáng tiếc, hắn suốt từ trước đến nay vẫn chưa thể sưu tập được đầy đủ phương pháp để tiến hành. Tuy nhiên, lần này, trong buổi đấu giá tư nhân của lục sư đệ, hắn lại phát hiện một tia hy vọng mới. Thanh Vi Kiếm Phong, đồ ách hoa, linh vật kết anh, sư muội, người đã có hy vọng đột phá kết anh rồi, lần này nhất định sẽ thành công. Một tu sĩ nguyên anh trung kỳ nhìn về phía một nữ tử xinh xắn bên cạnh, nói, nữ tử kia chỉ mới có tu vi kết đan viên mãn, nhưng hai người đã kết duyên từ khi còn là ngoại môn đệ tử. Họ đã trở thành đạo lữ của nhau, đáng tiếc là khi nàng đột phá nguyên anh lần đầu thì thất bại, phải mất một thời gian dài mới khôi phục được. Do đó, tu vi của nàng và chàng có sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù bảo vật thất phẩm không phải là nhiều, nhưng cuộc bán đấu giá của Lục Huyền lần này đã thu hút không ít nguyên anh tu sĩ, không chỉ ở kiếm tông mà còn từ các tông môn thế lực khác. Còn đối với tu sĩ kết đan thì không cần phải nói, chỉ riêng một cốc đồ ách hoa cũng đủ khiến không biết bao nhiêu kết đan viên mãn tu sĩ phải điên cuồng tranh đoạt. Đây chính là linh vật kết anh. Một khi bỏ lỡ, nếu không kịp đột phá nguyên anh, e rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Rất nhanh, buổi đấu giá chính thức đã bắt đầu. Lục Huyền sớm đã có mặt tại Kim Tinh Thành Phân Lâu, đón tiếp từng vị kết đan chân nhân, nguyên anh chân quân vào trong lâu. Lục đạo hữu, chào Lục tiền bối, Lục sư đệ, sư huynh đến đây để cùng minh ngơi. Lục Huyền mỉm cười chào hỏi từng vị tu sĩ quen thuộc cũng như những người không quen, đồng thời cầm trong tay từng bình linh dược đưa cho đối phương. Hoan nghênh đạo hữu đến tham gia Lục mỗ tổ chức tư nhân đấu giá hội, món quà nho nhỏ để kết bạn, xin đừng chê bai. Lục Huyền mỉm cười nói, đến tham gia hôm nay, mỗi một tu sĩ kết đan cảnh giới sẽ nhận được một bình tứ phẩm linh dưỡng, còn tu sĩ nguyên anh cảnh giới sẽ nhận một bình ngũ phẩm linh dưỡng, tất cả đều không ngoại lệ. Mọi người không khỏi cảm khái trước sự rộng rãi, hào phóng của Lục Huyền, đồng thời càng thêm cảm kích đối với các bảo vật đã được lưu truyền trước đó, lòng tin của họ càng được củng cố vững vàng. Kết đan chân nhân không dưới 200 người, nguyên anh chân quân có 32 người, trong đó ít nhất có 7 người đang ở nguyên anh trung kỳ trở lên. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, âm thầm tính toán. Lục sư đệ, ngươi lần này đưa đến không ít tu sĩ có ý tứ tham gia đấu giá hội nhỉ? Lục Huyền đang chào hỏi đông đảo các tu sĩ đến tham dự đấu giá hội khi nghe thấy tiếng truyền âm của Mạc Viễn Phong vang lên bên tai. Mạc sư huynh sao lại nói như vậy? Ta thấy có bóng dáng của các tu sĩ đến từ những tông môn nổi danh như Vạn Thú Môn và Thập Vạn Đại Sơn. Rất có thể là họ bị thiên yêu lệnh của sư đệ hấp dẫn mà tới. Mặt khác, còn có một vị nguyên anh trung kỳ trưởng lão của Đảng Ma Tông. Đảng Ma Tông vốn nổi tiếng với tuyên truyền diệt trừ yêu ma, họ nghiên cứu rất sâu về yêu ma và ma tu, hẳn là họ bị cuốn hút bởi cuốn sách Vạn Hải Chân Ma Công. Không chừng còn có tu sĩ ẩn nấp trong ma đạo sẽ lén lút tham gia nữa. Mạc Viễn Phong tiếp tục truyền âm nói, nhưng sư đệ cứ yên tâm, một khi đã tiến vào động huyền kiếm tông địa giới, lại có sự bảo vệ của Hải Lâu Thương Hội cùng khí linh không gian, thì bọn họ nhất định phải tuân thủ quy củ. Hắn bổ sung thêm, đa tạ Mạc sư huynh nhắc nhở. Lục Huyền đáp lại, rồi cùng Mạc Viễn Phong đi vào tầng cao nhất của phân lâu. Tầng cao nhất rộng lớn, bên trong là một gian phòng vô cùng rộng rãi, vô số trận văn nhanh chóng di động, chính là để tiến vào khí linh không gian truyền tống đại trận. Ngay lập tức, một nhóm tu sĩ của thương hội tiến tới khởi động trận pháp. Trong không gian hỗn loạn, mọi người bước vào một mảnh tinh không rộng lớn. Dưới chân họ là một khối thiên thạch đen nhánh, chậm rãi di chuyển. Trên bề mặt thiên thạch có liên quan tĩnh mịch lưu chuyển, có thể thấy rõ ràng nơi đây được bố trí một loại cấm chế vô cùng mạnh mẽ. Sâu trong tinh không, một điểm tinh quang sáng lên, thoáng qua chiếu rọi vào trung tâm của một tòa bệ đá. Trên bệ đá, thân ảnh của Lục Huyền dần dần hiện ra. Tại Hà Lục Huyền là một linh thực sư của Động Huyền Kiếm Tông, đồng thời cũng là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến tham gia buổi đấu giá nhỏ do tại Hà tổ chức. Trước khi đấu giá chính thức bắt đầu, ta có một vài lời cần nhắc nhở. Mong các vị đạo hữu tuân thủ quy củ, không ép mua ép bán, nếu không, không gian của khí linh tiền bối ở đây có cấm chế, e rằng sẽ gây ra không ít phiền phức cho các vị. Lục Huyền dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, tốt, không cần nhiều lời, đấu giá chính thức bắt đầu. Mong chư vị đạo hữu chơi vui vẻ, hy vọng mọi người đều có thể sở hữu những bảo vật mà mình ao ước. Hắn đơn giản tổng kết một câu. Ngay sau đó, ba hạt sen đỏ vàng xuất hiện trước mặt. Các hạt sen này có những đường vân họa diễm nhỏ bé, chậm rãi lưu truyền. Những tu sĩ có linh thức có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong chúng chứa đựng thuần dương khí tức. Đây chính là ngũ phẩm thuần dương kim liên, một linh thực mà Lục Huyền đã cải tiến. Khi ở kết đan cảnh giới, nó từng là bảo vật áp trục, khiến nhiều tu sĩ tranh đoạt. Tuy nhiên, trong buổi đấu giá này, đây chỉ là món ăn khai vị. Trước khi đấu giá chính thức bắt đầu, xin cho phép ta giới thiệu một chút về món hàng đầu tiên. Lục Huyền nói, đây là thuần dương kim liên, một linh thực mà Lục Mỗ đã cải tiến. Đây là linh thực độc đáo trong giới tu hành, có độ khó cực cao trong việc bồi dưỡng. Hiện tại trong tay ta chỉ còn lại 3 cái này. Lục Huyền bình thản nói, sắc mặt không hề thay đổi. Sau khi thần dương kim liên được trồng trọt một cách tỉ mỉ, trong tay Lục Huyền đã thu thập được không dưới 100 hạt sen, thậm chí có thể dùng để nuôi dưỡng linh thú. Nhưng vật hiếm thì quý, chẳng phải tự nhiên mà hạt sen thần dương kim liên lại trở thành bảo vật hiếm thấy. Nếu đem chúng ra đấu giá, thì một hạt sen tốt sẽ có giá cả như thế nào? Mặc dù hạt sen này chỉ là ngũ phẩm, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia thần dương chi lực. Nó có khả năng khắc chế tiên thiên các loại tà ma yêu ma, sau khi phục dụng có thể khiến vạn tà bất xâm, tịnh hóa tà dị chi lực trong cơ thể. Ba cái hạt sen thần dương kim liên giá khởi điểm là 15 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 3.000 hạ phẩm linh thạch. Các người có thể bắt đầu tranh giá. Ngay khi ba hạt sen thần dương kim liên xuất hiện, liền lập tức gây ra một phản ứng không nhỏ. Trong danh sách bảo vật, mặc dù hạt sen chỉ là ngũ phẩm, nhưng trong mắt không ít kết đang chân nhân, đây lại là bảo vật vô cùng quan trọng. Một khi mang theo bảo vật này trong người khi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, nếu gặp phải yêu ma tà ma, khả năng bảo vệ tính mạng sẽ tăng lên rất nhiều. Với giá trị như vậy, đây được xem là món bảo vật mà dù có tiền cũng chưa chắc mua được trong giới tu hành. Một khi xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến vô số tu sĩ tranh nhau giành lấy. Quả nhiên, ngay sau đó, dưới sự nhiệt liệt tranh đấu của mọi người, 18 vạn hạ phẩm linh thạch, một thanh niên mặc pháp bào kiếm tông không chút cho dự hô lên, 20 vạn hạ phẩm linh thạch, 21 vạn thì giá cả của ba hạt sen thần dương kim linh nhanh chóng tăng lên, chạm mức 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền cười không ngớt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn khắp bốn phương. 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Hứa Văn Bách, người từng nhiều lần gặp gỡ Lục Huyền, cao giọng hô giá, 32 vạn. Hứa đạo hữu, tại hạ từng có những trận đấu với yêu ma, để lại một số ám tật trong cơ thể, cần một bảo vật như thần dương kim linh để tịnh hóa tà dị khí tức. Xin hứa đạo hữu rộng lòng nhượng lại hạt sen cho tại hạ. Một nữ tử có vẻ yếu ớt, cơ thể bao bọc trong lớp lụa trắng, ôn nhu lên tiếng, đều bằng bản sự, xem ai có nhiều linh thạch hơn, đâu phải xem ai đáng thương nhất. Hứa Văn Bách không động lòng, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó giá cả của bảo vật giảm dần, và cuối cùng hạt sen được Hứa Văn Bách mua lại với giá 38 vạn hạ phẩm linh thạch. Chúc mừng hứa đạo hữu. Đám tu sĩ từ các nơi, kể cả những người đến từ các giới vực khác nhau, có không ít người chứng kiến cảnh tượng này. Lục Huyền tuy biết hai người này là quen biết, nhưng không tiện biểu lộ điều gì, chỉ khách khí nói. Tiếp theo là bảo vật thứ hai, tên gọi Linh Diệu Dưỡng Thần Trà, cũng do Lục Mỗ tự tay bồi dưỡng, phẩm giai là lục phẩm. Khi Lục Huyền đang nói, một mảnh lá trà thần kỳ xuất hiện trước mặt hắn. Lá trà có màu xanh nhạt, ánh lên như lưu ly, bên ngoài tỏa ra hào quang màu xanh, khiến người ta cảm thấy tâm thần an ổn, tường hòa. Linh Diệu Dưỡng Thần Trà, như tên gọi, có thể an hồn định phách, lớn mạnh thần thức. Giá khởi điểm là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Linh Diệu Dưỡng Thần Trà lá vừa xuất hiện liền gây ra một sự náo động lớn hơn. Nếu nói thần dương kim ly là bảo vật khiến phần lớn kết tan trên nhân tranh đoạt, thì Linh Diệu Dưỡng Thần Trà lại có thể thu hút không ít nguyên anh chân quân tham gia đấu giá. Dù hiệu quả của nó có phần yếu hơn, nhưng thử hỏi vị nguyên anh chân quân nào lại bỏ qua cơ hội làm mạnh thần thức của mình. Phải biết rằng loại bảo vật này thật sự cực kỳ hiếm thấy. Nếu trên đấu giá hội có thể gặp được một kiện lục phẩm thần hồn bảo vật, đã là vận khí rất tốt rồi. Sau nhiều vòng đấu giá căng thẳng, cuối cùng Linh Diệu Dưỡng Thần Trà đã được đấu giá với một mức giá trên trời. Một vị nguyên anh tiền kỳ tu sĩ của kiếm tông đã bỏ ra 57 vạn hạ phẩm linh thạch để thành công lấy được nó. Số tiền này đã vượt qua giá của hầu hết các lục phẩm pháp khí. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm kiểu dáng cổ quái xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Phi kiếm này dài và mảnh, toàn thân huyết hồng, như thể đã ngâm trong biển máu suốt vô số năm. Sát khí từ thanh kiếm toát ra mạnh mẽ, nồng nặc, khó mà xua tan được. Thanh thất sát kiếm này được chế tạo từ hơn ngàn cân lục phẩm huyết ẩm thạch, rèn trong vô tận sát ý. Kiếm khí của nó chứa đựng một sát cơ mãnh liệt, có thể khiến đối phương tâm thần bất an trong lúc đấu pháp. Khi kiếm khí này nhập thể, có thể khiến thân thể tu sĩ cứng đờ trong chốc lát. Chư vị đạo hữu đều là những người có kinh nghiệm đấu pháp phong phú, tự nhiên sẽ hiểu rõ sát na cơ hội ấy đại diện cho điều gì. Lục Huy mỉm cười, giới thiệu thanh thất sát kiếm trong tay. Giá khởi điểm là 30 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5.000. Các ngươi có thể bắt đầu tranh giá. Đây lại là một kiện trân quý lục phẩm bảo vật. Phi kiếm như thế này có thể giúp tu sĩ cùng cấp trong đấu pháp chiếm được tiên thiên ưu thế, là bảo vật thiết yếu để giết người phóng hỏa. Mỗi khi một kiện bảo vật trân quý xuất hiện, lập tức khiến mọi người có mặt trong đấu giá hội cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong lòng họ, nhiệt huyết bừng bừng, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội có được những bảo vật quý giá này. Từng kiện bảo vật quý giá lần lượt xuất hiện trước mắt đông đảo tu sĩ. Thiên niên cổ thụ tâm, lục phẩm bảo vật, cổ thụ ngàn năm ngưng tụ tinh hoa từ thể nội. Đối với một hệ tinh quái, linh thú đang trưởng thành có lợi ích rất lớn. Nó cũng có thể dùng để luyện chế một hệ pháp bảo, hoặc làm hạch tâm cho cao giai khôi lỗi. Một đạn gỗ cổ xưa màu xanh biếc xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Giá khởi điểm là 14 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 4.000. Ngũ hành đan, ngũ phẩm đan dược, ẩn chứa ngũ hành chi lực nồng đậm đầy. Nuốt vào có thể mở rộng ngũ hành linh lực trong thể nội, lâu dài sử dụng có thể bù đắp ngũ hành linh thể, thậm chí có thể giúp tu luyện các thần thông bí pháp tương ứng, nhanh chóng tiến triển. Trong bình có 10 viên ngũ hành đan, giá khởi điểm là 30 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Thiên ngoại viêm tinh, lục phẩm bảo vật, các loại bảo vật quý hiếm. Cao giá khiến bầu không khí trong đấu giá luôn duy trì sự sôi động. Mỗi món đều được bán ra với giá cao, không có món nào bị bỏ sót. Lục Huyền nhìn thấy linh thạch không ngừng được chuyển vào túi mình, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Mặc dù các bảo vật bán đấu giá của hắn so với những món trong cửa hàng còn tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu so với những vật quý giá mà hắn đang sở hữu, thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Thanh lý một đống lớn bảo vật có tác dụng không đáng kể, lại có thể kiếm được một lượng lớn linh thạch, quả thật là một công đôi việc. Thời gian dần trôi qua, đấu giá hội cũng tiến vào hồi cuối, chỉ còn lại mấy bảo vật trần quý nhất chưa được ra mắt. Hóa linh phù, lục phẩm phù lục, bên trong dung hợp một đầu cường đại yêu thú tinh phách, có thể trong nháy mắt kích phát, thúc đẩy đối địch, cũng có thể phụ thể lên người tu sĩ, biến hóa thành bán yêu thân thể, tăng cường đáng kể nhục thân cường độ. Một phù lục phát ra lam quang kỳ dị, bên trong có một đầu bạch hồ nhỏ bé hiện lên, xoay chuyển di động vô cùng linh hoạt, một cỗ linh áp mạnh mẽ tỏa ra, khiến cho xung quanh phù lục nổi lên những tầng sóng trong suốt. Hầu, lúc Lục Huyền định tuyên bố giá khởi điểm, một tiếng hư lạnh vang lên bên tai hắn, âm thanh chứa đựng một tia sát ý thuần túy. Tia sát ý này rất mỏng, chỉ như một cảnh cáo đối với Lục Huyền, nhưng rất nhanh đã bị hắn hóa giải dưới lớp kim lũ lôi ỉ ẩm. Lục Huyền ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên trái trên một tảng thiên thạch, một thân ảnh khổng lồ ẩn hiện trong làn hắc vụ. Qua lớp sương mù đen, có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt hờ hững của người đó. Bạch Trầm, ngươi đứng ở Kiếm Tinh Thành, từ Kiếm Tông tới chỉ cần mấy hơi thở, sao lại đến Thập Vạn Đại Sơn? Huống chi ngươi còn lưu lại khí linh trong không gian của Hải Lâu Thương Hội, chỉ cần ngươi có một chút hành động thiếu suy nghĩ, vô số cấm chế sẽ ngay lập tức kích phát. Ngươi cảm thấy có thể sống sót từ tay vị khí linh tiền bối kia sao? Một giọng nói trong sáng vang lên từ phía xa. Lục Huyền theo hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ nho nhã đang mỉm cười nhìn mình. Đa tạ hoàng sư huynh. Lục Huyền khẽ gật đầu, truyền âm đáp lại. Lục sư đệ không cần khách khí, cái tên Bạch Trần kia là tu sĩ yêu tộc từ Thập Vạn Đại Sơn, theo truyền thuyết bản thể là một con dị hổ. Khi nhìn thấy ngươi phong ấn trong hoa linh phù một đầu hổ yêu tinh phách, hắn phản ứng quá mức kích động. Nhưng mà sư đệ cứ yên tâm, nơi này có không ít đồng môn kiếm tông, sẽ không để cho con hổ yêu kia gây hại đến ngươi đâu. Hoàng sư huynh đến từ Thanh Vi Kiếm Phong, ôn hòa nói. Một sự việc nhỏ như vậy không gây ra bất kỳ sóng gió nào, và đấu giá hội tiếp tục diễn ra. Cuối cùng, chiếc lục phẩm hóa linh phù được một kết đan viên mãn chân nhân của kiếm tông mua với giá 34 vạn hạ phẩm linh thạch. Vô tướng băng vách kiếm phù, lục phẩm kiếm phù, có thể trong nháy mắt phóng ra ngàn vạn vô hình kiếm khí. Kiếm khí sắc bén vô song, có thể khiến thần hồn đình trệ chỉ trong chớp mắt. Trước mặt Lục Huyền xuất hiện một chiếc kiếm phù lớn bằng bàn tay, tỏa ra vô số luồng hàn khí nhỏ bé, bên trong là những sợi kiếm khí sắc bén như cá con đang lặng lẽ chuyển động. Lục mỗ tại việc vẽ kiếm phù có vài phần thiên phú. Kiếm phù vô tướng băng phách kiếm phù lục phẩm này là ta hao hết công sức mới vẽ ra được, giá khởi điểm là 26 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Cạnh tranh bắt đầu. Lục phẩm kiếm phù còn là do Lục đạo hữu tự tay vẽ, một vị tu sĩ kiếm tông bên cạnh lên tiếng giải thích. Chư vị đạo hữu có điều không biết, mặc dù Lục sư đệ vừa tấn thăng nguyên anh, nhưng tại trong kiếm tông thanh danh của hắn đã vượt qua rất nhiều nguyên anh chân quân, chính là nhờ vào tài nghệ của hắn trong linh thực, linh nhưỡng, chế phù, vẽ phù. Lục phẩm kiếm phù đó là thứ rất hiếm thấy, có một vài tu sĩ không khỏi cảm thán. Kiếm phù vốn nổi tiếng vì tính sát phạt trong các loại phù lục cung cấp, lực sát thương của nó có thể được xem là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu sở hữu kiếm phù này, có thể trong một lần xuất kỳ bất ý tạo thành một chút uy hiếp đối với nguyên anh tiền kỳ chân quân. Đám tu sĩ kết đan nhìn về phía kiếm phù với ánh mắt nóng bỏng. Sau một hồi cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng bảo vật này được một vị tu sĩ thuộc đại tông có lai lịch không thể coi thường mua được. Chư vị đạo hữu, tiếp theo là bảo vật cuối cùng trong buổi đấu giá hôm nay. Lục Huyền tiếp tục giới thiệu. Hoàng lưu mộc, lục phẩm linh thực. Sau khi thành thục, linh mộc này có tác dụng kỳ diệu đối với thần hồn. Nó có thể tầm bổ âm hồn, ký thác linh niệm, lớn mạnh thần hồn. Không những thế, khi cùng hoàng lưu mộc giao lưu, còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết hoàng lương hương. Bảo vật có giá khởi điểm là 22 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Cuộc cạnh tranh bắt đầu. 28 vạn, 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền vừa dứt lời, liền có mấy tên nguyên anh tu sĩ gần như đồng thời kêu giá. Trong số hơn 30 tu sĩ tham gia đấu giá hội, ngoại trừ một vài đồng môn kiếm tông đến để cổ vũ và tham gia náo nhiệt, còn lại đều là những người có hứng thú sâu sắc với những bảo vật này. Trong đó, đoạn lục phẩm hoàng lương mộc chính là một trong số đó. Hoàng lương mộc được biết đến với tác dụng tẩm bổ thần hồn, trong mắt bọn họ chỉ là một vật phẩm bình thường, nhưng điều họ chú ý chính là sự liên kết giữa linh mộc này và hoàng lương hương. Hoàng lương hương chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người ta nói rằng nó có thể mang lại tác dụng đối với thần hồn và thần thức, nhưng rất ít người có thể tiến vào bên trong. Cách thức tiến vào lại kỳ quái, có tu sĩ khi mộng thấy cũng không thể hiểu được, trong khi có những tu sĩ dốc hết tâm huyết mà vẫn không thành công tìm được lối vào. Hoàng lương mộc lại khác, chỉ cần duy trì lâu dài sự giao tiếp, cơ hội tiến vào hoàng lương hương sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Giá đấu của Hàng Lương Mộc đã tăng lên đến 60 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ còn lại vài tên Nguyên Anh tu sĩ tiếp tục tranh giành. Lục sư đệ, trong tay ta có một bình kim phong ngọc lộ, phân lượng khoảng 10 cân, là lục phẩm tiên thiên chi vật, có tác dụng tầm bổ vạn vật, vô luận là tầm bổ nhục thân hay linh thực đều có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Một bình kim phong ngọc lộ thêm 20 vạn hạ phẩm linh thạch đổi lấy Hoàng Lương Mộc trong tay sư đệ thế nào? Mạc Viễn Phong với giọng nói trong trẻo vang lên trong tai mọi người. Kim phong ngọc lộ, Lục Huyền nghi hoặc hỏi lại. Theo hắn biết, đây là một loại linh dịch cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể sinh ra trong những điều kiện linh khí đặc thù, với số lượng rất ít, 10 cân, có thể dùng để tầm bổ không ít linh thực cao cấp. Trong quá trình đấu giá trước đó, cũng có tu sĩ muốn dùng linh trùng để trao đổi bảo vật hoặc trực tiếp đổi linh thạch. Dù có lục phẩm linh trùng, nhưng trong mắt Lục Huyền, trùng cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, kim phong ngọc lộ lại khác. Trong lòng hắn ngay lập tức dấy lên một chút hứng thú. Về phần danh tiếng của đấu giá hội, Mạc Viễn Phong không hề chủ động liên lạc với Lục Huyền, mà công khai đưa ra giá đấu của mình trước mặt mọi người. Hắn ra giá cho một bình lục phẩm kim phong ngọc lộ cùng 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Nguyên bản hắn có ý định gây xáo trộn với mấy tu sĩ Nguyên Anh khác, nhưng khi vừa ra giá, mọi người lập tức im lặng. Bọn họ không thể so sánh về tài lực với Mạc Viễn Phong, giá này đối với họ mà nói đã vượt quá khả năng. Nếu xét kỹ, Hoàng Lương Mộc chỉ là một đoạn linh mộc lục phẩm, tuy mang lại cơ hội lớn hơn để tiến vào Hoàng Lương Hương, nhưng cũng không có nghĩa là có được nó là sẽ chắc chắn bước vào được nó là sẽ chắc chắn bước vào được trong đó và từ đó thu hoạch được bảo vật kỳ diệu. Rất nhanh, một bình kim hoàng linh dịch cùng 2.000 trung phẩm linh thạch được đưa đến trước mặt Lục Huyền. Linh dịch trong bình biến thành những sợi kim hoàng linh phong, khi quấy động có thể cảm nhận được sức sống dồi dào tưới nhuần vạn vật. Lục Huyền xem xét qua một lượt rồi liền giao Hoàng Lương Mộc cho Mạc Viễn Phong, hay gọi Mạc sư huynh, có thể thuận lợi tiến vào Hoàng Lương Hương, thu hoạch được những bảo vật mà mọi người đều ngưỡng mộ. Lục Huyền chân thành chúc phúc. Hắn có thất phẩm Hoàng Lương Ngọc Trẫm, có thể đưa mình vào ngoại tầng của Hoàng Lương Hương, đồng thời thiết lập điểm neo để an toàn rời đi. Vì vậy, đối với lục phẩm Hoàng Lương Mộc này, hắn không mấy bận tâm. Sau khi kết thúc phiên đấu giá cuối cùng của lục phẩm bảo vật, Lục Huyền sắc mặt nghiêm nghị quay trở lại đài đấu giá. Chư vị đạo hữu, bên này là đấu giá hội tư nhân, cuối cùng còn lại 4 kiện thất phẩm bảo vật, đều là những vật phẩm hiếm có khó tìm. Nếu ai có hứng thú, có thể xuất thủ. Lời nói của Lục Huyền vừa dứt, cả hội trường lập tức lắng xuống, không khí yên tĩnh như có sóng ngầm dâng trào. Những viên thiên thạch chậm rãi di động, tự như có sự rung chuyển không ngừng bên trong. Kiện thứ nhất, thất phẩm bảo vật Thiên Yêu Lệnh, là vật mà Lục Mỗ tình cờ thu được tại một bí cảnh. Tương truyền, lệnh bài này là tín vật của Cao gia yêu tộc. Bên trong phong ấn vô số khí tức của yêu tộc sinh linh, có thể dùng vật này tiến vào thiên yêu giới động thiên, đồng thời nắm giữ sắc lệnh vạn yêu chi năng. Một khối lệnh bài huyết hồng hiện ra trước mặt Lục Huyền. Mặt trước của lệnh bài khắc những chữ cổ lớn, mặt sau thì huyết quang cuồn cuộn, tựa như có thể nhìn thấy vô số dị thú hư ảnh, khiến người nhìn và phải choáng váng hoa mắt. Cùng lúc đó, từ trong chùm sáng của vạn tượng thảo, thiên yêu lệnh từ từ hoàn chỉnh dần dần. Với số lượng vạn tượng thảo gia tăng, tấm lệnh bài thứ hai cũng đang gần hoàn thiện. Khi nhiêu lệnh, giá khởi điểm là 120 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Cạnh tranh bắt đầu, 140 vạn. Một tu sĩ yêu tộc tên Bạch Dần lập tức ra giá, tăng thêm 20 vạn linh thạch, với vẻ mặt hung dữ như muốn dọa người, ra tay rất quyết đoán. 150 vạn, 150 vạn, một lão giả cao lớn của vạn thú, môn liền theo sau ra giá. 155 vạn hạ phẩm linh thạch, Lý Huyền Trần, trưởng lão kiếm cung, cũng thuận miệng ra giá thêm. Mặc dù thiên yêu lệnh không thể trực tiếp tăng cường chiến lực của tu sĩ, nhưng trong tay một số tu sĩ, giá trị của nó không thua kém gì những bảo vật trần quý, hiếm thấy cùng giai. Đặc biệt là đối với tu sĩ yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn, cùng với Nguyên Anh trưởng lão của Vạn Thú Môn, tu sĩ yêu tộc kia có thể từ thiên yêu lệnh mà lĩnh hội, cảm ứng được khí tức của đồng loại, lại còn có thể tiến vào thánh địa của yêu tộc. Đối với hắn, thiên yêu lệnh có giá trị vô cùng lớn. Còn đối với Nguyên Anh trưởng lão của Vạn Thú Môn, người này tinh thông ngự thú đạo, lại cực kỳ khao khát những huyết mạch yêu tộc cao giai. Nếu như có thể dùng thiên yêu lệnh tiến vào thiên yêu giới, thì hắn có cơ hội rất lớn để tìm được các loại hậu duệ yêu tộc cao giai, các huyết mạch quý giá. Sau mấy vòng đấu giá căng thẳng, Lý Huyền Trần và một số Nguyên Anh chân quân khác dần dần bỏ cuộc, chỉ còn lại hai người đang kịch liệt tranh đoạt 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch Trần cười khẩy nói, ta nói Nam Cung lão nhi, thủ hạ ngươi có không ít yêu thú yêu tộc tín mệnh, ngươi không sợ tín vào thiên yêu giới rồi bị bầy yêu vây công sao? Cơ phú quý trong nguy hiểm, Bạch Trần yêu quân không cần phải bận tâm thay lão phu. Lão giả cao lớn chậm rãi đáp. Sau một lúc suy nghĩ, ông ngẩng đầu nhìn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, trong tay tại hạ có một phương pháp kết giống lục phẩm, không biết có thể đổi lấy thi niu lệnh của đạo hữu được chăng? Ồ, không biết là giống loại nào? Lục Huyền tò mò hỏi. Lão giả quan sát xung quanh một lúc rồi truyền âm nói: lục phẩm diên thọ linh dược, thiên nguyên quả. Lục Huyền thần sắc vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại có chút xao động. Lại là thiên nguyên quả. Lục Huyền đối với lục phẩm linh thực này có ấn tượng rất sâu sắc, vì trước đây hắn từng bồi dưỡng một cốc tại Lôi Hỏa Tinh Động. Sau khi thúc chín, hắn dùng thất phẩm duyên thọ linh đang trợ lực để giúp thanh giác lôi hủy vượt qua nguy cơ diệt tộc. Không ngờ rằng giờ đây hắn lại gặp phải phương pháp kết giống thiên nguyên quả ở nơi đây. Nguyên anh trần quân có thọ nguyên kéo dài, có thể sống đến ngàn năm, nhưng cũng không có nghĩa là có thể kéo dài mãi mãi. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Đạo hạnh càng cao, thọ nguyên càng dài, thì càng khát vọng được kéo dài sinh mệnh. Phần lớn các đại nạn mà Nguyên Anh Trân Quân phải đối mặt đều không thể an tĩnh chờ chết. Họ sẽ sẵn sàng thử mọi phương pháp cực đoan để kéo dài tuổi thọ. Nếu có thể trồng được một lượng lớn thiên nguyên quả, đối với những Nguyên Anh tu sĩ và yêu thú có thọ nguyên còn lại không nhiều, họ sẽ khó lòng kháng cự lại sự dụ hoặc. Lục Huyền suy tính trong lòng. Ta, Lục Huyền, thiện tâm, nguyện ý quan tâm đến những tu sĩ và yêu thú gặp nạn sắp tới. Hắn hơi mỉm cười. Nam Cung trưởng lão, lục mẫu quả thực đối với phương pháp kết giống mà ngươi đang nắm giữ có chút hứng thú. Nhưng dù lục phẩm phương pháp kết giống có quý giá, thì so với thất phẩm thiên yêu lệnh này, ai là vẫn không thể sánh bằng. Lục Huyền quay sang lão giả nói. Lão giả cao lớn suy nghĩ một chút, rồi lớn tiếng nói: lão phù nguyện ý thêm 80 vạn hạ phẩm linh thạch, nghe vậy. Bạch Dần ánh mắt lóe hai lần, nhưng hắn không tiếp tục tăng giá. Trong lòng hắn, mục tiêu thực sự quan trọng chính là bảo vật kia, vì vậy hắn toàn lực tranh giành, thành giao. Chúc mừng Nam Cung đạo hữu. Lục Huyền đợi một lát, thấy không ai tiếp tục nâng giá, liền tuyên bố: kiện thứ hai thất phẩm bảo vật, độ ách hoa. Trước mặt Lục Huyền xuất hiện một đóa hoa linh đen nhánh, bên ngoài hoa tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch, trên các cánh hoa là những đường vân chậm chị, vân lượn sóng cuộn trào như sóng nước gặp giờ. Mới vừa xuất hiện, đám người xung quanh nghe thấy tiếng nước vỗ rầm rập bên tai, linh thức của họ tựa như bị cuốn vào một chiếc thuyền nhỏ, thuyền ấy lướt qua trong biển khổ vô tận, khiến họ như muốn lao vào bị nạn. Độ ách hoa. Tất cả các tu sĩ kết đan, đặc biệt là những kết đan viên mãn tu sĩ, khi nhìn thấy đó hoa này, ánh mắt đều bộc lộ rõ dục vọng. Đây chính là linh vật cực kỳ hiếm có trong tu hành giới, dù chỉ là nguyên liệu chính để luyện chế độ ách đan, đối với các kết đan tu sĩ mà nói, nó đã có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Độ ách hoa, thất phẩm linh dược. Lục mỗ tình cờ thu được một linh chủng, phải mất nhiều năm chăm sóc mới thành thục. Ban đầu ta tính dùng cho mình, nhưng may mắn đột phá nguyên anh cảnh giới, nên chỉ có thể để lại cho một người hữu duyên nào đó. Lục Huyền mỉm cười nói, giá khởi điểm là 150 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. Phổ thông thất phẩm linh thực, đương nhiên giá trị xa xa thấp hơn so với thiên yêu lệnh cùng giai, nhưng độ ách hoa lại không nằm trong số này. Là kết anh linh vật, giá trị của nó so với thiên yêu lệnh không những không thấp, mà còn cao hơn nhiều. 180 vạn hạ phẩm linh thạch. Vị thanh vi kiếm phong nho nhã tu sĩ vừa tuyên bố giá khởi điểm, lập tức lớn tiếng hô, tăng giá thêm 30 vạn, 190 vạn. Một nữ tu sĩ kết đan viên mãn của kiếm tông nghiêm túc hô. Nữ tử này là kiếm cung một vị nguyên anh trưởng lão chi nữ, thân thế hùng hậu, tài lực phong phú. Giá cả liên tục tăng lên, nhanh chóng vượt qua 270 vạn, mà có dấu hiệu vẫn tiếp tục tăng, 275 vạn. Vị thanh vi kiếm phong hoàng sư huynh hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa tăng thêm 5 vạn. Đến lúc này chỉ còn lại mấy tên nguyên anh chân quân cùng hắn tiếp tục cạnh tranh. Dù rằng những người này không thể trực tiếp sử dụng độ ách hoa, nhưng nếu có thể lấy được thất phẩm kết anh linh vật này vào trong tay, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội. Lục sư đệ, thanh vi kiếm phong tu sĩ cười nhẹ, trong tay ta có một bát phẩm linh chủng, chủng loại không rõ, sư đệ có hứng thú nhìn thử không? Để giúp đạo lữ thuận lợi tấn thăng nguyên anh, từ đây làm bạn ta hữu. Vị nho nhã tu sĩ này không khỏi lộ ra chiêu bài tẩy của mình. Bát phẩm linh chủng. Lục Huyền trên mặt lộ ra một tia thần sắc ngoài ý muốn, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác hứng thú mãnh liệt. Không sai, cái hồ lô linh chủng này là ta từ một vị lão tổ ở chỗ đó cầu được, mục đích chính là để đổi lấy đồ ách hoa trong tay sư đệ. Một tu sĩ nho nhã vung tay lên, một linh chủng kỳ dị từ từ trôi về phía Lục Huyền. Nhìn thấy linh chủng đó, mặt mũi Lục Huyền không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Để có được đồ ách hoa, một linh vật quý hiếm giúp kết anh, người này đã phải trả giá rất lớn, không tiếc thiếu một ân tình của một vị lão tổ trong kiếm tông. Chính vì vậy, hắn mới có thể đổi lấy linh chủng này, một vật không biết có phải là bát phẩm hay không. Linh chủng màu xanh nhạt kia không ngừng xoay tròn xung quanh một lượng nhỏ pháp lực. Pháp lực đó biến hóa rất kỳ diệu, cực kỳ phù hợp với thiên địa này. Sư đệ có thể kiểm tra kỹ càng một chút, từ sinh cơ của linh chủng có thể thấy được phẩm giai đúng là bát phẩm. Tu sĩ nho nhã trầm giọng nói, Chư vị đạo hữu chờ một chút. Lục Huyền chắp tay hướng mọi người ra hiệu rồi nói. Hắn nhẹ nhàng tiếp nhận linh chủng, tiện tay thi triển một đạo cấm chế, phòng ngừa người khác dò xét. Đan điền nguyên anh bên hông hắn đơn hồng hắn thoáng động, một tia linh quang vàng nhạt bay ra, nhanh chóng tụ lại thành một lớp mỏng manh của cấn khô mộ thổ. Linh chủng hồi lâu được trồng vào trong linh nhưỡng. Lục Huyền tập trung tinh thần, trong nháy mắt đã nắm bắt được toàn bộ thông tin về linh chủng, rõ ràng từng chi tiết. Chân khí huyền hồ, bát phẩm linh thực, được nuôi dưỡng từ linh khí tinh thần và linh nhũ đặc biệt, giúp tu sĩ bổ sung pháp lực trong thể nội. Nó có thể kết thành một hồ lô ẩn chứa đại lượng chân khí thần dị. Nếu bồi dưỡng trong vài năm, có thể trưởng thành thành hậu thiên linh căn. Chân khí là một loại pháp lực biến dị đặc thù, chứa đựng vô vàn huyền diệu biến hóa. Khi kết hợp với thiên địa chi lực, sau khi hấp thu và luyện hóa, trong khi thi triển pháp thuật, tu sĩ có thể dẫn động vô hạn thiên địa linh lực chỉ bằng một cử động tay chân. Quả nhiên là bát phẩm linh thực. Lục Huyền thân sắc vẫn bình thản, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui mừng mãnh liệt. Cho đến nay, trong tay hắn, những bảo vật bát phẩm không nhiều lắm, chỉ có hai loại, một là cửu chân linh diệp do khí linh tiền bối ý thác bồi dưỡng, và một là sinh cơ tự ẩn không tiên đằng mà lão kiếm giao cho. Cái đầu tiên, sau khi thu thập đủ bốn loại chân linh tinh huyết, đã được bồi dưỡng trong vài năm. Cái sau khi lấy sinh cơ từ vạn niên linh nhũ, lại tiếp tục dùng thanh đế trường sinh diệp để ôn dưỡng, dự đoán không lâu nữa sẽ có thể chính thức trưởng thành. Vẫn là một gốc linh thực loại niên phân, nếu bồi dưỡng vạn năm, có thể trưởng thành thành hậu thiên linh căn. Lục Huyền thầm cảm thấy kỳ lạ. Khi bồi dưỡng linh thực phẩm giai càng cao, hắn phát hiện tỷ lệ xuất hiện linh thực loại niên phân cũng rõ ràng tăng lên. Thôi, cũng tốt. Đợi đến khi đạt được giai đoạn nhất định, có thể thu hoạch trùng sản ban thưởng. Về phần bồi dưỡng hậu thiên linh căn, cần đến vài năm mới có thể trưởng thành. Nghe qua thật là dọa người, nhưng thực tế thời gian này chỉ là một con số so sánh mà thôi. Ở những linh địa phổ thông như Lôi Hỏa Tinh Động chẳng hạn, để bồi dưỡng hậu thiên linh căn, thời gian cần có thể kéo dài đến vậy. Nhưng nếu đặt ở Động Huyền Kiếm Tông nội môn, có lẽ chưa đến một nửa thời gian đã có thể trưởng thành. Hay nếu đặt trong Tàn Khuyết Động Thiên, thêm vào Thần Mộc Thanh Hồ, Hổ Nguyên Thụ Dịch, Mộc Tinh Linh Chấp và các bảo vật thúc chính khác, thời gian cần thiết cũng có thể giảm đi rất nhiều. Linh điền còn có thể thêm một loại hồ lô linh thực. Hắn không chần chừ, ngay lập tức quyết định. Hơn 100 năm bồi dưỡng linh thực, hắn đã từng trồng qua vài loại hồ lô linh thực, bao gồm Tam Phẩm Dưỡng Kiếm Hồ Lô, Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ Lô. Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ được cải tiến, còn có Lục Phẩm Quý Thủy Hồ Lô. Hoàng sư huynh, sư đệ ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi bảo vật. Lục Huyền truyền âm nói, hồ lô linh chủng là bát phẩm không sai, chỉ có điều sư đệ tạm thời không thể biết rõ kỳ cụ thể chủng loại. Phương pháp bồi dưỡng cùng công hiệu linh thực càng không cần phải nói, vì vậy giá trị có thể chiết khấu một chút. Đồ ách hoa là linh vật hiếm có trong kết anh, không như loại này hay là thế này, hai kiện bảo vật trực tiếp trao đổi, không kèm theo điều kiện khác. Sư huynh, nghĩ sao? Lục Huyền nói với giọng chân thành. Theo cái nhìn của nho nhã tu sĩ, lời này một chút cũng không giả dối. Dù sao vị hóa thần lão tổ kia đã có linh chủng nhiều năm mà vẫn không rõ ràng lai lịch của nó, huống hồ gì là lục sư đệ vừa mới tấn thăng nguyên anh. Hơn nữa, linh chủng và linh dược thành thục có giá trị khác nhau rất lớn, thêm vào đồ ách hoa là linh vật hiếm có của kết anh. Tất cả những yếu tố đó đã đủ để bù đắp sự chênh lệch giữa hai phẩm giai. Tốt, vậy cứ theo sư đệ. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, hắn không tiếp tục mặc cả mà sảng khoái đồng ý. Lục Huyền quan sát xung quanh, rồi nói, thật có lỗi, chư vị đạo hữu, đó đồ ách hoa đã rơi vào tay người khác, được đổi lấy một bát phẩm linh chủng. Tại hạ là một linh thực sư, si mê các loại cao giai hiếm thấy linh chủng. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, Lục mẫu đã tỏ rõ thái độ, có thể dùng cao giai linh chủng, phương pháp kết giống hoặc vật tương ứng để trao đổi với bảo vật trong đấu giá hội. Mong các vị đạo hữu thông cảm. Không sao, một vài đồng môn kiếm tông lập tức đáp lại, các tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì. Dù sao quý củ do Lục Huyền định đoạt, và hơn nữa, trong tay họ không có vật nào xứng đôi với bát phẩm linh chủng này, vì vậy đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đa tạ lục sư đệ. Sau khi nhận được đồ ách hoa, nho nhã tu sĩ vui mừng khôn xiết, cười và truyền âm nói, là ta mới nên cảm ơn sư huynh. Lục Huyền đáp lại, từ trong phế phủ phát ra lời nói, được sở hữu bát phẩm linh chủng chân khí huyền hồ này, trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Tốt, đấu giá tiếp tục. Kiện thứ ba của thất phẩm bảo vật tên là chín phản phược linh đại. Vừa dứt lời, một chiếc túi lớn căng phòng xuất hiện trước mắt mọi người. Chiếc túi này to cỡ bàn tay, trên bề mặt vẽ vô số hình ảnh yêu thú và quái vật kỳ dị, những hình vẽ sinh động như thật, không ngừng giãy giụa và biến hóa, tựa hồ như những sinh vật này đang bị túi vững vàng trói buộc. Đây chính là chín phản phược linh đại, có tác dụng đặc biệt, chuyên dùng để đối phó với yêu thú, yêu tộc. Nó có thể phong ấn yêu thú, tinh quái cấp lục phẩm trở xuống trong chớp mắt, khiến chúng phải ngoan ngoãn chịu phục. Đối với thực phẩm yêu thú, bảo vật này cũng có một xác suất nhất định có thể phong ấn thành công, nhưng cũng cần lưu ý, nếu phong ấn thất bại, có thể sẽ phản vệ lại chủ nhân của bảo vật. Mặt khác, bảo vật này có hiệu quả khắc chế cực mạnh đối với yêu tộc. Khi phong ấn yêu thú vào trong túi, sẽ khiến chúng hiện ra nguyên hình, áp chế huyết mạch, thực lực giảm sút đáng kể. Lục Huyền thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trước khi đấu giá bắt đầu, hắn đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa chính phản phược linh đại vào danh sách đấu giá. Mặc dù tác dụng của bảo vật này rất mạnh, nhưng chỉ hữu dụng đối với yêu thú, yêu tộc. Hắn biết khi gặp phải những đối tượng như vậy, tiếp tục chữa lại bảo vật này cũng là lãng phí. Quan trọng hơn, hắn còn có những bảo vật mạnh mẽ hơn như ngũ lôi tỏa tiến tra, với uy lực mạnh hơn và tác dụng rộng hơn. Chính phản phược linh đại, giá khởi điểm là 200 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Cạnh tranh bắt đầu, 250 vạn hạ phẩm linh thạch. Món bảo vật này ta nhất định phải có được. Ai cùng ta tranh, chính là muốn đối địch với ta. Bạch Dần từ thập vạn đại, Sơn hung hăng nói, 280 vạn. Bạch Dần yêu vương quả là uy phong lẫm liệt. Lý Huyền Trần, trưởng lão Kim Cung, khẽ cười một tiếng. Nhưng nếu là thật sự muốn tranh, ta cũng có thể nhường một chút. Người nói như vậy, vậy ta phải tiếp tục theo ngươi đến cùng, tránh để ta kiếm tông mất thành danh. Nếu để người ngoài biết, họ sẽ nói kiếm tông không người, lại bị một yêu vương nhỏ bé hù dọa. Ngay khi Lục Huyền định mở lời khách sáo, nhằm hóa giải bầu không khí căng thẳng, thì đột nhiên bên tai vang lên thanh âm của Lý Huyền Trần. Lục sư đệ, sư huynh ta đây là giúp ngươi một tay, sau này ngươi phải thật lòng cảm tạ ta. Đa tạ sư huynh, Lục Huyền âm thầm truyền âm, trong lòng cảm khái trước sự cáo già của vị Lý Huyền Trần sư huynh. Lời nói của hắn vừa phát ra đã thể hiện rõ thái độ của kiếm tông, khí thế trên không thể hạ thấp, đồng thời nó còn có thể kích thích sự quyết tâm của Bạch Trần yêu vương từ thập vạn đại sơn, làm hắn càng thêm quyết liệt. Điều mấu chốt nhất là trong nháy mắt Lục Huyền nhận thấy rõ tầm quan trọng của chính phản phược linh đại đối với vị yêu vương kia. Nếu nói những bảo vật khác đạt được hay không cũng không quan trọng lắm, thì chính phản phược linh đại lại là chuyện khác. Nếu để người ngoài đạt được thì điều này có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Nếu không cẩn thận chạm phải, còn chưa kịp đối chiến thì thấy yếu đã thấy rõ. Quả nhiên, Bạch Dần yêu vương đối với chính phản phược linh đại có thể nói là vô cùng cấp bách. Không chút do dự, hắn tăng giá thêm 20 vạn hạ phẩm linh thạch. 300 vạn, ta muốn xem ai quyết tâm hơn, hắn lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua toàn trường, khí thế sắc bén. 310 vạn, vị trưởng lão của vạn thú môn do dự một chút, rồi tăng giá thêm 10 vạn. Hắn tinh thông ngự thú, chính phản phược linh đại đối với hắn cũng cực kỳ quan trọng. Sau khi có được thiên yêu lệnh, hắn còn muốn thử xem liệu có thể lấy được bảo vật này hay không. 311 vạn. Lý Huyền Trần bình tĩnh, khí định thần nhàn, lại thêm 1 vạn. 330 vạn. Bạch Dân càng thêm quyết tâm, so với những gì mọi người tưởng tượng hắn còn mạnh mẽ hơn. 331 vạn. Lý Huyền Trần dừng lại một chút, chậm rãi lên tiếng. Vị lão già cao lớn của vạn thú môn so dự một lúc rồi trực tiếp quyết định từ bỏ. Mức giá này đối với lão đã vượt quá khả năng chi trả, dù muốn tranh giành chính phản phục linh đại cũng không đáng để gánh lấy tổn thất quá lớn. 350 vạn. Bạch Dần ở bên cạnh, hắc vụ quanh người càng thêm nồng đậm, một luồng uy ác khủng khiếp tỏa ra khiến các tu sĩ xung quanh vội vã tránh né. 351 vạn. Lý Huyền Trần sau một thoáng do dự lên tiếng, hắn đoán chừng mức giá này đã đạt đến cực hạn của yêu vương Bạch Dần. Cách ra giá của hắn rất tinh xảo, nhưng lần này thời gian do dự lâu hơn một chút so với trước. Bạch Dần yêu vương thân thể bao phủ trong hắc vụ không ngừng phồng lên rồi thu lại, tự như đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận sắp bùng phát. Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là mức độ nguy hiểm của việc tranh giành món bảo vật này. Đây là tại Hải Lâu Thương Hội, nơi có khí linh của các pháp bảo cao giai trong không gian, lại có nhiều kiếm tông tu sĩ vây quanh. Muốn giành lấy chính phản phục linh đại không phải là chuyện đơn giản. Mức giá này đối với hắn cũng là một con số khổng lồ. Nhưng chính phản phược linh đại tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác. Nếu bảo vật này lọt vào tay người khác, với hiệu quả khắc chế yêu tộc mạnh mẽ, khi thực lực các bên xấp xỉ nhau, những tu sĩ khác sẽ như cá trên thớt, dễ dàng bị chém giết. Thậm chí, Bạch Dần cũng sẽ là một trong những đối tượng bị uy hiếp. Ngoài ra, trong lòng hắn còn có một ý niệm khác. Nếu có được món bảo vật này, về sau trong thế giới yêu tộc, hắn sẽ có thêm một đòn sát thủ mạnh mẽ. Rơi vào tay nhân tộc, cơ hội dù nhỏ bé cũng có thể thành công. Nếu rơi vào tay hắn, chỉ cần hắn chủ động một chút, mấy ngày sau sẽ có thể gặp được một yêu vương, đã là tăng cường bản thân, đồng thời cũng làm suy yếu đối thủ cạnh tranh. Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn càng thêm điên cuồng. Linh chủng, lão tử đây có, hắn vừa nghĩ, một linh chủng kỳ dị từ trong khói đen bay ra, hướng về phía Lục Huyền mà trôi đến. Lục đạo hiểu, bản vương có một cái bát phẩm linh chủng, là bảo vật truyền thừa của yêu tộc, tên là Cực Thánh Yêu Quả. Liệu có thể từ ngươi đổi lấy món chính phản phục linh đại kia? Cực Thánh Yêu Quả, ngay lập tức, trong đám Nguyên Anh Chân Quân, có không ít người nhận ra linh chủng kỳ dị này và biết rõ lai lịch của nó. Tương truyền, loại linh thực này là bảo vật truyền thừa của yêu tộc, cực kỳ hiếm thấy. Một khi bồi dưỡng thành thục, có thể trực tiếp nuốt vào, tăng cường nhục thân tu sĩ một cách toàn diện. Ngay cả khi đối mặt với pháp bảo trung giai, cũng có thể cứng rắn chọi lại, hoặc có thể luyện hóa thành vô thượng luyện thể thần đan, giúp tu hành luyện thể thần thông, thúc đẩy tiến bộ nhanh chóng, một ngày ngàn dặm. Cũng có thể cho linh thú phục dụng, tinh luyện huyết mạch, khai mở linh trí, khiến linh thú có được yêu thanh chi tư. Một nhóm Nguyên Anh tu sĩ khe khẽ bàn luận, linh chủng bay đến trước mặt Lục Huyền. Từng tia, từng sợi yêu lực từ trong linh chủng tỏa ra. Tâm thần Lục Huyền tập trung vào đó, một cổ khí tức nguyên thủy, màn hoang tràn ngập như thể hắn trong mí mắt đã quay về thời đại thượng cổ. Bạch Dần yêu vương, bát phẩm linh chủng liên quan trọng đại. Lục mỗ cần phải nghiên cứu kỹ càng một phen. Lục Huyền chắp tay nói với Bạch Dần. Sau khi Bạch Dần đồng ý, Lục Huyền liền lặng lẽ dùng cấn khôn mẫu thổ bao bọc linh chủng, tâm thần hoàn toàn chìm vào bên trong. Cực Thánh Yêu Quả, bát phẩm linh thực, cần phải bồi dưỡng trong động thiên phúc địa, hấp thu yêu lực nồng đậm. Sau khi thành thục, quả nhiên là bát phẩm, chỉ là khi bồi dưỡng cần yêu lực nồng đậm. Lục Huyền suy nghĩ, yêu thú một khi đột phá đến thất phẩm, thể nội sẽ chuyển hóa thành lượng lớn yêu lực, tương tự như chân nguyên pháp lực của Nguyên Anh tu sĩ. Trong động phủ ta có một đầu ấu sinh kỳ thịnh phong thú. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Không có vấn đề, không biết Bạch Trần đạo hữu muốn trao đổi thế nào? Lục Huyền hỏi. Bát phẩm linh chủng đổi thất phẩm bảo vật, bản vương không muốn nhiều lời, trực tiếp đổi là được. Bạch Trần lạnh lùng đáp. Để tránh mất thời gian, hắn hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng có được chính phản phục linh đại. Một bên, Lý Huyền Trần thở dài một tiếng, trong lời nói có chút tiếc nuối. Bạch Trần yêu vương lại chịu dùng một cái Cực Thánh Yêu Quả linh chủng để đổi lấy chính phản phục linh đại, tai hạ tâm phục khẩu phục, đành phải từ bỏ. Không ngờ vị Lý Sư Huynh này diễn xuất lại cùng ta xứng đôi. Lục Huyền nghĩ thầm. Lục Huyền nhìn sắc mặt Lý Huyền Trần, trên đó hiện lên những cảm xúc phức tạp như hối hận, tiếc nuối, thống khổ, xấu hổ. Vì, trong lòng không khỏi mỉm cười, rồi lên tiếng. Chính phản phược linh đại liền thuộc về yêu vương ngươi. Hắn đưa chiếc túi căng phòng đến trước mặt Bạch Trần. Một ngón tay như lưỡi dao lớn từ trong khói đen vươn ra, tóm lấy chiếc túi, trong chớp mắt liền thu về. Chúc mừng Bạch Trần yêu vương, đấu giá hội sắp kết thúc. Lục Huyền tiếp tục tuyên bố, còn lại cuối cùng một kiện thất phẩm bảo vật. Một cuốn cổ tịch xuất hiện trước mắt Lục Huyền. Cuốn sách màu trắng xám, bìa được làm từ xương cốt không rõ nguồn gốc, từ xa nhìn lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức tà dị đến cực điểm. Vạn Hài Chân Ma Công thượng bộ là pháp môn luyện thể của ma tộc, tục truyền là do cao gia yêu ma Vạn Hài Thiên Ma để lại. Nó có thể luyện hóa vạn cốt trùng cho mình, tu hành có thành tựu có thể tế ra Vạn Hài Thiên Ma pháp tướng. Cho dù chỉ là thượng bộ, nhưng khi tu hành đến Nguyên Anh cảnh giới vẫn có thể dùng, thậm chí còn có thể thông qua công pháp này để tìm kiếm sự liên hệ với hạ bộ công pháp. Giá khởi điểm là 280 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.5 vạn. Cạnh tranh bắt đầu. Lục Huyền trầm giọng nói, ánh mắt sáng lên, hắn càng nghĩ càng cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Vạn Hài Chân Ma Công thượng bộ có thể đổi lấy linh chủng cao giai hoặc các bảo vật liên quan đến linh thực, còn về phần song sinh bạch liên, sau khi thành thục hắn có thể luyện hóa và phân thân theo nhu cầu mà không cần phải lo lắng quá nhiều. Một là bạch liên cử ly thành thục, lại còn phải luyện hóa phân thân, thời gian còn khá lâu. Mặt khác, hắn đã bồi dưỡng hơn 20 gốc thất phẩm linh thực, trong đó có hơn một nửa đã có không ít năm tháng, mở ra thượng thừa công pháp với khả năng cực lớn. Vạn Hài Chân Ma Công quả thật không hổ danh là bảo vật trọng điểm trong lần đấu giá này. Mới vừa xuất hiện, liền lập tức khiến hơn 30 vị Nguyên Anh tu sĩ tranh giành kịch liệt. 320 vạn hạ phẩm linh thạch, 340 vạn. Rất nhanh, giá đấu giá đã tăng vọt lên đến 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Mức giá khởi điểm đã loại bỏ gần như toàn bộ các kết đan chân nhân, chỉ còn lại 5-6 vị Nguyên Anh tu sĩ đủ khả năng tiếp tục cạnh tranh. 410 vạn. Vị trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ của đảng Ma Tông trầm giọng nói, ma công đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều là trăm hại mà không một lợi, nếu tu hành bừa bãi có thể dần dần bị đồng hóa thành yêu ma. Đảng Ma Tông nghiên cứu về ma tộc nhiều năm, đối với các loại ma công đã hiểu rõ sâu sắc. Chư vị đạo hữu hãy suy nghĩ kỹ, đừng vì một nửa bộ công pháp này mà ảnh hưởng đến cả đời tu hành sau này. Lý Huyền Trần cười nhạo một tiếng, đáp lại, Trần đạo hữu, đừng nói chỉ có mỗi đám ma tông các ngươi đang tìm hiểu ma tộc công pháp, những pháp môn thượng thừa như vậy đối với các đại tông môn mà nói đều có giá trị rất lớn, biết đâu từ đó có thể lĩnh ngộ ra các công pháp luyện thể cao giai. Đúng vậy, Vạn Thú Môn cũng có ý định này. vì lão giả cao lớn lại tiếp tục nâng giá thêm 10 vạn. Đảng ma tổng trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, hô lên: 450 vạn, hắn quả thực không thể không có được bộ vạn hài trên ma cung này. Đảng ma tông vốn nổi tiếng trong việc tìm kiếm và săn giết yêu ma ở chư thiên giới vực. Bộ ma cung này đối với tông môn mà nói có giá trị vô cùng to lớn. Hơn nữa, vạn hài chân ma cung chỉ là thượng bộ. Ta có thể tu hành đến nguyên anh cảnh giới là một trong những pháp môn luyện thể cao cấp. Nếu như tu hành đạt được thành tựu, có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc với hạ bộ công pháp 455 vạn. Lý Huyền Trần do dự một chút rồi hô: Kiếm Tông có ý định thu bộ công pháp này vào môn hạ, nhưng cái giá này đã gần đạt tới dự toán cực hạn của kiếm cung. 460 vạn hạ phẩm linh thạch, một giọng khàn khàn vang lên từ góc khuất. Khi mọi người nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên tướng mạo bình thường, sắc mặt không đổi, ánh mắt thẳng hướng về phía Lục Huyền. Một tên nguyên anh chân quân đứng gần đó cảm nhận được thần thức của mình bị thanh niên kia hấp thu, tựa như một viên đá ném xuống biển rộng, hoàn toàn không để lại dấu vết. Thật là lợi hại, bí pháp che giấu thần thức. Nguyên anh chân quân trong lòng giật mình, vội thu lại lòng hiếu kỳ. 470 vạn. Trưởng lão họ Trần của đảng ma tông cắn răng, nín lợi lên tiếng: 475 vạn. Thanh niên tướng mạo bình thường nhẹ nhàng nói: Đào hữu, rốt cuộc là lai lịch thế nào mà lại muốn tranh đoạt bộ vạn hài chân ma công này? Vị trưởng lão nguyên anh của đảng ma tông không nhịn được hỏi. Chỉ là một giới tán tu, không đáng nhắc đến, thanh niên đáp, giọng điệu bình thản. Chỉ là ta muốn tu luyện đạo thể, cho nên cần nửa bộ ma công này, thanh niên tiếp tục nói. Lục Huyền chỉ cảm thấy giọng nói của thanh niên này có vẻ quen thuộc, tâm thần không khỏi lắng xuống, chú ý đến từng động tĩnh trên người hắn. Còn tốt, chưa từng có tin tức nào nhắc nhở, nên không phải yêu ma hay cái gì trà trộn vào. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng vị tu sĩ kia đã nhấm nháp linh quả linh nhưỡng mà ta đã xuất ra trước đó. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn đã cho mọi người vào không gian khí linh. Trước đó tại phân lâu đã chiêu đãi các loại cao giai linh quả, linh dưỡng, vừa để biểu hiện lòng hiếu khách, cũng là để phòng ngừa yêu ma trà trộn vào. Lục đạo hữu, ta có một phương pháp hiếm thấy để kết hạt giống lục phẩm linh thực, không biết có thể nào triệt tiêu một phần linh thạch. Trưởng lão họ Trần quay đầu nói với Lục Huyền. Vừa dứt lời, trong tay ông ta liền lặng lẽ hiện ra một cây nọc dạng xanh biếc. Lục Huyền đang muốn lên tiếng thì bên tai lại vang lên một thanh âm khàn khàn. Lục đạo hữu, trong tay ta có một cái cửu phẩm huyền hoàng thụ linh chủng, chỉ là sinh cơ bị mất một phần, cần lấy linh vật thất phẩm tẩm bổ một phen, không biết có thể nào đổi lấy ngươi trong tay bộ vạn hài chân ma công. Vị thanh niên tướng mạo bình thường bờ môi ngập ngừng hai lần rồi truyền âm nói với Lục Huyền: cửu phẩm huyền hoàng thụ linh chủng. Lục Huyền trong lòng chợt động, lập tức đặt phương pháp kết hạt giống của đảng ma tông trưởng lão sang một bên. Cửu phẩm đã là linh thực phẩm giai cực hạn, muốn nâng cao hơn nữa chỉ có thể là thiên địa sinh ra tiên thiên linh căn hay đạo quả. Mới vừa rồi cái chân khí huyền hậu vạn năm sao có thể tiến hóa thành hậu thiên linh căn, kỳ thật cũng xem như một loại đặc thù của cửu phẩm linh thực. Về phần sinh cơ đã trôi mất một bộ phận, Lục Huyền không lo ngại, ngay cả tiên thiên linh căn ẩn không tin rằng hắn cũng có thể cứu vãn, huống chi là một cửu phẩm linh chủng. Không nói những linh vật khác, vạn niên linh nhũ hay thanh đế trường sinh diệp cũng có thể trợ giúp một phần, cơ bản có thể khôi phục lại sinh cơ đã trôi mất một phần nhỏ của huyền hoàng thụ linh chủng. Đạo hữu có thể hay không cho Lục mỗ xem qua một chút? Lục Huyền lên tiếng hỏi. Có thể. Một linh chủng màu vàng sẫm nhanh chóng bay tới trước mặt Lục Huyền. Hắn để tâm thần rơi vào đó, trong nháy mắt hắn như thể tiến vào một không gian thiên địa rộng lớn. Trong không gian ấy có một đại thụ vươn lên, hào quang phun trào, hòa hợp cùng thiên địa, ẩn chứa đạo vận thần kỳ. Rất nhanh, một đạo thông tin chợt lóe lên trong thức hải của hắn. Huyền hoàn thụ, cửu phẩm linh thực, chỉ có thể sinh ra trong động thiên phúc địa. Khi động thiên phúc địa mới hình thành, có khả năng sinh ra huyền hoàn thụ linh chủng. Nếu linh chủng bị mất đi một bộ phận sinh cơ, cần phải tẩm bổ bằng linh vật tương ứng trong thời gian dài để khôi phục. Huyền hoàng thụ cần được trồng trong động thiên phúc địa, hòa làm một thể với nơi đó, lấy nguyên khí của động thiên phúc địa để tẩm bổ và bồi dưỡng. Khi thành thục, có thể ngưng kết ra huyền hoàng chi khí trong thể nội, hấp thu và luyện hóa huyền hoàng chi khí. Căn cứ vào đó có thể tiến thêm một bước trong việc cảm ngộ đại đạo triết lý, đồng thời cũng có thể dùng để tu luyện vô thượng thần thông hoặc chế tạo cao giai pháp bảo. Quả nhiên là cựu phẩm linh chủng. Lục Huyền trong lòng mừng rỡ không thôi. Khi nhìn thấy linh chủng huyền hoàng thụ xuất hiện, ngay lập tức vị trưởng lão đảng ma tông trước đó định đưa ra ngọc giản lại thu hồi, không nói gì mà im lặng chờ đợi Lục Huyền đưa ra quyết định. Trước đây mấy món thất phẩm bảo vật đấu giá, Lục Huyền cũng đã để hắn nhìn thấy rõ sở thích của mình, không chút giấu giếm. Chỉ cần có cao gia linh chủng, mọi thứ bảo vật đấu giá đều có thể dễ dàng giải quyết. Giờ đây khi cửu phẩm linh chủng xuất hiện, điều này gần như đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bỏ qua vạn hài chân ma công. Quả nhiên, khi vị thần bí tu sĩ kia xác định trả lời, Lục Huyền lập tức đưa ra quyết định. Chúc mừng đạo hữu, đã đạt được nửa bộ vạn hài chân ma công. Lục Huyền mỉm cười tuyên bố, rồi đưa quyển bạch cốt thư tịch cho thanh niên tướng mạo bình thường đứng trước mặt. Đa tạ đạo hữu. Thanh niên vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng âm điệu của hắn có chút vui mừng. Tốt, các vị đạo hữu, đấu giá hội đến đây là kết thúc. Lục Huyền tiếp lời, cảm tạ các vị đạo hữu đã đến tham gia, giúp Lục mỗ tổ chức thành công trận đấu giá hội nhỏ này. Lục Huyền cười nói với mấy trăm tu sĩ đang đứng trong không gian thiên thạch, xin mời các vị đạo hữu lần lượt rời khỏi khí linh không gian, nếu lưu lại quá lâu có thể sẽ bị vị tiền bối kia thành lý mất. Rời đi sau, Lục Huyền vẫn như cũ quay về kiếm tinh thành, đến phân lâu của Hải Lâu Thương Hội, nơi có kiếm tông. Phương diện an toàn đương nhiên không cần phải lo, còn xin chư vị đạo hữu đừng gây ra những phong ba như giết người đoạt bảo trong kiếm tinh thành, tránh để thu hút sự chú ý của các tu sĩ kiếm tông tuần tra tới. Về phần khi nào và bằng cách nào rời đi kiếm tinh thành, cũng như những sự việc sẽ phát sinh sau đó, vậy thì không liên quan gì đến kiếm tông. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Chưa nói xong, Lý Huyền Trần, Mạc Viễn Phong cùng một đám kiếm tông tu sĩ đã tới gần, chen chúc xung quanh hắn, khiến hắn cảm thấy an toàn vô cùng. Trong không gian tinh vân rộng lớn, những thiên thạch không ngừng sáng lên, tựa như những vệt sao băng lướt qua chân trời rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đám tu sĩ đang rời đi đều là những người vừa đấu giá thành công các bảo vật. Mặc dù trong kiếm tinh thành vô cùng an toàn, nhưng mang theo dị bảo bên người cũng không phải không có nguy hiểm. Điều họ lo lắng chính là có kẻ để mắt đến, vì vậy họ đều cố gắng rời đi sớm, tránh bị người khác nhắm đến. Trong số đó có cả vị tu sĩ thần bí vừa giành được vạn hài chân ma công. Lục Huyền chú ý thấy có hai nguyên anh chân quân lặng lẽ theo sát phía sau hắn, dường như họ cùng một lúc rời khỏi khí linh không gian. Bảo vật đã rời tay, từ giờ trở đi cũng không còn liên quan gì đến hắn. Lục Huyền khẽ thì thầm, cảm ơn Mạc Viễn Phong và những người bạn khác đã giúp đỡ. Đa tạ các sư huynh, khi về kiếm tông, còn xin chư vị tới động phủ của sư đệ, tại đó có linh dưỡng mới nhất để bồi dưỡng linh quả. Được sở hữu nhiều linh chủng cao giai như vậy, Lục Huyền nhân cơ hội này để tỏ lòng cảm kích. Tốt. Ha ha, chính là vì linh dưỡng của sư đệ ngươi mới làm cho chúng ta có thể cùng nhau quan tâm, bảo vệ nhau như vậy. Lý Huyền Trần cười lớn nói, cam đoan để Lý sư huynh không say không về. Lục Huyền mỉm cười với Lý Huyền Trần. Hắn không ngờ rằng vị trưởng lão kiếm cung này lại tình nguyện giúp hắn diễn kịch, chủ động tạo cơ hội cho hắn hành động. Nếu không, cái cực thánh yêu quả kia cũng không dễ dàng vào tay hắn như vậy. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, hơn 10 nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiến lại gần, mỗi người đều mỉm cười rạng rỡ. Không ngờ nội tình kiếm tông lại thâm hậu đến vậy. Lục đạo hữu mới vừa tấn thăng nguyên anh cảnh giới, mà trên người lại có nhiều bảo vật chân quý đến thế. Vị lão giả vạn thú môn mỉm cười nói, Nam cung trưởng lão quá khen, phần lớn bảo vật đều là do Lục mỗ bồi dưỡng từ linh thực, còn có một ít là ngoài ý muốn thu được. Tất nhiên, cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của kiếm tông và Hải Lâu Thương Hội. Lục Huyền thuận miệng đáp, Lục đạo hữu, không biết nửa bộ vạn hài chân ma công kia từ đâu mà có. Vị trưởng lão đảng ma tông lại hỏi, xin đạo hữu không ngại tiết lộ cho lão phu, nếu có cơ hội phát triển sau này, nhất định sẽ cảm kích đạo hữu. Vị trưởng lão đảng ma tông có vẻ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, trầm giọng hỏi tiếp, ta hồi trước lưu lại tại Vân Hư vực động phủ, trong lúc tình cờ gặp phải một trận không gian phong bạo, ngoài ý muốn đụng phải một tên ma tu bị trọng thương. Lục Huyền thuận miệng bị chuyện, sau khi giải quyết xong, từ trên người hắn tìm được cuốn bạch cốt thư tịch đó. Lục Huyền nói tiếp, vị ma tu ấy trên người còn có bảo vật gì khác không? Vị trưởng lão đảng ma tông hỏi, không có gì, chỉ có một ít linh thạch, đan dược và pháp bảo, tất cả đều đã bị ta tiêu hủy trong một trận đấu. Lục Huyền hồi tưởng lại rồi chậm rãi đáp, thế nào Trần trưởng lão, người có ý định ép hỏi ta về kiếm tông sao? Mạc Viễn Phong mặt mày xa sầm lên tiếng, sao dám, chỉ là cuốn ma công này liên quan quá nhiều, đối với đảng ma tông mà nói lại vô cùng quan trọng, lão phu chỉ muốn hỏi thăm đôi chút. Vị trưởng lão đảng ma tông vội vã tỏ thái độ, sau đó lập tức cáo từ rời đi. Lục đạo hữu, tại hạ là Càn Dương Tông Khâu Phong, không biết đạo hữu trong tay có còn mấy lá linh diệu dưỡng thần trà hay không? Nếu có, tại hạ nguyện ý trả giá cao để mua lại mấy lá. Một vị tu sĩ trung niên khí chất trầm ổn bước tới trước mặt Lục Huyền, mỉm cười hỏi, thật có lỗi Khâu đạo hữu, linh diệu dưỡng thần trà cực kỳ hiếm có, Lục mỗ trong tay chỉ còn lại một mảnh duy nhất, vì vật hiếm luôn quý, Lục Huyền không muốn để lộ quá nhiều linh dược quý hiếm của mình, liền từ chối một cách tế nhị, đáng tiếc. Khâu Phong khẽ thở dài, rồi lấy ra một vật nhỏ như hỏa diễm phù lục truyền tin, đưa cho Lục Huyền, nói, đây là tín vật của tại hạ, nếu sau này Lục đạo hữu có thêm linh diệu dưỡng thần trà và muốn trao đổi, có thể thông qua vật này để liên lạc với ta. Đồng thời, tại hạ cũng xin mời Lục đạo hữu đến Càn Dương Tông làm khách. Tốt, đa tạ Khâu đạo hữu đã có lòng. Lục Huyên vừa cười vừa nói, sau khi Khấu Phong rời đi, lại có vài tu sĩ nguyên anh thay nhau tiến lên, mồm tự cực kỳ nhiệt tình và khách sáo. Lục Huyên nhân dịp này kết bạn với không ít người. Trong không khí nhộn nhịp đó, Lục Huyên cùng một số tu sĩ đồng thời xuất hiện tại phân lâu, đi vào trận pháp truyền tống. Sau khi từ biệt Mạc Viễn Phong và mọi người, Lục Huyên xuống lâu tìm đến Mộc Hành, Mộc đạo hữu, có một việc làm phiền ngươi. Lục Huyên ôn hòa nói, tiền bối cứ việc phân phó. Thời gian gần đây, ta cần thương hội giúp ta sưu tập một loại linh chủng, tên là Thiên Nguyên Quả, lục phẩm linh chủng, hoặc là mầm non của linh thực này. Số lượng càng nhiều càng tốt, giá cả không phải là vấn đề, Lục Huyền dặn dò. Hắn quyết định mỗi khoảng thời gian sẽ đi xem xét những linh chủng có sẵn ở Kiếm Tông. Nhưng trong ký ức của hắn, không có loại linh chủng Thiên Nguyên Quả nào. Vì vậy hắn đã giao nhiệm vụ thu thập linh chủng cho thương hội. Tốt, vãn bối sẽ hỏi thăm thêm ở các phân lâu và tổng bộ. Một hành nghiêm túc đáp lời, lý do hắn đến Kiếm Tinh Thành chính là để lấy lòng vị linh thực sư Động Huyền Kiếm Tông này. Bất kỳ yêu cầu nào của Lục Huyền, Kiếm Tinh Thành phân lâu hay thậm chí thương hội tổng bộ đều sẽ nỗ lực đáp ứng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lặng lẽ quay trở về động phủ của mình. Hắn mang theo đủ loại dị bảo và thần thông, tính cách lại rất thận trọng, nên cơ bản không cho những tu sĩ có lòng tham bất kỳ cơ hội nào. Lần đấu giá này quả thật là thu hoạch vô cùng lớn. Về đến động phủ, Lục Huyền buông lỏng thân thể và tinh thần, nhìn ở thao trùng nan chứa đầy vô số linh thạch trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Những bảo vật đấu giá lần này đều có phẩm giai thấp nhất là ngũ phẩm, lại còn là những chủng loại cực kỳ quý hiếm. Vì vậy chỉ riêng số linh thạch kiếm được cũng đã lên đến ngàn vạn. Nếu tổ chức một buổi đấu giá tư nhân, chắc chắn tài sản của ta sẽ vượt qua không ít nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Dù vậy có một điểm không tốt, đó là rất nhiều kiếm tông đồng môn cùng với những tu sĩ thế lực khác đã biết được phần nào về gia tài của ta. Lục Huyền không sở trường về đấu pháp, chỉ chuyên tâm bồi dưỡng linh thực. Trên người hắn lại có vô số linh thạch, trong mắt một số người chính là một con dê béo sống sờ sờ. Khóe miệng của hắn hiện lên một tia cười khẽ. Linh thạch vẫn còn tiếp tục, nhưng chủ yếu là phải thu được ba cái cao giai linh chủng cùng với một phương pháp kết hạt giống và một bình cao giai linh dịch. Đặc biệt là linh chủng và phương pháp kết hạt giống, một khi bồi dưỡng thành thục hoặc là trồng được một lượng lớn thiên nguyên quả thì lợi ích mà nó mang lại cho hắn sẽ không thể nào đo đếm được. Kim Phong Ngọc Lộ mặc dù chỉ là lục phẩm nhưng lại có hiệu quả tầm bổ vạn vật, hơn nữa số lượng lại không ít, có thể dùng để tầm bổ các linh thực cao giai. Lục Huyền trên người có mấy loại linh tiền linh dịch, nhưng phẩm giai cao nhất là hỗn nguyên thụ dịch và một tinh linh chấp tùy hiểm, nhưng lại ít đền đàn thừa, số lượng không nhiều mà phẩm giai cũng không cao. Cái Kim Phong Ngọc Lộ này vừa vặn có thể bổ sung những thiếu sót đó. Phương pháp kết hạt giống của thiên nguyên quả là phương pháp kết hạt giống lục phẩm đầu tiên, lại còn là duyên thọ loại. Thế nhưng phương pháp kết hạt giống ngũ phẩm đã vô cùng khó khăn, huống chi là lục phẩm, chắc chắn phải có linh địa tương ứng, mà sản lượng cũng không thể nào cao bằng. Lục Huyền trong lòng âm thầm đoán, điều quan trọng nhất chính là ba cái linh chủng này, bát phẩm chân khí huyền hồ, bồi dưỡng vài năm sau thậm chí có thể tiến hóa thành hậu thiên linh căn. Vài năm quá lâu, nhưng có thể thúc đẩy bằng đại pháp phá đi thời gian. Bát phẩm cực thánh yêu quả, bảo vật truyền thừa của yêu tộc cao giai, có thể tự mình nuốt luyện thể, cũng có thể đút cho linh thú, giúp chúng phát triển yêu thành chi tư. Cửu phẩm huyền hoàng thụ, sau khi bồi dưỡng thành thục có thể sinh ra huyền hoàng chi khí trong linh thực. Theo truyền thuyết, ba loại linh chủng này mỗi loại đều vô cùng trân quý và hiếm có, chúng bản thân đã mang giá trị linh thành, huống chi là khi chúng đạt đến độ thành thục, thành quả sẽ càng thêm phong phú. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Lục Huyền tràn đầy mong đợi. Nói đi thì phải nói lại, lần hội đấu giá này quả thực là vô cùng đáng giá. Đã thanh lý bớt một số bảo vật không còn nhiều tác dụng, lại còn có thể nhân cơ hội này thu được những linh chủng quý giá hiếm thấy như thế, Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Trước kia, việc thu thập linh chủng chủ yếu dựa vào hai con đường, một là kiếm tông, hai là thương hội. Dù thỉnh thoảng sẽ có một hai loại linh chủng xuất hiện, nhưng nhìn chung vẫn là tương đối ít ỏi, nhìn đấu giá hội thì khác. Vì lý do tuyên truyền trước đó, hội đấu giá này thu hút không biết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ tham gia. Chỉ cần bọn họ có hứng thú với bảo vật của mình thì chắc chắn sẽ chủ động mang theo những linh chủng cao giai tới tham gia đấu giá. Như vậy phạm vi tranh đấu sẽ rộng lớn vô cùng. Chờ thêm chút nữa, tích lũy thêm vài món bảo vật cao giai, ta còn có thể tiếp tục làm như vậy. Đến lúc đó sẽ không chỉ mời tu sĩ trong kiếm tông và các thế lực phụ cận nữa, mà có thể mời tu sĩ từ các giới vực chư thiên. Lục Huyền ăn tủy trong xương mới biết liêm nào cũng non, hận không thể lập tức từ những cao giai linh thực thu hoạch được đại lượng bảo vật trân quý. Lục Huyền không dám nghỉ ngơi lâu, lập tức đi đến linh điền. Tâm niệm vừa động, một sợi kim phong bay ra, hóa thành làn sương mù nhạt, làm dịu đi sự khô héo của đám linh thực. Hắn cảm nhận được bên trong linh thực chứa sự thẩm thấu của kim phong ngọc lộ đều sinh cơ dạt dào, Lục Huyền xuyên qua cấm chế, tiến vào khu vực trung tâm linh điện, đem chân khí huyền hồ cùng cực thánh yêu quả linh trùng lấy ra. Vì chưa luyện hóa xong chỗ động thiên bị tàn khuyết kia, vẫn phải trồng chúng tại kiếm phong nơi này. May mà linh khí của kiếm tông đầy đủ, nồng đậm và tinh thuần, đặc biệt là động phủ nơi đây không nằm dưới những phúc địa, thỏa mãn yêu cầu sinh trưởng của hai gốc bát phẩm linh thực tiền kỳ vẫn không thành vấn đề. Lục Huyền đem linh chủng chân khí huyền hồ trồng vào cấn khôn mẫu thổ bên trong. Ngay sau đó, một đạo pháp lực khó nhận ra từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, xâm nhập vào linh chủng. Cực thánh yêu quả cần phải dùng yêu lực tinh thuần của yêu thú cao dài để bồi dưỡng, cái này thì dễ giải quyết hơn. Lục Huyền thầm nghĩ, rồi gọi thính phong thú ở phía sau núi động phủ đến. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, thính phong thú từ trong gió hiện ra, thân ảnh chậm rãi lộ diện, đến đây cung cấp cho linh chủng này một ít pháp lực tẩm bổ, nói không chừng người sẽ có cơ hội đột phá đến yêu thánh. Lục Huyền vẽ lên một bánh vẽ lớn cho thính phong thú. Thính phong thú cảm nhận được linh chủng cực thánh yêu quả không tầm thường, liền há mồm phun ra một luồng yêu lực tinh thần, tựa như mũi tên bắn vào sâu trong linh chủng. Đầy rồi, nhanh lên, tràn ra đi. Lục Huyền tâm thần luôn luôn chú ý đến trạng thái của các linh chủng, khi thấy yêu lực đã đủ, liền vội vàng ngừng lại. Hai loại bát phẩm linh chủng đã thuận lợi giao xuống, còn đối với linh chủng cựu phẩm huyền hoàng thụ thì vẫn cần thêm vạn niên linh nhũ và thanh đế trường sinh diệp để tẩm bổ thêm một phen. Thời gian bồi dưỡng linh thực luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã là 5 năm. 5 năm này Lục Huyền vẫn ở lại trong kiếm tông, chỉ thỉnh thoảng đi một vòng quanh kiếm uyên thành và kiếm tinh thành, làm việc vô cùng khiêm tốn và kín đáo. Linh điền với vô số linh thực đều sinh trưởng rất tốt, chân khí huyền hồ và cực thánh yêu quả đều đã ra rễ nảy mầm, hai cây non đều tỏa ra sinh cơ thịnh vượng, thoạt nhìn đã có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Lôi uyên kiếm thảo sắp chín rồi, không biết với loại kiếm thảo cải tiến này liệu có thể thu được bảo vật gì từ trong trùng sáng. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Dù rằng lôi uyên kiếm thảo và lôi âm kiếm thảo chỉ khác nhau một chữ, nhưng khi cả hai trưởng thành đến một giai đoạn nhất định lại xuất hiện dị tượng rất khác biệt. Lôi âm kiếm thảo thì linh điền xung quanh kiếm khí gào thét giống như sấm sét ầm ầm, trong khi lôi uyên kiếm thảo lại có một khu vực tĩnh mịch, linh điền trên không có một đám lôi vân ngừng kết, vô số kiếm khí nhỏ bé lượn lờ trong lôi vân, như thể chúng có thể bộc phát ra uy lực thiên tôn bất cứ lúc nào. Bên cạnh linh điền duy nhất có một gốc di tinh hoán nhật kiếm thảo đạt đến lục phẩm, cũng đã tiến vào giai đoạn thần thục. Khi kiếm khí vận chuyển, nó tựa như nhật nguyệt tinh thần biến hóa, chứa đựng đủ loại huyền diệu. Nơi trung tâm nhất là hai gốc kiếm thảo thất phẩm, Tự Tại Vô Lượng kiếm thảo và Băng Phách Hàn Quang kiếm thảo. Tự Tại Vô Lượng kiếm thảo do được bồi dưỡng trong thời gian dài, xung quanh nó không ngờ hình thành một mảnh kiếm khí hải dương, trong hải dương này tràn đầy những kiếm quang nhỏ bé phân hóa đến cực hạn, tiến vào da thịt có thể cảm nhận được một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ, như thể vô tận kiếm khí muốn chui vào trong cơ thể. Còn Băng Phách Hàn Quang kiếm thảo, xung quanh nó lại ngưng kết ra một mảnh băng tinh thiên địa, kiếm khí lạnh thấu xương như hàn phong, lạnh lẽo tận xương. Khi Lục Huyền vừa mới tiến vào, lông mày và râu tóc lập tức bị đông lạnh thành một lớp băng xương mỏng manh. Hơn 20 gốc nguyên linh tham cũng đều tiến vào giai đoạn trưởng thành, nồng đậm nguyên khí hóa thành thực chất. Khi hô hấp, đại lượng nguyên khí tràn vào miệng mũi của Lục Huyền, đây chính là mấu chốt để đề thăng cảnh giới sau này. Lục Huyền thầm nghĩ, từng cái một xem xét các gốc linh tham. Sau khi bồi dưỡng xong tất cả linh thực, hắn tiếp tục đến góc xó linh điền, nơi đó có được một tinh thụ căn từ huyền cực thụ mẫu. Thần thức của hắn dò vào bên trong rễ cây, ngay lập tức phát hiện vô số lục quang lơ lửng quanh đó. Những lục quang tụ tập lại cùng một chỗ, rất nhanh, nơi rễ cây trung tâm nhất chảy ra một giọt chất lỏng xanh biếc. Chất lỏng trong tay Lục Huyền chính là một tinh linh chớp đã được thúc chín. Mỗi lần qua một đoạn thời gian, hắn lại có thể từ một tinh thụ căn chất lọc ra một ít. Hiện tại trong tay hắn đã tích lũy được hơn 20 giọt. Hắn chỉ tiếp tục ép khô một tinh thụ căn cho đến khi không còn gì, lúc này mới cảm thấy hài lòng và trở về động phủ. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang tu luyện thần tiêu chân pháp, bỗng bên ngoài động phủ vang lên tiếng kêu sắc nhọn của Vượng Trắng. Lão gia, có một vị tự xưng là bạn cũ của ngài, tu sĩ Hải Lâu Thương Hội, đến đây cầu kiến. Lục Huyền dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện một tu sĩ kết đan hậu kỳ khí chất xuất trần, chính là Trương Cửu Tông, người mà hắn đã nhiều lần giao du. Trương đạo hữu, sao lại đột nhiên tới kiếm tông thế này, mau mau mời vào. Lục Huyền thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay cửa động phủ. Vạn bối gặp qua Lục tiền bối. Trương Cửu Tông thấy Lục Huyền tự mình ra nên tiếp, cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng thi lễ. Người ta quen biết đã nhiều năm, Trương đạo hữu không cần khách khí như vậy. Lục Huyền mỉm cười đáp, tiền bối đã là nguyên anh chân quân, lễ tiết vẫn phải giữ. Trương Cửu Tông thần sắc kính cẩn. Lục Huyền không tiện từ chối, đành phải để Trương Cửu Tông vào. Hai người tiến vào một tòa đình viện yên tĩnh. Lục tiền bối, lần này ta đến là cố ý mang linh chủng tới cho ngài. Sau vài câu hàn huyên, Trương Cửu Tông một tay phất nhẹ, hơn 20 linh chủng sinh cơ nồng đậm liền xuất hiện trước mặt. Chỗ này có 25 viên linh chủng, trong đó có 5 cái là thiên nguyên quả linh chủng, chính là tiền bối ngài đã dặn dò trước. Còn lại 20 cái là tinh thần quả linh chủng. Tinh thần quả linh chủng vẫn cần ngài hỗ trợ bồi dưỡng một chút. Về phần thiên nguyên quả linh chủng, đó là thù lao cho việc bồi dưỡng những tinh thần quả này. Không biết tiền bối cảm thấy thế nào? Vậy ta kiếm được bổn tỷ nhi rồi. Lục Huyền khẽ cười nói, 5 cái lục phẩm linh chủng làm thù lao bồi dưỡng 20 gốc ngũ phẩm linh thực, cái này gần như có thể tính là tặng không. Không bằng thế này, ta sau này sẽ giúp thương hội bồi dưỡng mấy nhóm tinh thần quả. Hắn đưa ra đề nghị, dù không có thù lao, chỉ cần từ trùng sáng mở ra phần thưởng, vậy hắn cũng sẽ kiếm lời lớn. Tuy vậy, nhìn vào mắt Trương Cửu Tông, hắn lại cảm thấy mình đang chịu thiệt thòi, trong lòng càng thêm cảm thấy Lục Huyền bình dị gần gũi, đối với thương hội có tấm lòng chân thành. Trương Cửu Tông định cự tuyệt, nhưng dưới sự kiên trì của Lục Huyền, cuối cùng không thể không đồng ý. Hai người mặc dù đã có không ít giao tiếp, nhưng tình cảm vẫn còn hơi yếu. Trương Cửu Tông trước mặt Lục Huyền không thể hoàn toàn tự do tự tại, đành phải chờ đợi một lát rồi cáo từ rời đi. Thương hội hiệu suất cũng không tệ, thay ta sưu tập đến 5 cái thiên nguyên quả. Thiên nguyên quả mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng trong giới tu hành cực kỳ hiếm thấy. Lục Huyền từng khi còn ở kết đan cảnh giới đã ủy thác thương hội hỗ trợ sưu tập, nhưng tìm mãi không có kết quả, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Đoán chừng việc này có liên quan lớn đến việc ta tấn thăng Nguyên Anh. Hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt về địa vị giữa Nguyên Anh và kết đan. Khi đạt tới kết đan, mặc dù thương hội có đánh giá cao, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi này mà thôi. Một khi Lục Huyền có yêu cầu về cao giai linh chủng, thương hội sẽ có thể xem xét đến hắn. Nhưng nếu là Nguyên Anh thì lại khác hẳn. Lúc đó, chỉ cần Lục Huyền đưa ra yêu cầu, đối với thương hội mà nói, đó chính là mệnh lệnh, họ sẽ tận hết khả năng thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Tại Kiếm Tông phụ cận mở phân lâu cũng tốt, sưu tập thiên nguyên quả linh chủng cũng tốt, đều là những dấu chứng tốt nhất. Khi tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh giới, Lục Huyền cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên gần gũi hơn với hắn. Sau khi tiễn Trương Cửu Tông đi, Lục Huyền không kịp chờ đợi, lập tức trở về linh điện. Hắn lấy ra 5 cái thiên nguyên quả linh chủng, nhẹ nhàng gieo xuống. Thể nội pháp lực khẽ động, linh điện trên không liền bắt đầu tỏa ra khói mây cuồn cuộn, từng tia, từng sợi linh vũ rơi xuống, làm dịu mát linh chủng. Lục Huyền ánh mắt xuyên qua làn linh vũ mịt mờ, nhìn về phía xa xăm, nơi kiếm khí biển mây dày đặc. Trong lòng hắn, phương pháp kết hạt giống của thiên nguyên quả mà hắn có được trong đấu giá hội có giá trị không hề thua kém những loại bát phẩm linh chủng khác. Chỉ cần tìm được linh địa phù hợp, bồi dưỡng mấy nhóm thiên nguyên quả, hắn sẽ có thể ổn định thu hoạch một số lượng không ít linh quả lục phẩm duyên thọ. Cùng với những bảo vật liên quan đến thọ nguyên, như thất phẩm duyên thọ linh đan hay những vật phẩm khác, những bảo vật duyên thọ này nói không chừng sẽ vào một thời điểm nào đó mang lại tác dụng vô cùng lớn. Hắn nhớ lại kiếp trước đã từng chứng kiến những lão nhân vì muốn kéo dài sinh mệnh mà có thể làm ra đủ thứ việc khó ai có thể đoán trước. Những ông lão bình thường như vậy, huống chi là trong tu hành giới, những lão quái vật sống cả nghìn năm, thậm chí lâu hơn, họ càng thêm lưu luyến thế giới này. Khi đại nạn sắp đến, vì kéo dài thọ nguyên, họ sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào đánh đổi mọi thứ mà vẫn cảm thấy đáng giá. Về sau, phải nhờ vào các ngươi khai thác lão niên thị trường. Lục Huyền mỉm cười nhìn những linh chủng thiên nguyên quả trong linh điền thầm mỹ. Sau khi bồi dưỡng tốt linh điền với đông đảo linh thực, hắn liền một mình tiến vào Kiếm Tông cấm địa kiếm trụng. Dựa vào lệnh bài do Hành Chân kiếm chủ cấp cho, Lục Huyền xuyên qua lớp cấm chế dày đặc, tiến vào một hang động sâu trong lòng đất. Vô số kiếm khí đen kịt gào thét xông ra, sát khí ngập tràn như muốn xé hắn thành muôn ngàn mảnh. Nhưng khi kiếm khí còn chưa kịp đến gần, đã bị lớp kim lũ lôi y bao phủ bên ngoài thân hắn ngăn cản. Lục Huyền thẳng bước tiến vào một gian thạch thất. Vừa mới xuất hiện, hắn cảm nhận thấy Dưỡng Huyền kiếm sao trong phòng như có điều phát giác, run lên không ngừng, phát ra từng đợt kiếm minh, tiếng kêu trong đó ẩn chứa một chút u ám. Ha ha, trong thời gian này khổ ngươi rồi, Lục Huyền cười nói. Kiếm huyền vị không thể mang theo, đành phải dùng ngươi. Phi kiếm hậu cung ban đầu, tạm thời làm chút ít thức ăn. Lục Huyền nhìn vỏ kiếm trống rỗng, tĩnh lặng lạnh lùng, không khỏi bật cười. Hắn nhặt lên vỏ kiếm, nhẹ nhàng rung một cái, ngay lập tức một đám linh chủng nhỏ dài màu trắng như sâm bạch nhẹ nhàng tụt ra ngoài. Ngay sau đó, một thanh kim hoàng cự kiếm mạnh mẽ cắm vào trong vỏ kiếm, khiến cho vỏ kiếm phát ra tiếng leng keng như tiếng kiếm rèo. Lục Huyền không bận tâm đến sắc phôi của vỏ kiếm, chăm chú quan sát toàn bộ linh chủng bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Cảm nhận từ tâm thần, hắn nhận được tin tức chi tiết nhất về linh chủng này trong thức hải của mình. Bạch cốt sát sinh kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, còn chưa xuất hiện biến dị linh chủng. Lục Huyền thở dài một tiếng. Thế nhưng, dưới sự ảnh hưởng của sát khí kiếm khí trong kiếm chủng và sự ẩn dưỡng của vỏ kiếm, sinh cơ của linh chủng này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có lẽ sau một thời gian ẩn dưỡng nữa, nó sẽ xuất hiện biến dị linh chủng. Thêm chút sức mạnh nữa, chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ cho ngươi mời tất cả kiếm huyền vị từ Bách Công Kiếm Phong qua, để ngươi thỏa mãn cơn nghiện. Lục Huyền vung vỏ kiếm lên, vẽ một vòng tròn, rồi chờ đợi thời cơ thích hợp. Sau đó hắn không nén được lòng nhẫn tâm rút Khổng Tước Minh Vương kiếm ra. Bang ầu tiếng kiếm vang lên, xài và rõ rệt. Mọi cảm xúc không nở đều tan biến khi thanh cự kiếm kim hoàng được rút ra. Ngay lập tức, từng hạt linh trùng dài nhỏ từ vết rách trên vỏ kiếm trượt vào, như những tia sáng rực rỡ. Vỏ kiếm nằm yên trên mặt đất, không hề động đậy, dường như không cảm nhận được linh trùng đã tiến vào thể nội. Nhỏ nhắn mà cũng rất đáng yêu. Lục Huy mỉm cười tự an ủi mình, sau đó quay người rời khỏi kiếm trùng. Ngày hôm đó, khi đang lĩnh hội động huyền kiếm kinh, đột nhiên Lục Huyền cảm nhận được linh khí trong động phủ có sự biến đổi lạ thường. Thần thức nhanh chóng quét qua, và trong nháy mắt, hắn đã khóa chặt được vị trí phát sinh dị thường. Thanh Nhạc Linh muốn đột phá đến lục phẩm rồi sao? Trong lòng Lục Huyền vui mừng khôn xiết. Hắn đã nuôi dưỡng nó suốt nhiều năm, cho nó vô số linh quả. Mấy năm trước còn cố tình cung cấp cho nó một gốc vạn tượng thảo hoàn chỉnh. Giờ thì cuối cùng cũng đến lúc nó chuẩn bị đột phá. Hắn lập tức xuất hiện sau núi của động phủ. Chỉ thấy ở đó, linh khí càng lúc càng trở nên kịch liệt, chỉ trong vài hơi thở, một vòng xoáy linh khí khổng lồ đã hình thành. Thanh Nhạc Lân lúc này đang ở ngay trung tâm của vòng xoáy, toàn thân tỏa ra thanh quang rực rỡ, điên cuồng hút vào linh khí mãnh liệt, tuôn trào vào thể nội. Lục Huyền lặng lặng đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát, sẵn sàng phòng ngừa bất kỳ sự bất trắc nào trong quá trình đột phá của Thanh Nhạc Lân. Khi Thanh Nhạc Lân hấp thu linh khí ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ thể nó xuất hiện những vết rách dài nhỏ. Từng tia huyết dịch xanh đậm từ trong vết rách chảy ra, linh lực nồng đậm khiến cho thân thể nó như muốn vỡ ra, rỗng ồng. Dị chủng linh thú này trong lòng biết thời khắc mấu chốt đã đến, liền giấu sức mạnh huyết mạch tổ tiên sâu trong thể nội. Đột ngột bộc phát, một hình ảnh thần dị của Kỳ Lân xuất hiện trong vòng xoáy linh khí, ngẩng đầu vươn bước, thần tuấn phi thường. Chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy linh khí bị hấp thu sạch sẽ, hư ảnh kia một lần nữa quay về thể nội Thanh Nhạc Lân. Lúc này nó có đầu rồng, hai chiếc sừng, thân nai, đuôi rồng, cơ thể cao lớn uy mãnh, trên thân phủ một lớp vảy rồng dày đặc, càng ngày càng giống như những gì truyền thuyết kể về thượng cổ dị thú Kỳ Lân. Sau khi thành công đột phá lên lục phẩm, Thanh Nhạc Lân bay đến bên người Lục Huyền, nhẹ nhàng chống đỡ bên hông hắn, rồi cùng với Lôi Long Hống vai kề vai biến mất vào trong hư không, lao đi với tốc độ cực nhanh về phía vị trí của Vượng Trắng. Lại thêm một trận đại chiến, Lôi Long Hống cộng với Thanh Nhạc Lân cùng với Trấn Hải Côn trong tay, Vượng Trắng hẳn là có thể đánh một trận. Lục Huyền cười lắc đầu, nghĩ thầm, có Vượng Trắng ở đó, trong động phủ trái lại sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Chợt, ánh mắt hắn rơi vào chùm sáng màu trắng đang lặng lẽ xuất hiện. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, vũ quang đầy trời vãi xuống, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang hà dài nhỏ, chui vào thể nội Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong thức hải của Lục Huyền, một đạo ý niệm chợt lóe lên. Thanh Nhạc Linh đột phá thành lục phẩm linh thú, thu được thất phẩm bảo vật Kỳ Lân tinh huyết. Một giọt huyết dịch xanh đỏ xuất hiện trước mặt Lục Huyền, trong đó ẩn hiện một hình bóng Kỳ Lân nhỏ bé, lúc hiện lúc ẩn. Kỳ Lân tinh huyết, thất phẩm bảo vật, xuất phát từ chân linh Kỳ Lân, có công dụng đa dạng. Nuốt vào luyện hóa có thể cường hóa nhục thân, có xác suất nhất định lĩnh ngộ dị thuật của Kỳ Lân tộc, cũng có thể dùng để luyện chế thất phẩm đan dược, nuôi dưỡng linh thú, vân vân. Đây là loại thứ năm của chân linh tinh huyết. Thanh Nhạc Lân vốn đã mang trong mình một huyết mạch Kỳ Lân mờ nhạt, sau khi đột phá, việc nó thu được Kỳ Lân tinh huyết từ chùm sáng cũng không có gì kỳ lạ. Lục Huyền thầm nghĩ, do Kỳ Lân tinh huyết này rất thích hợp để bồi dưỡng cửu chân linh diệp, ít nhất có thể dùng để giao nộp cho khí linh tiền bối. Dù sao, hắn đã từng hứa hẹn sẽ sưu tập một hai loại chân linh tinh huyết để đổi lấy tàn khuyết động thiên quyền sở hữu. Hắn cẩn thận thu do Kỳ Lân tinh huyết vào thao trùng nang, rồi nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên từ xa, nhưng không để tâm. Tiếp tục tu luyện, Lục Huyền quyết định tiến vào linh điền để kiểm tra tình hình sinh trưởng của linh thực. À, có một gốc Lôi Uyên Kiếm Thảo đã thành thục, dưới lôi vân xanh đen. Lục Huyền chú ý thấy một gốc Lôi Uyên Kiếm Thảo. Nó đã hoàn toàn trưởng thành, nửa trong suốt, tiến độ đã kéo căng đến cực điểm. Bàn tay hắn chuyển thành màu vàng nhạt, xuyên qua vô số lôi mang kiếm khí, nhẹ nhàng hái Lôi Uyên Kiếm Thảo ra, một chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra. Lục Huyền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng không tiếng động vỡ vụn. Ngay sau đó, một đầu quang hà dài nhỏ chui vào trong cơ thể hắn, thu hoạch ngũ phẩm Lôi Uyên Kiếm Thảo, thu hoạch được lục phẩm Tử Tiêu Kiếm Phụ. Ý niệm vừa động, một phù lục kỳ dị hiện ra trước mặt Lục Huyền. Phù lục có hình dạng như một thanh tiểu kiếm, màu sắc tím sậm, bên trong tựa hồ có một đạo tử sắc thần lôi như nồng nặc cực tốc di chuyển. Khi nó di chuyển, từng tia kiếm ý nhỏ bé tỏa ra, khiến không khí xung quanh nổi lên những vệt lôi mang tím nhạt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào phù lục màu tím đậm, ngay lập tức hiểu rõ những thông tin liên quan đến nó. Tử Tiêu Kiếm Phù, lục phẩm phù lục, Do đời thứ ba Tử Tiêu Kim Trụ sáng chế, sau khi đột phá hóa thần, trong quá trình lĩnh ngộ Tử Tiêu Thần Lôi, Kim Trụ đã phát hiện ra một điểm linh cơ, từ đó nghiên cứu ra lục phẩm kiếm phù này. Kiếm phù này chứa đựng một tia Tử Tiêu Thần Lôi, khi kích phát có thể thi triển ra kiếm ý cực kỳ cường hãn. Kiếm ý ấy thanh thế to lớn như uy lực của thiên đế huy hoàng, không thể ngăn cản. Vô tướng băng phách kiếm phù trước kia giờ lại thêm một loại lục phẩm kiếm phù. Lục Huyền nắm nghía trong tay phù lục tím đậm, thầm cảm khái. Nhìn vào giới thiệu, lai lịch của nó có vẻ cũng không nhỏ. Tử Tiêu Thần Lôi là một loại thần lôi cao cấp trong truyền thuyết, có thể xé rách không gian và hủy diệt thiên địa. Mà trong tay hắn, Tử Tiêu kiếm phù này lại có liên hệ mỏng manh với nó. Điều đó chứng tỏ mức độ hiếm có của nó. Không biết có thể từ trong trùng sáng này mở ra được hai loại lục phẩm kiếm phù vẽ hay không? Nếu có thể, về sau ta sẽ có thể sử dụng chúng làm bảo vật trong cửa hàng của mình. Kiếm phù, trong các loại phù lục, có sức mạnh sát phạt mạnh mẽ nhất, nhưng cũng khó vẽ nhất. Trước kia, Lục Huyền đã từng nghiên cứu kiếm phù chú giải và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Có thể nói là đã có chút thành tựu trong việc vẽ kiếm phù. Tuy nhiên, trong kiếm phù chú giải lại không có cách vẽ hai loại lục phẩm kiếm phù là vô tướng băng phách kiếm phù và tử tiêu kiếm phù, cho nên hiện giờ chỉ có thể tìm cách mở ra từ trong trùng sáng. Lúc trước qua mấy lần kích thích, ổn dưỡng và cải tiến, ta đã tạo ra tổng cộng 7 viên lôi yên kiếm thảo linh chủng. Ta đã nộp 3 viên cho kiếm cung, còn 4 viên thì vẫn giữ lại. Những cây lôi yên kiếm thảo còn lại, cởi thành thục cũng không còn lâu, nhưng hiện giờ vẫn chưa cần vội thu hoạch từ trùng sáng. Ta còn phải lấy phương pháp kết giống của thiên lôi kiếm thảo làm nguyên mẫu, tiếp tục tìm tòi và thí nghiệm để phát triển phương pháp kết sống cho lôi yên kiếm thảo. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hai loại kiếm thảo này có mối quan hệ tương thừa với nhau, vì thế phương pháp kết sống có rất nhiều điểm có thể tham khảo. Thêm vào đó, Lục Huyền có thể tùy thời điều chỉnh linh thực nhỏ bé, không cần phải lo lắng về việc gặp phải khó khăn trong quá trình kết hạt giống. Lục Huyền thu hồi tử tiêu kiếm phù và lôi uyên kiếm thảo, trở về động phủ của mình. Ngày hôm đó, khi hắn đang tu hành trong động phủ, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên từ bên ngoài. Lục sư thúc, có thể tiếp khách trong động phủ chăng? Lục Huyền vận dụng thần thức quét qua, lập tức nhận ra ngoài động phủ có Cát Phát đang đứng. Thật là cái con khỉ này, chỉ biết đánh nhau, ngay cả khách nhân đến cũng không biết. Lục Huyền thầm mắng, trong khi thần thức vẫn tiếp tục quét qua. Hắn thấy Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân đang giằng co với một con vượn trắng. Lập tức dùng thần thức hóa thành một nắm đấm vô hình, gõ nhẹ ba cái vào đầu con vượn. Lục sư thúc, lâu rồi không gặp. Lục Huyền nhìn thấy Cát Phát mỉm cười và nói. Sau khi tấn thăng Nguyên Anh, hắn cảm thấy có chút không ổn khi xưng hô đối với Cát Phát. Gọi là đạo hữu thì có vẻ hơi lạnh nhạt, cho nên hắn vẫn xưng hô theo cách cũ. Cát Phát cùng Hỏa Linh Nhi, các sư huynh đệ khác trong tông môn vẫn kiên trì gọi hắn là sư thúc. À, sư huynh, đã đột phá đến kết đan viên mãn rồi sao? Lục Huyền nhạy bén phát hiện ra khí tức mạnh mẽ từ Cát Phát. Thần thức quét qua một lần rồi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, vừa qua một thời gian bế quan, có chút sở ngộ, may mắn đột phá đến kết đan viên mãn. Cát Phát mặt mày hớn hở, nở nụ cười. Chúc mừng chúc mừng, sau này chỉ cần chờ đợi thuận lợi đột phá Nguyên Anh thôi. Lục Huyền cười, mời hắn vào trong động phủ, cảm tạ. Nhưng không dễ dàng như vậy đâu, không phải ai cũng may mắn như lục sư thúc ngươi, thuận lợi đến vậy. Cát Phát lắc đầu thở dài một tiếng. Với viên ngọc Lục Huyền ở phía trước, sau khi đạt đến kết đan viên mãn, hắn không hề tỏ ra tự đắc, tâm tính vô cùng bình thản. Lần này đến đây, ta cũng muốn thỉnh giáo sư thúc một chút về những tình huống có thể gặp phải khi đột phá Nguyên Anh. Sau khi đạt được kết đan viên mãn, tiếp theo là một quá trình dài chuẩn bị để đột phá Nguyên Anh. Lục Huyền phòng ngừa rất chu đáo, quyết định đến thỉnh giáo một vị sư thúc như Cát Phát. Với mối quan hệ giữa hai người, đương nhiên có thể học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ Lục Huyền. Tốt, vậy ta sẽ nói về một chút kinh nghiệm cá nhân của mình, chỉ có thể làm tham khảo. Lục Huyền đáp trong giọng nói không hề có chút gì là kiêu ngạo. Mỗi người khi đột phá Nguyên Anh sẽ có cách chuẩn bị khác nhau. Ta không thể nói rằng mình chỉ thuần dựa vào vài linh vật kết đan để có thể đạt được Nguyên Anh. Nếu thực sự nói thẳng về chuyện này, e là trong lòng Cát Phát sẽ nảy sinh một hạt giống nghi ngờ, và khi đến lúc đối mặt với tâm ma kiếp, điều đó có thể gây nên một lần đại biến. Dù sao Lục Huyền cũng có kinh nghiệm thực tế, mặc dù bỏ qua mấy món linh vật kết đan, nhưng những vấn đề khác vẫn có thể chia sẻ một chút. Đa tạ sư thúc đã chỉ giáo, Cát mỗ thật sự thu được rất nhiều ích lợi. Sau một hồi lâu, Cát Phát cúi đầu cảm kích nói, mặc dù trong kiếm tông cũng có một số tiền nhân để lại kinh nghiệm về việc đột phá Nguyên Anh, nhưng so với Lục Huyền, những kinh nghiệm đó thật sự không thể tinh tế và đầy đủ như vậy. Đúng rồi, các sư huynh, Lục Huyền đột nhiên lên tiếng, ta có một ít lục phẩm linh trà. Đối với việc tầm bổ thần hồn có hiệu quả kỳ diệu, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi trong quá trình đột phá này. Quá trình đột phá Nguyên Anh, cần phải rèn luyện nhục thân, linh lực và thần hồn sao cho hòa hợp, không thiếu sót. Trong ba yếu tố đó, độ khó lớn nhất chính là thần hồn huyền bí, diệu kỳ. Linh diệu dưỡng thần trà có phẩm giai lục phẩm, đối với lục huyền hiện giờ mà nói, tác dụng không phải là lớn, nhưng nếu đưa cho Cát Phát thì lại có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Trước đây, Cát Phát đã chiếu cố rất nhiều cho hắn, thêm vào đó gia thế của đối phương cũng rất hùng mạnh, lại còn tặng cho lục huyền hai lần linh trà. Vì vậy, lục huyền không ngần ngại gì mà đưa một mảnh trà này cho Cát Phát. Ngay sau đó, một mảnh lá trà xanh biếc, trong suốt như lưu ly, xuất hiện trước mắt Cát Phát. Lục sư thúc, đây là... Cát Phát nhìn lá trà, đôi mắt đen trắng hiện lên một tia nghi hoặc. Trà này là linh diệu dưỡng thần trà, nuốt vào có thể tẩm bổ thần hồn, giúp ngươi trong quá trình đột phá nguyên anh sau này có chút trợ giúp. Lục huyền giải thích ngắn gọn, cái này thực sự quá quý giá. Cát Phát do dự một chút nói, chúng ta là tình nghĩa đồng môn, không cần phải khách sáo như vậy. Lục huyền mỉm cười nói tiếp, các sư huynh nếu không có ý định nhận, vậy sau này ngươi phải tìm cho ta một cây linh chủng cao giai hiếm có. Tốt, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ tìm cho sư thúc một cây linh chủng hiếm có. Cát Phát gật đầu cắn răng nói, đối với hắn, mảnh linh diệu dưỡng thần trà này có giá trị không kém gì những bảo vật thất phẩm, vì vậy hắn âm thầm quyết tâm thề phải tìm cho lục huyền một cây thất phẩm linh chủng. Sau 3 tháng, 3 cây lôi yên kiếm thảo còn lại cuối cùng cũng kết hạt giống thành công. Bởi vì lần đầu tiên ngưng kết loại linh chủng này, nhiều thứ vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu, cho nên số lượng linh chủng ngừng kết ra không nhiều, tổng cộng chỉ có 11 cái. Không biết 3 cây lôi yên kiếm thảo mà kiếm cung bồi dưỡng hiện giờ ra sao. Lục huyền thầm nghĩ, trước kia phương pháp kết giống đưa lên chỉ là lý thuyết, thì nói đại thể phương hướng là chính xác, nhưng một số chi tiết vẫn còn cần điều chỉnh. Vừa hay có thể mang theo bản phương pháp kết hạt giống thứ hai, để kiếm cung có thể mang về thêm 5 cái linh chủng mới. Lục huyền âm thầm suy nghĩ, rồi trực tiếp đi đến kiếm cung, tiến vào linh thực điện và tìm gặp Lý Huyền Trần. Lục sư đệ hôm nay sao lại có thời gian tới đây? Sau đấu giá hội, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên khăng khít, thỉnh thoảng họ sẽ cùng nhau uống linh nhũ, trao đổi một chút về kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực. Lý trưởng lão, trước đây sư đệ có giao cho kiếm cung 3 cây lôi yên kiếm thảo, hiện giờ sinh trưởng thế nào rồi? Lục huyền hỏi, cũng tạm ổn. Kiếm cung đã giao cho một vị trưởng lão, đồng thời tinh thông lôi pháp và kiếm đạo, lại am hiểu bồi dưỡng kiếm thảo, nay đang bồi dưỡng 3 cây này. Mấy cây đã gần thành thục rồi, đồng thời còn có một số người khác đang cùng nhau nghiên cứu phương pháp kết hạt giống mà lục sư đệ đã lưu lại. Lý Huyền Trần trầm ngâm một chút rồi chậm rãi đáp, ta sau này lại may mắn cải tiến ra thêm vài cây lôi yên kiếm thảo linh chủng, mới vừa kết hạt giống không lâu liền mang tới kiếm cùng vài cây. Lục Huy nói xong liền lấy từ trong tay ra 5 cây kiếm thảo linh chủng, quanh quẩn lôi quang trắng bạc. Mặt khác, trong quá trình kết hạt giống, Lục Huyền đối với một số chi tiết cũng đã hiểu rõ thấu đáo, đồng thời nghĩ đến việc mang những điều này đến kiếm cung. Hắn ngôn từ khẩn thiết nói ra, lục sư đệ quả nhiên không hổ danh là người nổi tiếng về linh thực trong kiếm tông, lại có thể bồi dưỡng thành công, trước một bước đã thành thục, còn thành công ngưng kết ra linh chủng. Lý Huyền Trần không khỏi cảm khái nói, trong cùng một điều kiện, thậm chí khi có vẻ tình thế hơi xấu đi, người ta mới có thể nhận thấy được tài nghệ tuyệt vời của Lục Huyền trong việc bồi dưỡng linh thực. 3 cây lôi yên kiếm thảo mà kiếm cùng bồi dưỡng trước đó, mặc dù đã được chăm sóc từ lâu nhưng vẫn chưa thành thục, thế mà Lục Huyền không những đã bồi dưỡng ra được mà còn thành công kết hạt giống. Sư đệ ta chỉ là đem thời gian tu hành dành cho vị sư huynh kia để bồi dưỡng linh thực mà thôi. Lục Huyền thầm sắc bình thản nói, ha ha, lục sư đệ không cần khiêm tốn như vậy. Lý Huyền Trần cười lớn nói, vị sư huynh kia thật ra đã bỏ không ít công sức, người nói như vậy nếu để sư huynh nghe được, e rằng trong lòng hắn sẽ không vui đâu. Không nói những chuyện khác, sư đệ trong việc bồi dưỡng kiếm thảo quả thật là vô song, không có đồng môn nào sánh kịp. Lý Huyền Trần nhận lấy 5 linh chủng mà Lục Huyền đưa tới, là trưởng lão của linh thực điện. Tầm mắt của Lý Huyền Trần tự nhiên không tầm thường, chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay linh chủng này chính là vừa mới ngưng kết ra. Sư huynh, đây là ta đã cải tiến qua phương pháp kết giống của lôi yên kiếm thảo. Lục Huyền đưa ra một ngọc giản xám đen giao cho Lý Huyền Trần, quả nhiên tinh diệu. Lý Huyền Trần không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng, thần thức lập tức dò vào trong ngọc giản. Sau khi nhìn thấy những tinh diệu trong đó, ông không khỏi vỗ tay tán thưởng. Dựa theo phương pháp kết giống trong ngọc giản của sư đệ, về sau khi ngưng kết lôi yên kiếm thảo, bất kể là tỷ lệ thành công hay số lượng thu hoạch đều sẽ được cải thiện rõ rệt. Ngũ phẩm kiếm thảo đã coi như là linh thực cao giai, thuộc phạm vi hiếm có, dù cho trong kiếm cung có những nguyên anh trưởng lão tinh thông bồi dưỡng kiếm thảo, nhưng cũng không dám đảm bảo rằng việc kết hạt giống sẽ thành công hoàn toàn. 5 cây lôi yên kiếm thảo linh chủng mới ngừng kết ra, lại còn cải tiến phương pháp kết giống, có thể khiến lôi yên kiếm thảo nhanh chóng được sản xuất số lượng lớn. Lý Huyền Trần nói, một khi phát triển đến mức nội môn đệ tử có thể tự do lựa chọn sở hữu lôi yên kiếm thảo, Công lao của luật sư đại người thật sự rất lớn. Lục Huyền mỉm cười đáp, lớn như vậy sao? Nếu vậy thì sư huynh nghĩ ta nên nhận được sự đền đáp thế nào từ Linh Thực Điện? Lý Huyền Trần nghe vậy liền hỏi lại, sư đệ nói vậy là sao? Lục Huyền khẽ cười nói, chỉ cần có một cây thất phẩm kiểm thảo linh chủng là đủ rồi. Lý Huyền Trần nghe xong liền trầm tư một lát rồi nói, thất phẩm linh chủng cũng không phải là không được. Sau đó ông ta nghiêm nghị tiếp lời, chờ tông môn có thể tạo ra được thất phẩm, thậm chí là bát phẩm linh chủng với công lao của sư đệ thì độ ưu tiên chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. Lục Huyền nghiêm mặt cúi đầu đáp, đa tạ sư huynh. Thất phẩm kiếm thảo linh chủng căn bản là do thiên địa tự nhiên sinh ra, rất khó dùng phương pháp thông thường để kết giống thành công. Trong kiếm tông, địa phương chủ yếu có thể thai nghén thất phẩm kiếm thảo linh chủng là Tâm Kiếm Hồ, và một nơi khác mà Lục Huyền đã từng đến đó là Động Huyền Giới. Hắn đã hiểu rõ rằng một cây thất phẩm kiếm thảo có thể cần từ 10 năm đến vài chục năm mới có thể được sinh ra, vì vậy trong kiếm tông không phải ai cũng có thể sở hữu. Bát phẩm kiếm thảo nếu vận khí tốt có thể cần đến 100 năm mới có thể bồi dưỡng thành công. Còn về cửu phẩm, đó là thứ có thể ngộ mà không thể cầu, hầu như chỉ có thể sinh trưởng tại khu vực trung tâm của Động Huyền Giới, hơn nữa đều do mấy vị hóa thần lão tổ nắm giữ trong tay. Về sau, nếu chính mình muốn ngưng kết ra thất phẩm linh chủng, biện pháp tốt nhất chính là nắm giữ một chỗ linh địa thượng đẳng, thông qua dẫn đạo, khống chế, tìm ra điều kiện ngưng kết linh chủng, từ đó bồi dưỡng ra thất phẩm linh chủng. Trước mắt, vật truyền thừa mà Lôi Hủy tìm bối nói hẳn là có thể sinh ra một phương tương tự linh địa. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng rồi sư huynh, nếu sư đệ ta muốn có được một phương pháp kết hạt chống cho lục phẩm kiếm thảo thì cần phải thỏa mãn điều kiện gì? Hắn hiếu kỳ hỏi. Lục phẩm kiếm thảo phương pháp kết hạt giống, đây chính là bí mật bất truyền trong kiếm tông, muốn nắm giữ nhất định phải có công lao cực lớn đối với tông môn, đồng thời được lão tổ đồng ý. Nhưng mà với tài năng của sư đệ trong lĩnh vực kiếm thảo, đoán chừng không mất bao lâu sẽ có được thôi. Lý Huyền trầm trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Lục Huyền cười cảm kích nói, sau đó hắn tiến vào đại điện tìm được linh chủng Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo. Loại Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo này nhất định phải gieo xuống 3 viên cùng lúc. Lục Huyền trước kia đã từng trồng một lần, từ đó thu hoạch được một bộ thất phẩm Đô Thiên Thần Mộc kiếm trận, vì thế hắn lại có ý định bồi dưỡng lần nữa. Hắn đã dùng gần 8.000 kiếm ấn, cuối cùng đổi được 7 viên linh chủng rồi trở về động phủ. Nhờ vào kinh nghiệm bồi dưỡng trước đây và những gì đã học được khi tiến vào Động Huyền Giới để lĩnh hội Động Huyền Kiếm Kinh, Lục Huyền trong việc tạo dựng kiếm trận đã tinh tiến rất nhiều việc bồi dưỡng linh thực, thu phóng tự nhiên, giờ đây hắn đã có thể làm chủ như lòng bàn tay. Sau khi gieo xuống 7 viên Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo linh chủng, hắn cong ngón tay búng nhẹ, một đạo kiếm khí xanh nhạt bắn ra, rồi chia thành 7 tia nhỏ, khéo léo kết xuất trận thế, từ từ chui vào bên trong linh chủng, tận tình tẩm bổ cho chúng. Thất phẩm thật khó có được, Lục Huyền không khỏi cảm thán. Dù đã sở hữu không dưới 20 chủng thất phẩm linh thực, trong lòng hắn vẫn không thỏa mãn. Nếu như các linh thực sư khác biết được điều này, chắc chắn sẽ ghen tị, thậm chí sinh ra tầm ma. Sau khi gieo xong Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo, hắn đi đến bên cạnh linh điện. 5 cây thiên nguyên quả linh chủng lục phẩm tràn đầy sức sống, ẩn ẩn có dấu hiệu nảy mầm. Còn 20 cây tinh thần quả, Lục Huyền đã bày ra một cấm chế trên không gian động phủ, ngăn chặn toàn bộ kiếm khí nhỏ bé vô tận, để tránh ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Sau khi bồi dưỡng xong đông đảo linh thực, hắn tiến đến 3 cây phường thốn mộc, thần thức tinh tế quét qua xung quanh, không để cho bất kỳ vết nứt không gian nào xuất hiện. Không gian loại bảo vật cực kỳ hiếm, công dụng lại vô cùng phong phú, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ bị đồng môn cướp đi ngay lập tức, không giống như quan âm tiện trước kia ta có thể tìm ra chút lợi ích từ đó, Lục Huyền nghĩ thầm. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, muốn có được không gian bảo vật tốt nhất vẫn là từ 3 cây phương thốn mộc này. Dù thời gian thu thập quan âm tiễn không dài, nhưng muốn có không gian bảo vật thì vẫn phải bắt đầu từ những cây phương thốn mộc này. Tinh thần thảo mộc linh khí trong thần mộc thanh hồ đã được thu thập hơn phân nửa, hỗn nguyên thủ dịch còn lại 17 giọt, mộc tinh linh chấp mặc dù chỉ có hơn 10 giọt, nhưng lại có thể tái sinh bảo vật, chỉ cần thu thập đúng thời gian là được. Với điều kiện như vậy, hoàn toàn có thể thúc chín phương thốn mộc, Lục Huyền nghĩ. Cao gia linh thực càng ngày càng nhiều, hắn không thể kiên nhẫn chờ đợi phương thốn mộc tự nhiên trưởng thành, mà quyết định sẽ thúc đẩy một cây thử nghiệm. Nghĩ là làm, hắn lập tức ra tay. Tâm niệm vừa động, một ấm nhỏ màu xanh biếc bay lên, dừng lại trên một gốc phương thốn mộc. Từng làn khí linh mỏng manh từ miệng ấm tuôn ra, xâm nhập vào thân cây. Phương thốn mộc bắt đầu biến hóa, từ hư thực đến thực hư, tựa hồ như sinh trưởng trong không gian hư vô, dung nhập vào một lượng lớn thảo mộc linh khí đặc thù xung quanh gốc cây. Những lớp sóng trong suốt bắt đầu xuất hiện, những gợn sóng đó dường như có thể ảnh hưởng đến biến hóa của không gian. Lục Huyền tập trung thần thức, rất nhanh nhận ra xung quanh xuất hiện những vết nứt không dài nhỏ. Không ngờ việc thúc chính phương thổ mộc lại phiền phức như vậy, lại còn phải trừ khử những vết nứt không gian này. Lục Huyền vừa dùng linh khí xanh biết tưới nhuần vào linh thực, vừa điều khiển phương thổ mộc khống chế không gian lực, đánh tan từng vết nứt trong không gian. Hơn phân nửa ấm thần mộc thanh hồ rất nhanh đã tiêu hao sạch sẽ, hỗn nguyên thụ dịch tiếp tục được sử dụng theo sát phía sau. Mãi cho đến khi dùng xong 11 giọt hỗn nguyên thụ dịch, cốc linh thực này đã được bồi dưỡng trong vài năm, cuối cùng cũng hoàn toàn thành thục. So với lần trước khi thúc đẩy trụ cực cung, lần này tiêu hao không khác nhiều, chỉ có điều trụ cực cung là phải bắt đầu từ đầu để thúc đẩy. Còn phương thổ mộc này đã được bồi dưỡng mấy chục năm rồi. Lục Huyền nhìn qua hai gốc linh thực bên cạnh, rõ ràng là cao hơn, giống như có thể bất cứ lúc nào trốn vào hư không. Hắn âm thầm so sánh rồi nói.